Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, e rằng người áo đen sẽ thua. Vì vậy, tất cả mọi người đang quan chiến đều có chút kích động. Nếu vệ tông thật sự có thể đánh bại người áo đen, thì đó quả là một tin tức rất quan trọng. Dù sao, so với người áo đen từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện sự vô địch. Vệ tông tuy cũng mạnh, nhưng vẫn không bằng người áo đen. Vì vậy, nếu vệ tông thật sự có thể đánh bại người áo đen, thì đó quả là một bất ngờ lớn. Quan trọng hơn, so với thân phận chính đạo của người áo đen, vệ tông dù sao cũng thuộc về tán tu vô môn phái. Một nhân vật như vậy càng có khả năng được mọi người yêu thích hơn. Dù sao, những đệ tử bước ra từ các tông môn chính đạo đều có những người thầy giỏi nhất dạy bảo, có những công pháp tốt nhất để luyện tập, lại có nhiều tài nguyên nhất để họ hấp thu. Vì vậy, những đệ tử bước ra từ các tông môn chính đạo lớn, dù họ có thực lực đặc biệt mạnh, mọi người cũng sẽ không cho rằng bạn quá lợi hại, mà chỉ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Dù sao, bạn có tài nguyên tốt như vậy, nhiều thứ như vậy đều được dùng cho một mình bạn, bạn chắc chắn phải thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu không thì bạn dựa vào cái gì mà chiếm giữ nhiều tài nguyên đến vậy? Mà những người như vệ tông, không xuất thân từ các đại tông môn, mà là một tán tu, lại có được sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể so tài với các thiên tài đệ tử của các tông môn chính đạo, thậm chí đánh bại họ, thì đó là một việc đáng mừng, đó cũng là điều mà tất cả mọi người muốn thấy. Dù sao, mọi người đều muốn thấy những cường giả đơn độc thực sự leo lên vị trí số 1, chứ không phải những thiên tài tử đệ bước ra từ các đại tông môn. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, vì vậy, khi thấy vệ tông có vẻ như thật sự có khả năng đánh bại người áo đen, tất cả khán giả tại chỗ đều có chút kích động. Nếu vệ tông, một tán tu, thật sự có thể đánh bại người áo đen xuất thân từ tông môn chính đạo, rồi giành được vị trí quán quân trong cuộc thi này, thì quả thực đó là một tin tức gây chấn động thiên hạ. Cần phải biết rằng, cái gọi là cuộc thi này không phải là tùy tiện tổ chức được. Trên thực tế, cuộc thi này vô cùng quan trọng, gần như 10 năm mới có một lần, mỗi lần mở ra, chỉ cho phép các đệ tử trẻ tuổi tham gia, có giới hạn về tuổi tác, tất nhiên là không giới hạn tu vi. Tuy nhiên, tu vi thấp thì dù có vào được vòng thi này cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị loại, cho nên mỗi lần thi đấu quyết thắng để giành vị trí đệ nhất, trên cơ bản chính là thời điểm thế hệ trẻ mạnh nhất xuất hiện, mà những người trẻ tuổi mạnh nhất này về sau thường trở thành nhân vật lớn thực thụ, nhân vật đỉnh tiêm thực thụ. Nghĩ kỹ một chút liền biết, những người đứng đầu trong các cuộc thi đấu trước kia về sau đều trở thành những nhân vật hết sức quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đối với cục diện thiên hạ. Tông chủ của chính đạo lớn nhất tông môn hiện tại, hắn đã từng là người đứng nhất trong cuộc thi đấu, có thể tưởng tượng được cuộc thi này có tác dụng và ý nghĩa lớn đến cỡ nào. Một khi người đứng nhất cuối cùng được quyết định, toàn bộ thiên hạ đều sẽ nhận được tin tức này. Chương 3369, chính đạo quy tắc. Hơn nữa, trong mấy thập niên gần đây, người đứng nhất thi đấu trên cơ bản đều là người của chính đạo tông môn. Dù sao, bên họ người đông nhất, hơn nữa chiếm giữ nhiều tài nguyên, họ có thể giành được vị trí số 1 cũng là chuyện bình thường. Nếu là tán tu giành được hạng nhất, đó mới là chuyện oanh động thế giới, bởi vì chuyện này đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Hơn nữa, mọi người đều không cho rằng tán tu có thể so sánh với những chân truyền đệ tử xuất thân chính đạo, có thể mạnh hơn bọn họ. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, tán tu này chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Vì vậy, mọi người bây giờ rất chờ mong vệ tông có thể giành được vị trí số 1. Do đó, khi thấy vệ tông lúc này đã có thể áp chế Hắc Bào Nhân, những khán giả đến xem trận đấu đã bắt đầu có chút kích động. Dù sao, đối với họ mà nói, nếu vệ tông thật sự có thể thắng, đó đơn giản là chứng kiến lịch sử. Sau này, khi ra ngoài khoe khoang với người khác, ít nhất cũng có tư bản để khoác lác. Bởi vậy, bây giờ mọi người đều bắt đầu có chút kích động. Có người thậm chí đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn trận đấu, chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi người thắng sau cùng lộ diện, mà những người xem đều có thể nhìn ra tình hình trên sân có điểm không ổn. Vậy thì những nhân vật lớn đến xem trận đấu sao có thể không nhận ra? Phải biết, nếu thật sự để tán tu bên kia giành được hạng nhất của cuộc thi, vậy thì chính đạo sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Dù sao, các người chiếm giữ nhiều tài nguyên như vậy mà lại không cạnh tranh được với một tán tu, vậy thì quá mất mặt. Nghĩ đến đây, các nhân vật lớn của chính đạo đều bắt đầu có chút lo lắng. Họ mỗi người đều như kiến bò trên chảo nóng, nhưng không biết làm sao, lo lắng thì có ích gì. Bây giờ, họ không thể tự mình ra tay can thiệp vào tình hình trên lôi đài. Nếu có thể can thiệp, họ hận không thể đích thân ra tay dạy dỗ vệ tông một trận. Nhưng rất tiếc, họ không thể làm như vậy. Dù sao, trong một cuộc thi quan trọng như thế này, xung quanh không chỉ có những nhân vật lớn của chính đạo, mà còn có những nhân vật lớn khác cũng đang theo dõi. Nếu họ thật sự quyết định ra tay, cuối cùng, chính đạo sẽ không chỉ bị làm trò cười đơn giản, mà thậm chí sẽ khiến uy tín của chính đạo sụp đổ trong nháy mắt. Phải biết, chính đạo tự xưng là chính đạo, vậy thì việc làm của họ nên là quang minh chính đại. Loại hành vi đánh lén này thường được cho là việc làm của ma đạo. Vì vậy, những cường giả chính đạo này tự nhiên không thể làm vậy. Họ không phải không muốn làm, mà là không dám làm. Một khi làm, uy tín của chính đạo sẽ sụp đổ trong nháy mắt. và họ sẽ trở thành tội đồ của chính đạo. Có một số việc, nếu tự mình làm, mọi người có thể ngầm hiểu với nhau, nhưng không thể quang minh chính đại làm. Một khi làm vậy, tương đương với phá vỡ một quy tắc mà tất cả mọi người tuân thủ. Nếu quy tắc này bị phá vỡ, tất cả mọi người không cần chơi nữa. Giống như có người lật bàn, mọi người không chơi trên bàn này nữa. Sau này muốn làm gì thì làm. Nếu như vậy, cục diện sẽ rất bất lợi cho chính đạo. Phải biết, chính đạo có thể chiếm giữ nhiều tài nguyên nhất thiên hà. Có thể áp chế tán tu và ma đạo là do họ là người quy định quy tắc. Họ có thể thu được nhiều lợi ích nhất theo quy tắc hiện có. Theo lý thuyết, quy tắc bây giờ có lợi cho họ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể muốn làm gì thì làm. Trong khuôn khổ quy tắc, họ có thể thu lợi cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể phá vỡ quy tắc rồi vẫn có thể thu được nhiều lợi ích như. Bây giờ, một khi họ phá hủy quy tắc, ma đạo và tán tu sẽ vui mừng khôn xiết, vì đây là tình huống chưa từng có. Nếu chính họ phá hủy quy tắc có lợi cho mình, ma đạo và tán tu sẽ không nương tay với chính đạo. Có lẽ sẽ trực tiếp xông lên chia cắt hết lợi ích của chính đạo. Đến lúc đó, khắp thiên hạ chắc chắn sẽ xảy ra những cuộc tranh đấu đẫm máu. Hậu quả như vậy, không ai trong chính đạo có thể gánh nổi, cho dù họ là những nhân vật lớn, cũng không có tác dụng gì. Dù sao, người thực sự có thể đưa ra quyết định không phải là một số người như họ. Họ cũng chỉ là cường giả cấp độ ngũ tinh, người thực sự có thể đưa ra quyết định, có thể ảnh hưởng đến chính sách vẫn là những cường giả đỉnh cấp cấp độ lục tinh. Nhưng bây giờ, những cường giả đỉnh cấp này không biết đi đâu, họ cũng khó có khả năng chú ý đến trận chiến này. Bởi vì, đối với những cường giả đỉnh cấp mà nói, ngoại trừ đột phá đến cảnh giới thất tinh, những chuyện khác họ không quá quan tâm, thậm chí, họ cũng không quá quan tâm đến việc hậu duệ của mình sẽ ra sao. Chính đạo sẽ như thế nào, người thực sự chú ý đến những lợi ích này vẫn là những cường giả ngũ tinh và những cường giả dưới. Cấp ngũ tinh, những người này mới chú ý đến lợi ích hơn, đến cấp độ lục tinh, họ cơ bản đã không còn vướng bận bụi trần. Có thể coi là đã thoát khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành, những lợi ích này không có tác dụng gì với họ, họ chỉ muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vì vậy, bây giờ, những nhân vật lớn này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn tình hình trên lôi đài, những nhân vật lớn này cũng đang lo lắng, trong đầu họ hiện lên hết biện pháp này đến biện pháp khác. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị phủ quyết, dù sao, những biện pháp này không có tác dụng quá lớn, biện pháp thực sự hiệu quả gần như không tồn tại, bởi vì, tình hình đã rất rõ ràng, thế cục đã rất rõ ràng. Bây giờ, người duy nhất có thể thay đổi thế cục chỉ có Hắc Bào Nhân. Bây giờ, chỉ có thể tin tưởng nàng, nếu chính nàng không thể kiên trì tiếp, thì không có cách nào khác, chỉ có thể để Hắc Bào Nhân tự tìm cách, xem hắn còn có át chủ bài nào khác không, mặc dù trước đây át chủ bài đã dùng hết một lá. Nhưng nếu không có bất kỳ bất ngờ nào, có lẽ hắn vẫn còn một át chủ bài khác, bởi vì, theo quy tắc của cuộc thi, mỗi người tối đa có hai át chủ bài, điều mà các nhân vật lớn này lo lắng là, liệu Hắc Bào Nhân có quá tự đại, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Nên khi lên đài chỉ mang theo một lá bài bảo toàn tính mạng. Những át chủ bài khác hắn không cần đến không? Nếu vậy thì có chút nguy hiểm. Chương 3370, dầu hết đèn tắt. Đây là điều mà các nhân vật lớn lo lắng nhất, những thứ khác cũng còn tốt, chỉ sợ Hắc Bào Nhân không có bất kỳ lá bài tẩy nào. Vậy thì hoàn toàn không còn hy vọng gì. Theo lý thuyết, đối với Hắc Bào Nhân bây giờ, nếu không có bất kỳ lá bài tẩy nào, thì tình hình tiếp theo trên cơ bản tương đương với cái chết chậm. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Vệ Tông, Hắc Bào Nhân đã lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Đừng nhìn có vẻ như bây giờ Hắc Bào Nhân vẫn đang điên cuồng tấn công. Vệ Tông thì có vẻ phòng thủ. Trên thực tế, Vệ Tông đang lấy phòng thủ làm tấn công. Bề ngoài, hắn đang phòng thủ, nhưng thực tế hắn đang không ngừng áp bức Hắc Bào Nhân. Thế công và thế thủ giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Bởi vậy, nghĩ đến đây, các nhân vật lớn cũng sốt ruột. Bây giờ, họ giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lao xuống thay thế Hắc Bào Nhân chiến đấu. Nhưng rất tiếc, họ không thể xuống sân, chỉ có thể dựa vào Hắc Bào Nhân. Bây giờ, họ thực sự đang nghĩ cách giúp Hắc Bào Nhân, nhưng Hắc Bào Nhân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có chính hắn mới rõ. Bởi vậy, đến lúc này, không ai nhìn ra Hắc Bào Nhân đang nghĩ gì. Còn về phía Vệ Tông, trạng thái của hắn bây giờ rõ ràng mạnh hơn Hắc Bào Nhân rất nhiều. Vì vậy, Vệ Tông không cần phải vội, hắn vẫn duy trì tư thế tấn công này, đến khi Hắc Bào Nhân hoàn toàn không còn cách nào, hoàn toàn tiêu hao hết thể lực, thì lúc đó chính là thời cơ để Vệ Tông giải quyết Hắc Bào Nhân. Những chuyện khác không cần phải vội, nếu bây giờ Vệ Tông nóng vội, có lẽ sẽ vì quá nôn nóng mà xuất hiện sơ hở, ngược lại bị Hắc Bào Nhân lợi dụng, như vậy cũng không hay lắm. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông không hề nóng nảy, hắn vẫn không ngừng chèn ép Hắc Bào Nhân, vẫn cứ chậm rãi như vậy, không hề hoảng hốt, mà Hắc Bào Nhân, dưới sự chèn ép chậm rãi của Vệ Tông, tình hình cũng ngày càng không ổn. Đúng như dự đoán của các nhân vật lớn, Hắc Bào Nhân đang rơi vào một nhịp điệu chết chậm, thể lực của hắn đang suy giảm nghiêm trọng, tinh thần cũng đang tiêu hao điên cuồng, cho dù hắn đã bắt đầu chậm lại những biến hóa trong nắm đấm của mình. Đã bắt đầu suy yếu sức lực, là vì cố gắng tiết kiệm thể lực, nhưng không có tác dụng quá lớn. Lúc đầu, thể lực và tinh thần của hắn tiêu hao quá nhiều. Dù sao, phong cách của hắn là như vậy, Ngay từ đầu phong cách của hắn là dồn sức đánh nhanh, muốn giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng hắn không ngờ rằng, mình không thể đánh bại Vệ Tông trong thời gian ngắn, ngược lại đã tiêu hao hết thể lực và tinh thần. Đến mức bây giờ, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn không có cách nào hay, cả người đã ở trong trạng thái rất kém cỏi, còn Vệ Tông thì rõ ràng ở trạng thái tốt hơn hắn rất nhiều. Vì vậy, đối với Hắc Bào Nhân lúc này, tình hình đã coi như không ổn đến cực điểm. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy kể từ khi tu luyện. Lần đầu tiên hắn bị một cường giả cùng cảnh giới bức bách đến mức này. Nếu là trước kia, hắn không dám tưởng tượng ra một cảnh tượng như vậy. Hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Hắn cảm thấy mình là người mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Nhưng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đến hôm nay, hắn mới hiểu được câu nói này. Hóa ra, cho dù ngươi mạnh đến đâu, luôn có người mạnh hơn ngươi. Bây giờ, Vệ Tông chính là một người như vậy. Thực ra, lúc đầu Vệ Tông không được Hắc Bào Nhân coi trọng cho lắm. Bởi vì, mặc dù thực lực của Vệ Tông có mạnh hơn những cường giả tứ tinh đỉnh phong khác, nhưng không mạnh hơn nhiều. Trong mắt Hắc Bào Nhân, hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại Vệ Tông. Nhưng sau đó, tình hình ngày càng bất thường. Đến khi Hắc Bào Nhân phát hiện Vệ Tông đang bắt chước sức mạnh của mình, hắn đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Và về sau, tình hình ngày càng tệ hơn, đặc biệt là khi trên người Vệ Tông bắt đầu xuất hiện khí tức ngũ tinh. Theo lý thuyết, Vệ Tông sắp đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, đến lúc đó, tình hình sẽ rất bất lợi cho Hắc Bào Nhân. Lúc đó, hắn đã thực sự có chút hoảng loạn, bởi vì hắn sợ, nếu Vệ Tông sớm đạt đến cảnh giới ngũ tinh, mà mình không thể đột phá, thì cuộc thi sẽ không còn gì đáng nói. Điều này cũng cho thấy, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của cường giả ngũ tinh. Vì vậy, lúc đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy gấp gáp. Trước đây, trong mắt Hắc Bào Nhân, không có đối thủ nào đáng để hắn coi trọng, cho đến khi Vệ Tông xuất hiện. Vệ Tông thực sự có thể đe dọa được sự cường đại của hắn. Vì vậy, lúc đó Hắc Bào Nhân đã rất gấp gáp. Về sau, nhờ nỗ lực của bản thân, hắn cũng coi như đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trước trận chung kết. Nhưng chưa kịp vui mừng, đã phát hiện Vệ Tông cũng đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Điều này thực sự khiến Hắc Bào Nhân rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng mình mạnh nhất. Dù sao, cả hai đều là cường giả cấp bậc ngũ tinh, hắn cho rằng mình gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Vì vậy, ngay từ đầu, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn chỉ sử dụng cách đánh như trước, theo kiểu cứng đối cứng, đi lên liền dùng chính mình cuồng mãnh nhất nắm đấm trực tiếp tiến hành điên cuồng công kích. Muốn trong thời gian rất ngắn đánh bại Vệ Tông, đây cũng là tác phong trước sau như một của Hắc Bào Nhân. Nhưng không ngờ Vệ Tông tính bền dẻo lại mạnh như vậy. Trực tiếp cứng đối cứng, chính diện tiếp hết những đòn công kích kinh khủng của hắn. Đến sau cũng khiến hắn hoàn toàn bó tay hết cách, dẫn đến cục diện bây giờ, sức mạnh của Hắc Bào Nhân đã trở nên ngày càng suy yếu. Hắn cảm nhận được toàn thân cơ bắp đều đau nhức. Tâm thần thì đê mê đến cực hạn, hắn hiện tại cảm thấy toàn thân bất lực, đại não trống rỗng, hơi nghĩ một chút cũng thấy đầu nhói lên, hắn lúc này đã gần như dầu hết đèn tắt. Chương 3371, cầu nguyện. Lúc này, trạng thái của Hắc Bào Nhân có thể nói là tệ đến cực điểm. Bắp thịt trên người không ngừng đau nhức, não bộ thì như bị châm chích, cảm giác này hắn đã không trải qua bao nhiêu năm, không, thậm chí từ khi tu luyện đến giờ, hắn chưa từng cảm thấy đau khổ như vậy, một cảm giác khiến Hắc Bào Nhân lúc này khó mà chấp nhận. Hắc Bào Nhân tung một quyền rồi một quyền, hắn vẫn tiếp tục công kích, nhưng uy lực đã yếu đi rất nhiều. Lúc này, hắn căn bản không còn tâm trí để ý đến sự biến hóa trong nắm đấm. Thậm chí có thể nói là máy móc tung quyền, từng quyền từng quyền, bản thân hắn cũng không thể xác định nắm đấm mình còn bao nhiêu uy lực. Đừng nói đến việc ảnh hưởng đến Vệ Tông, đối mặt với những nắm đấm của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông lại đón nhận hết sức nhẹ nhàng, dù nắm đấm có yếu đi nữa, đây vẫn là một quyền của cường giả ngũ tinh, uy lực chắc chắn vẫn rất lớn. Nếu để một cường giả tứ tinh đỉnh phong ở đây, dù Hắc Bào Nhân lúc này gần như máy móc tung quyền, cũng có thể dễ dàng đánh nổ kẻ đó. Vì vậy, uy lực nắm đấm dù yếu đi rất nhiều, cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện đỡ được. Nên Vệ Tông lúc này cũng không hề hoang mang, mặc kệ Hắc Bào Nhân tung quyền thế nào, mình chỉ cần cản một chút là đủ. Vệ Tông không làm việc gì thừa, hắn cứ thế giằng co với đối phương, cho đến khi cạn kiệt lực lượng của đối phương mới thôi. Vệ Tông lúc này cũng thấy rõ trạng thái của Hắc Bào Nhân đã cực kỳ tệ, có thể nói là tệ đến cực điểm. Với trạng thái như vậy rất khó có thể tiếp tục kiên trì. Toàn thân Hắc Bào Nhân đang run rẩy, Vệ Tông thấy cảnh này liền hơi nhếch khóe miệng, bởi vì hắn biết, nếu không có gì bất ngờ, Hắc Bào Nhân sắp thua. Không chỉ Vệ Tông muốn thế, tất cả những người đang quan chiến, những khán giả bình thường cũng đều muốn vậy, bọn họ cảm thấy dưới sự chèn ép điên cuồng của Vệ Tông. Trạng thái của Hắc Bào Nhân đã rất kém, hắn thua chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không lâu nữa, Hắc Bào Nhân sẽ hoàn toàn thất bại, đến lúc đó, Vệ Tông sẽ trở thành quán quân tuyệt đối. Trở thành người đứng đầu trong trận đấu này, đồng thời, hắn cũng là người đầu tiên lấy được vị trí quán quân với thân phận tán tu. Rõ ràng sau lần này, danh tiếng của Vệ Tông sẽ vang khắp thiên hạ. Trước đây, Vệ Tông gần như không ai biết đến, không ai có thể tìm được tung tích hay biết rõ về con người hắn. Nhưng sau trận chiến này, Vệ Tông sẽ nói cho mọi người biết, hắn là ai, hắn có thể chứng minh cho mọi người thấy, hắn là người mạnh nhất, là người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ. Điều này cũng cho thấy, về sau hắn gần như chắc chắn có thể trở thành cường giả lục tinh. Cánh cửa lục tinh không thể cản bước hắn, còn việc hắn có thể đi được bao xa trên con đường cường giả lục tinh, hoàn toàn phải xem vào bản thân hắn, vì không ai biết chắc Vệ Tông có thể đi bao xa. Cuối cùng vẫn phải xem chính bản thân hắn lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, bây giờ Vệ Tông sắp giành chiến thắng, đó chính là khởi đầu cho con đường truyền kỳ của hắn. Sau cuộc thi này, Vệ Tông chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ, dự đoán từ trận đấu này, hắn sẽ từng bước chinh phục thiên hạ, từng bước vang danh. Người xem tại chỗ thấy cảnh này, ai nấy đều có chút kích động, mơ hồ cảm thấy mình sắp chứng kiến một truyền kỳ ra đời. Một nhân vật truyền kỳ mới, một cường giả đỉnh cấp thực sự, có lẽ sẽ xuất hiện từ trận đấu này. Vệ Tông là người đứng đầu cuộc thi này, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Chỉ cần tương lai hắn có thể tu luyện bình thường, không gặp bất trắc thì gần như chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Điều này gần như được định đoạt, dù sao, độ khó của cuộc thi này rất cao. Vệ Tông đạp lên tất cả những cường giả trẻ tuổi khác, tiến thẳng lên vị trí số 1, chỉ có thể nói bản thân hắn thực sự quá mạnh, hắn xứng đáng. Đương nhiên, Vệ Tông muốn giành được những vinh dự này, muốn thực sự trở thành một truyền kỳ, điều quan trọng nhất là phải giành chiến thắng trận đấu này. Đó mới là điểm mấu chốt, mọi người đều cho rằng Vệ Tông sắp thắng, nhưng dù sao Vệ Tông vẫn chưa thắng, phải không? Chỉ cần hắn còn trên lôi đài, biến số sẽ liên tục xảy ra, biến số sẽ luôn tồn tại, không dễ dàng biến mất. Vì vậy, những nhân vật lớn đang quan chiến cũng nghĩ đến điểm này. Bọn họ gần như không còn hy vọng vào thực lực của Hắc Bào Nhân. Họ cảm thấy nếu Hắc Bào Nhân muốn thắng Vệ Tông, chỉ có thể dựa vào may mắn, hy vọng Vệ Tông gặp vận xui, hy vọng Vệ Tông gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra thì không ai nghĩ ra cách nào Hắc Bào Nhân có thể đánh bại Vệ Tông. Không phải vì mọi người bi quan, mà là những nhân vật lớn này thực sự thấy rõ sự khác biệt về thực lực giữa Vệ Tông và Hắc Bào Nhân. Dù Hắc Bào Nhân lúc đầu có vẻ rất mạnh, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Rất nhanh sau đó, sức bền và ý chí của Hắc Bào Nhân không bằng Vệ Tông. Điều đó là rất chí mạng, dù lúc đầu không thấy rõ, nhưng càng về sau, tình hình càng trở nên rõ ràng, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, Hắc Bào Nhân càng lúc càng hoảng loạn, còn Vệ Tông thì càng đánh càng tự tin, hoàn toàn chế ngự được Hắc Bào Nhân. Vì vậy, những nhân vật lớn bắt đầu cầu nguyện Hắc Bào Nhân còn có chiêu át chủ bài, cầu nguyện có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên lôi đài. Nếu không có gì bất ngờ, Hắc Bào Nhân gần như không có hy vọng thắng lợi, đó là điều họ không muốn thấy. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, người đoạt giải nhất luôn là người của chính đạo, nếu lần này không giành được, thì thật sự là mất mặt, toàn bộ chính đạo sẽ mất mặt, những nhân vật lớn sẽ bị vả mặt đau điếng. Nghĩ đến kết quả như vậy, những nhân vật lớn cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí cảm thấy tất cả những người chính đạo đang nhìn mình, bắt đầu chỉ trò, cười nhạo mình. Chương 3372, ngọn lửa màu vàng óng. Nói thật, bọn họ cũng có chút suy nghĩ nhiều, dù chính đạo không giành được giải nhất, chắc chắn sẽ bị tán tu và ma đạo bên kia chế giễu và khinh bỉ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi, không đến mức làm cho cả chính đạo hổ thẹn, chỉ là vì chính đạo đã quá quen với sự tiêu dao. Họ chiếm giữ tài nguyên tốt nhất, có những tông môn lớn mạnh nhất, họ cảm thấy mình quá cao thượng, có thể thống trị toàn bộ thiên hạ, họ coi những tán tu, ma đạo là không đáng gì, nên họ luôn tin rằng mình có thể dễ dàng giành chiến thắng. Nếu thua thì là một chuyện vô cùng mất mặt, là chuyện đáng xấu hổ muôn đời, nhưng thực tế không phải vậy. Dù ma đạo và tán tu rất mong muốn giành được giải nhất, họ cũng không đến nỗi coi thường chính đạo, muốn dẫm đạp chính đạo xuống bùn, đó chỉ là cách nghĩ của những người chính đạo. Vì vậy, các nhân vật lớn của chính đạo giờ đây có chút hành động điên rồ. Lòng đầy căm giận, hận không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên lôi đài. Họ thực sự mong Vệ Tông gặp phải vấn đề gì đó. Đó mới là điều họ muốn thấy, đúng như những gì họ nghĩ, chuyện ngoài ý muốn trên lôi đài đã thực sự xảy ra. Nhưng không phải trên người Vệ Tông, mà là trên người Hắc Bào Nhân. Vì trước đó, dưới những đợt công kích liên tục của Vệ Tông, trạng thái của Hắc Bào Nhân ngày càng tệ, khí lực đã tiêu hao hết, tinh thần cũng gần như cạn kiệt, toàn thân đê mê đến cực điểm. Giờ đây, hắn thậm chí không muốn động ngón tay, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, không làm gì cả, đầu óc trống rỗng, lờ đãng nhìn lên trời. Hắn chỉ muốn vậy, Hắc Bào Nhân lúc này thậm chí còn định nằm xuống, hắn quá mệt mỏi rồi, nhưng hắn biết trận đấu này quan trọng thế nào đối với bản thân và tông môn của mình. Hơn nữa, hắn còn mang theo kỳ vọng của sư phụ. Hắn không thể phụ lòng sư phụ, bởi vậy, với ý chí mạnh mẽ, Hắc Bào Nhân vẫn cố gắng kiên trì, nhưng dù ý chí có kiên định, cơ thể hắn cũng không thể chịu đựng được. Đối với Hắc Bào Nhân lúc này, ảnh hưởng lớn nhất là cơ thể, ý chí có thể cố gắng một chút để tiếp tục gánh vác. Nhưng cơ thể không được thì thật sự là không được. Đến cuối cùng, Hắc Bào Nhân thậm chí phát hiện cơ bắp trên người mình không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Nữa, hắn hoàn toàn không thể chỉ huy cơ thể, vì hắn đã cạn kiệt sức lực. Đến mức này, Hắc Bào Nhân cũng bất lực. Cả người ngã xuống đất, Thấy vậy, Vệ Tông đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Theo nguyên tắc, thừa lúc ngươi ốm, lấy mạng ngươi, Vệ Tông lao thẳng về phía Hắc Bào Nhân, rồi vung một chưởng vào người hắn. Đòn này hắn định phân thắng bại luôn, vì lúc này Hắc Bào Nhân không còn sức chống cự, tiếp theo sẽ là lúc phân thắng bại. Thấy cảnh này, không chỉ Vệ Tông, mà tất cả mọi người đang quan chiến, dù là khán giả hay nhân vật lớn, đều đưa cổ dài ra, nhìn chằm chằm vào một cảnh trên lôi đài, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, người thì ủng hộ Hắc Bào Nhân, người thì ủng hộ Vệ Tông giành chiến thắng, nhưng dù thế nào, thắng bại dường như sắp được định đoạt. Nghĩ đến đó, mọi người có chút kích động, nhưng ngay khi nắm đấm của Vệ Tông sắp chạm vào Hắc Bào Nhân, đột nhiên một luồng hào quang rực rỡ phát ra từ người Hắc Bào Nhân. Một ngọn lửa vàng rực bùng lên từ cơ thể hắn, rồi hung hăng đánh vào nắm đấm của Vệ Tông. Trong khoảnh khắc, Vệ Tông cảm nhận được một nhiệt lượng kinh khủng bùng nổ trên nắm tay mình, trực tiếp làm bị thương nắm đấm của hắn, nên biết Vệ Tông là cường giả ngũ tinh, mà lại bị ngọn lửa này làm bị thương, có thể tưởng tượng sức mạnh của ngọn lửa này lớn đến mức nào. Hơn nữa vẫn chưa hết, sau khi ngọn lửa quét qua nắm đấm của Vệ Tông, nó tiếp tục quét qua cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông như bị trọng kích, trực tiếp bay ra ngoài, trượt dài trên mặt đất một đoạn xa mới dừng lại được. Đến khi ổn định, Vệ Tông mới thở phào một hơi, xóa tan nỗi kinh hãi trong lòng. Lúc này, Vệ Tông nhìn sâu vào phương hướng phía trước, nơi cách đó không xa, một ngọn lửa vàng đang chậm rãi bùng cháy, và trong ngọn lửa vàng đó là thân ảnh của Hắc Bào Nhân. Lúc này, khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng trở lại. Lúc trước, hắn đã rất yếu, vì thể lực đã cạn kiệt, nhưng đến giờ, dưới ngọn lửa thiêu đốt, thể lực của hắn đã hồi phục, cả người trở lại trạng thái đỉnh phong. Không, thậm chí còn tốt hơn cả trạng thái đỉnh phong, không chỉ thể lực được khôi phục, mà tinh thần của hắn cũng vậy. Trong ngọn lửa quỷ dị này, tinh thần của hắn cũng hồi phục hoàn toàn. Có thể nói lúc này, Hắc Bào Nhân đã trở lại đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đỉnh phong. Mà nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Hắn kỳ thực chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Vệ Tông đã sớm biết Hắc Bào Nhân này còn một đạo át chủ bài chưa dùng đến. Hắn một mực chờ đợi thời điểm Hắc Bào Nhân này sử dụng át chủ bài. Cho nên khi hắn chính thức nhìn thấy lá bài tẩy này, Vệ Tông cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Bất quá mặc dù không bất ngờ, nhưng bây giờ nhìn thấy lá bài tẩy của Hắc Bào Nhân này hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp giúp hắn trở về trạng thái đỉnh phong, một màn này thật sự khiến Vệ Tông trong lòng hít sâu một hơi. Tình huống trở nên bất lợi cho hắn, ít nhất lúc này, Vệ Tông đối mặt với Hắc Bào Nhân đang ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chương 3373, thế cục biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Vệ Tông vốn dĩ luôn bình tĩnh, hiện tại cũng cảm thấy khó tin sâu sắc, hắn đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Cảnh trước mắt quả thật khiến Vệ Tông có chút tê ra đầu. Không phải là Vệ Tông sợ hãi, mà là thực tế cảnh tượng này có chút ngoài dự đoán. Vệ Tông trước đó đã biết Hắc Bào Nhân này chắc chắn còn những át chủ bài khác chưa dùng, cho nên hắn cũng một mực chờ đợi lá bài tẩy của đối phương. Nhưng hắn không ngờ rằng lá bài tẩy của đối phương lại có hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp giúp hắn từ trạng thái kiệt sức trở về trạng thái hoàn hảo. Điều này có phần quá kinh khủng, vốn dĩ hắn cho rằng át chủ bài của Hắc Bào Nhân cũng giống như những người khác, cơ bản chỉ là tăng thêm phòng ngự hoặc tăng thêm công kích. Kỳ thực mặc kệ là tăng thêm phòng ngự hay tăng cường công kích, Vệ Tông cũng không quá để ý, dù sao ngươi có tăng cường phòng ngự, ngưng kết thành một đạo hộ thuẫn thì có ích lợi gì. Vệ Tông chỉ cần tốn thời gian nhất định là có thể đánh vỡ đạo hộ thuẫn này. Sau khi đánh vỡ hộ thuẫn, tình thế vẫn là một cục diện tử vong chậm, lá chắn bảo vệ này không giải quyết được vấn đề gì. Cũng không biết vì sao những người khác đều thích dùng, còn việc tăng thêm công kích, mặc dù nói tốt hơn hộ thuẫn, nhưng ý nghĩa vẫn không quá lớn, bởi vì một đạo lý rất đơn giản. Tăng thêm lực công kích chắc chắn chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Theo lý thuyết trong khoảng thời gian này, Vệ Tông chỉ cần cẩn thận một chút, cố tránh né công kích của ngươi, sau khi hiệu quả tăng lực công kích qua đi, ngươi vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông, cho nên mặc kệ là tăng thêm công kích hay tăng thêm phòng ngự, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, căn bản cũng không tính là gì, Vệ Tông cũng không quan tâm mấy thứ này, cho nên, dù trước đó có chút kiêng kỵ át chủ bài của Hắc Bào Nhân, nhưng cũng chỉ có vậy, hắn vốn không cảm thấy át chủ bài của Hắc Bào Nhân này có thể tạo ra tác dụng gì lớn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh trước mắt, Vệ Tông kinh hãi sâu sắc, hắn chính xác cảm nhận được sự không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với cảnh tượng này, quả thật có chút khó ứng phó. Phải biết, sở dĩ trước đó Vệ Tông có thể kéo đối phương vào tình trạng kiệt sức là bởi vì Vệ Tông bản thân bền bỉ, khả năng khống chế sức mạnh thôi diễn cũng như sức mạnh chiến đấu đều hoàn hảo hơn Hắc Bào Nhân. Người áo đen kia, từ đầu đã bộc phát toàn bộ lực lượng, công kích điên cuồng, vì vậy, từ lúc mới bắt đầu, mặc kệ là tâm thần hay sức mạnh, hắn đều hao phí quá nhiều. Đến lúc phát hiện không hợp lý, không nên hao phí quá nhiều sức mạnh thì đã không còn biện pháp nào. Khi đó, hắn đã gần như kiệt sức, dù nhận ra điều này cũng khó thay đổi cục diện, thế nhưng tình huống lúc này lại khác, đối phương thông qua lá bài tẩy của mình đã trực tiếp khôi phục toàn bộ tinh lực và thể lực. Như vậy, hắn hoàn toàn khác trước, Hắc Bào Nhân đã khôi phục đỉnh phong giờ còn đáng sợ hơn lúc đầu. Dù sao, Hắc Bào Nhân giờ cũng đã rút được kinh nghiệm, hắn chắc chắn sẽ không bộc phát toàn bộ lực lượng điên cuồng công kích Vệ Tông như trước. Bởi vì hắn biết, cho dù mình bộc phát toàn bộ sức mạnh cũng không bắt được Vệ Tông, chỉ hao phí thể lực và tinh lực của mình mà thôi. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông phải đối mặt với một Hắc Bào Nhân rất đáng sợ. Đối phương không chỉ khôi phục sức mạnh đến đỉnh phong, mà cách vận dụng chiêu thức cũng hoàn toàn khác trước. Nếu như đối phương thật sự tính toán kỹ lưỡng, từ từ mài với Vệ Tông thì Vệ Tông tuyệt đối không phải đối thủ. Đây là điểm đáng sợ nhất, nếu Vệ Tông thật sự định tiêu hao với đối phương thì chắc chắn sẽ bị đối phương mài chết. Dù sao, Vệ Tông tương đương với một mạng đánh hai mạng của đối phương. Đối phương đã được tái sinh, còn Vệ Tông vẫn ở trạng thái cũ, mà Vệ Tông vốn dĩ lại không có át chủ bài giúp khôi phục toàn bộ tinh lực và thể lực như Hắc Bào Nhân, đáng tiếc, Vệ Tông căn bản không có. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông có chút khó chịu, hắn không nghĩ ra có cách gì để đánh bại đối phương. Lúc này, Vệ Tông cũng rơi vào tình cảnh rất lúng túng, đối mặt với Hắc Bào Nhân đã khôi phục đỉnh phong, Vệ Tông trong đầu điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôi diễn, Vệ Tông trong đầu, hết biện pháp này đến biện pháp khác bị đưa ra rồi lại bị loại bỏ. Dù sao, hạ được Hắc Bào Nhân này không phải là chuyện dễ, các biện pháp xuất hiện trong đầu rất nhiều nhưng đều không thực dụng. Có vài biện pháp có tính khả thi nhưng chi phí và hiệu quả lại quá thấp. Theo lý thuyết, nếu dùng những biện pháp như vậy thì cuối cùng có thể dẫn đến kết quả xấu. Ví dụ như việc thân phận ma đạo của mình bị tiết lộ. Điều mà Vệ Tông chắc chắn không muốn thấy. Vì vậy, Vệ Tông đã loại bỏ rất nhiều biện pháp. Khi Vệ Tông không ngừng loại bỏ biện pháp, đến cuối cùng hắn trở nên tuyệt vọng. Bởi vì trong quá trình thôi diễn, chính hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào có thể đối kháng với Hắc Bào Nhân đã khôi phục đỉnh phong. Bởi vậy, lúc này trong đầu Vệ Tông cũng nhói lên từng đợt. Đây là biểu hiện của việc đại não sử dụng quá mức. Sau đó, Vệ Tông vẫn điên cuồng thôi diễn, đến mức đầu óc có chút không đủ dùng, nhưng dù thôi diễn thế nào vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Mà lúc này, Hắc Bào Nhân đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, ngọn lửa màu vàng trên người hắn bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yếu đi, thực tế, Hắc Bào Nhân đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, khí thế của hắn hoàn toàn khác trước, so với Vệ Tông đang có vẻ yếu thế, Hắc Bào Nhân rõ ràng trở nên mạnh hơn, vì vậy, do hắn sử dụng át chủ bài, thế cục trên lôi đài bây giờ hoàn toàn đảo ngược. Chương 3374, các vương trạng thái. Lúc đầu, mọi người đều thấy rõ Vệ Tông đang áp đảo Hắc Bào Nhân. Lực lượng của Hắc Bào Nhân gần như đã tiêu hao hết. Tuyệt đối không thể là đối thủ của Vệ Tông, điều chờ đợi đối phương chỉ là một kết cục gần kề cái chết. Nhưng đến tình trạng bây giờ, cho dù người ngu ngốc đến mấy cũng thấy được cục diện trên lôi đài đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn đảo ngược, Vệ Tông trước đó hung hăng dọa người bây giờ lại biến thành yếu thế. Còn Hắc Bào Nhân trước đó bị đè ép lại trở nên cường thế. Không thể không nói, tình huống quả thực bất ngờ, thế cục thay đổi chỉ trong nháy mắt, chỉ trong một cái chớp mắt, tình hình trên lôi đài đã có sự thay đổi, mấu chốt là trong lòng mọi người cũng có những ý nghĩ khác nhau. Rất nhiều người đều cho rằng Vệ Tông sẽ thắng, Vệ Tông sẽ phá bỏ quy tắc, thật sự giành được quán quân, tạo nên kỳ tích của riêng mình, vốn rất nhiều người đã đứng lên chuẩn bị hoan hô, nhưng không ngờ trong nháy mắt, trên lôi đài lại có sự chuyển biến kỳ diệu như vậy, khiến cho trong lòng bọn họ có chút khó chấp nhận. Hiện tại xem ra, đệ tử của các đại môn phái vẫn có nội tình rất sâu. Quả nhiên không thể so với đệ tử tán tu, Vệ Tông đã làm rất tốt, thực lực của hắn rất đáng sợ, dù sao có thể liên tục áp chế Hắc Bào Nhân xuất thân từ đại tông môn. Nhưng không ngờ đối phương còn có một át chủ bài lợi hại như vậy. Cho nên, thực lực của Vệ Tông không có vấn đề, thứ duy nhất hắn kém chính là xuất thân của mình, vì xuất thân tán tu, hắn không thể có được những lá bài tẩy lợi hại, thực lực của Vệ Tông đã hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Nhưng át chủ bài không đủ để giúp hắn làm được điều đó. Cho dù Vệ Tông thua cũng không phải thua ở thực lực cá nhân, mà thua ở xuất thân, hắn thiếu những át chủ bài lợi hại, nên mới bại dưới tay đối phương, chứ không phải là do người này thua đối phương. Vì vậy, lúc này mọi người đều cảm thấy khó chịu, đó là vì họ khó chịu với những đại tông môn, những đệ tử có danh tiếng không chỉ có được sư phụ giỏi dạy dỗ, tài nguyên tốt nhất mà ngay cả các thủ đoạn cũng nhiều hơn. Dù tán tu võ giả có thiên phú lợi hại, có cơ duyên tốt nhưng cuối cùng về nội tình vẫn không thể so với đệ tử xuất thân từ các đại tông môn. Cho nên, khi thấy Vệ Tông vẫn không phải đối thủ của Hắc Bào Nhân, những tán tu đều cảm thấy tiếc hận, trong lòng họ đang thở dài cho Vệ Tông, thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu người áo đen kia không có lá bài tẩy lợi hại như vậy thì người thắng cuối cùng trong trận đấu này đã là Vệ Tông, quán quân cũng sẽ thuộc về Vệ Tông, hắn sẽ thực sự tạo nên lịch sử, hoàn toàn nổi danh khắp thiên hạ, nhưng bây giờ xem ra có chút khó khăn. Không chỉ người xem bình thường nghĩ vậy mà ngay cả các nhân vật chủ chốt cũng nghĩ vậy. Khi thấy Hắc Bào Nhân trong nháy mắt hoàn thành sự đảo ngược thế cục, họ vui mừng đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, cho dù những nhân vật chủ chốt có tâm tình vững vàng cũng khó che giấu sự hưng phấn trên mặt. Họ cười tâu toét, trông vô cùng vui vẻ. Đây mới là cảnh họ muốn thấy. Họ muốn Hắc Bào Nhân này áp chế triệt để Vệ Tông. Hiện tại xem ra, Hắc Bào Nhân đã thực hiện được điều đó nhờ lá bài tẩy của mình. Mặc dù nói đánh bại đối phương bằng lá bài tẩy có vẻ không được quang minh cho lắm, nhưng những nhân vật chủ chốt này không quan tâm, bản thân quy tắc trận đấu cho phép mang theo lá bài tẩy. Chỉ cần không quá hai cái là hoàn toàn không vấn đề. Theo lý thuyết, sử dụng át chủ bài là hoàn toàn hợp pháp, không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, ngay cả trong cuộc chiến sinh tử, át chủ bài cũng được coi là một loại thực lực của bản thân. Nếu trên người ngươi có nhiều pháp bảo mạnh thì tại sao không dùng? Cho nên, theo những nhân vật chủ chốt này, việc Hắc Bào Nhân dùng lá bài tẩy đánh bại Vệ Tông, dù nhiều người có thể nói là thắng không quang minh thì họ cũng không quan tâm. Thắng là thắng, chỉ cần thắng trong phạm vi quy định thì thắng bằng cách nào cũng được coi là thắng thật sự. Không có chuyện thắng không quang minh, ngươi, Vệ Tông thua chính là thua. Đừng kiếm cớ, nếu ngươi cảm thấy át chủ bài của mình không đủ thì chỉ trách mình thôi. Ai bảo ngươi không có át chủ bài lợi hại như vậy? Đệ tử xuất thân từ các đại tông môn chính là có lợi thế như vậy. Họ có được át chủ bài, mặc kệ họ lấy được bằng cách nào, do sư phụ ban cho hay tự lấy được thì nó vẫn là của họ. Ai có thể trách được? Cho nên, với những nhân vật chủ chốt này, mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần kết quả cuối cùng là Hắc Bào Nhân đánh bại Vệ Tông, chính đạo của họ giữ được mặt mũi thì đã quá đủ. Còn chuyện thắng không quang minh, ban đầu có thể có người nói, nhưng chỉ cần qua một thời gian, tất cả mọi người sẽ quên hết, chỉ nhớ đến người thắng cuối cùng, chính là người áo đen kia. Cho nên, đến tình trạng này, các nhân vật chủ chốt đều vui vẻ nhìn Hắc Bào Nhân, nhìn hắn đối đầu với Vệ Tông. Thật tình mà nói, bây giờ cục diện đã hoàn toàn khác, các nhân vật chủ chốt ai cũng rất vui mừng, chỉ chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ Hắc Bào Nhân đánh bại Vệ Tông, giành vị trí số 1 và đạt được vinh quang tuyệt đối. Mà trên lôi đài, nói thật, bây giờ trong lòng Hắc Bào Nhân cũng có chút phức tạp. Thật lòng mà nói, loại át chủ bài lợi hại như vậy, hắn không quá muốn dùng, lúc mới bắt đầu, hắn thậm chí cảm thấy mình căn bản không cần đến át chủ bài. Bởi vì đối với hắn, lực lượng của bản thân đã đủ mạnh, mặc kệ đối thủ thế nào cũng không thể ngăn cản nắm đấm của hắn. Cho nên, hắn luôn cảm thấy chỉ cần dựa vào một đôi nắm đấm, hắn có thể đánh bại tất cả đối thủ, bất kể đối phương có bài tẩy gì, cuối cùng cũng sẽ bị đôi nắm đấm này đánh bại. Vì vậy, lúc đó hắn có sự tự tin tuyệt đối, trước khi tham gia trận đấu, hắn còn cảm thấy bản thân không cần bất kỳ át chủ bài nào, vì hắn hoàn toàn có thể không cần đến những ngoại vật kia. Chương 3375, tiếc hận. Thế nhưng, ý nghĩ của sư phụ hắn lại hoàn toàn khác với Hắc Bào Nhân. Với sư phụ của Hắc Bào Nhân, ông ấy rõ ràng muốn cẩn trọng hơn, ông ấy suy nghĩ mọi chuyện cũng nhiều hơn, dù Hắc Bào Nhân thực lực hết sức cường đại, bản thân hắn cũng hết sức tự tin, nhưng sư phụ của Hắc Bào Nhân dù sao cũng là người đa mưu túc trí. Ông ấy hiểu sâu sắc đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù Hắc Bào Nhân hiện giờ biểu hiện đã gần như đứng đầu trong chính đạo, nhưng ai cũng không thể đoán trước ở những nơi khác trên thiên hạ có thể xuất hiện những cường giả. Kỳ quái nào, tất cả đều có thể xảy ra, chỉ có thể nói rằng sư phụ của Hắc Bào Nhân kiến thức quá rộng. Ông ấy biết rất có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn. Cho nên ông ấy muốn Hắc Bào Nhân mang theo hai át chủ bài. Theo đúng quy tắc của cuộc thi, một trong số đó là át chủ bài phòng ngự đúng chuẩn. Cái này không có gì để nói, mục đích là để phòng trường hợp Hắc Bào Nhân sơ ý, bị đối phương dùng chiêu thức kỳ quái nào đó đánh bại ngay lập tức. Chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ, đã từng có một cường giả rất mạnh, bị một đối thủ rõ ràng yếu hơn mình dùng một loại át chủ bài tung ra đòn tấn công cực mạnh, đánh trọng thương, rồi mất tư cách thi đấu. Vì vậy, sư phụ Hắc Bào Nhân đã chuẩn bị cho hắn một lá bài tẩy phòng ngự, có thể ngăn chặn một đòn tấn công chí mạng. Điều này rất quan trọng, nếu không có lá bài tẩy này, ít nhất Hắc Bào Nhân đã bị thương nặng và mất tư cách thi đấu khi đối mặt với Vệ Tông. Còn lá bài tẩy thứ hai không phải loại phòng ngự, cũng không phải tấn công, mà là loại hồi phục, giúp Hắc Bào Nhân khôi phục lại trạng thái viên mãn. Sở dĩ sư phụ Hắc Bào Nhân chuẩn bị lá bài tẩy này, là vì ông ấy quá hiểu rõ đồ nhi của mình. Ông ấy biết đồ nhi có một thói quen tai hại, Hắc Bào Nhân trước giờ vẫn luôn có phong cách vừa vào trận là dốc toàn lực, tấn công điên cuồng, căn bản không tính toán đến việc tiêu hao thể lực. Do phong cách đó, hắn thường giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn, nhưng nếu gặp đối thủ không giải quyết được trong thời gian ngắn, đó sẽ là một vấn đề lớn với Hắc Bào Nhân, chỉ là trước đây hắn chưa gặp phải đối thủ như vậy, nên hắn không hề để ý, cảm thấy không ai có thể chống cự được nắm đấm của mình. Mặc dù Hắc Bào Nhân nghĩ vậy, nhưng sư phụ hắn thì không, với một người đa mưu túc trí như ông ấy, sư phụ của Hắc Bào Nhân rất nhạy bén với những điều này. Ông ấy tính toán về đối thủ mà Hắc Bào Nhân có thể gặp phải sau này, và cân nhắc đầy đủ đến sự tai hại trong lối đánh của hắn, nên đã trang bị cho hắn át chủ bài có thể giúp hắn hồi phục lại đỉnh phong khi kiệt sức. Điều này là để đề phòng trường hợp Hắc Bào Nhân gặp phải đối thủ có lực lượng tương đương. Nếu trận đấu kéo dài, đó sẽ là tình huống bất lợi nhất, và là điều mà hắn chưa từng gặp phải. Lúc đó, hắn sẽ rất khó ứng phó, nếu bị kéo đến tình trạng kiệt sức, hắn chỉ có con đường thất bại. Vì vậy, sư phụ Hắc Bào Nhân đã chu đáo nghĩ đến điểm này, và chuẩn bị cho Hắc Bào Nhân một át chủ bài đặc biệt như vậy. Người bình thường không nghĩ đến việc dùng loại lá bài tẩy này, vì thường không gặp tình huống đó, hoặc là mình bị đánh bại nhanh chóng, hoặc là mình đánh bại đối phương nhanh chóng, kéo đến tình trạng kiệt sức là rất hiếm, Cho nên, khi Hắc Bào Nhân sử dụng át chủ bài của sư phụ, hắn giống như được thay ra đổi thịt, thay đổi hoàn toàn tình thế. Bây giờ Hắc Bào Nhân nhìn Vệ Tông đối diện, thấy trên mặt đối phương có vẻ kinh ngạc, trong lòng Hắc Bào Nhân có chút thở dài, cũng hơi phức tạp. Dù hôm nay hắn thắng trận đấu này, thắng Vệ Tông, hắn vẫn cảm thấy mình thắng không thoải mái, không đẹp đẽ, vì hắn biết, bằng thực lực cứng, hắn đã thua Vệ Tông, việc có thể thắng Vệ Tông chỉ là nhờ lá bài tẩy của sư phụ. Thật lòng, nếu theo tính cách của hắn không muốn dùng lá bài tẩy này, hắn vốn không muốn dùng, nếu hắn đánh không lại Vệ Tông, đó là do tài nghệ hắn kém hơn, sao phải dùng lá bài tẩy này, đánh không lại thì chính là đánh không lại, thua chính là thua, theo tính cách của hắn sẽ chịu thua, dù ban đầu hắn có chút kiêu ngạo, tự đại, nhưng hắn không phải người không chấp nhận thất bại, hắn cảm thấy tài nghệ mình kém hơn thì chính là kém hơn. Thua là thua, không có gì để nói, nhưng đây không phải là trận đấu bình thường, trận đấu này không chỉ liên quan đến riêng hắn, mà còn liên quan đến sư phụ, đến tông môn phía sau, đến toàn bộ chính đạo, đặc biệt là sư phụ đã từng đặt vào hắn vô vàn kỳ vọng. Hắn không thể làm những người đó thất vọng, hắn không thể thua, cho nên dù trong lòng không muốn, dù không muốn sử dụng lá bài tẩy này, cuối cùng hắn vẫn phải dùng, theo tính cách của mình, hắn tuyệt đối không muốn dùng, nhưng không còn cách nào khác, từ lúc kiệt sức, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn cố gắng không dùng át chủ bài, muốn xem có thể dựa vào bản thân đánh bại Vệ Tông không. Nhưng đáng tiếc, sau đó hắn phát hiện Vệ Tông quá vững vàng, nên trong lòng hắn vừa tuyệt vọng vừa tiếc nuối, nếu không có bài tẩy, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Vệ Tông, lúc đó tâm trạng hắn rất phức tạp, không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải dùng lá bài tẩy để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc và khó tin trên mặt Vệ Tông, Hắc Bào Nhân cũng cảm thấy tiếc nuối cho Vệ Tông, rõ ràng Vệ Tông đã thấy được tia sáng chiến thắng, nhưng không ngờ, chỉ một lá bài tẩy đã cắt đứt hoàn toàn tia sáng đó. Chương 3376, tái chiến. Với Hắc Bào Nhân lúc này, hắn không thể thua, cũng không được phép thua, vì vậy, dù trong lòng không muốn đến đâu, hắn vẫn phải dùng lá bài tẩy này để đối mặt với Vệ Tông. Còn Vệ Tông, khi cảm nhận được khí tức của đối phương đã hồi phục đến đỉnh phong, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau những chấn kinh và phức tạp ban đầu. Vì bây giờ Vệ Tông biết, dù có chấn kinh, khó tin đến đâu cũng vô dụng, thực lực đối phương đã hồi phục đến đỉnh phong, đó là sự thật, dù có kinh ngạc đến đâu cũng không thay đổi được sự thật này. Cho nên dù thế nào, Vệ Tông cũng phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để đối mặt với trận chiến tiếp theo. Bất kể thế nào, trận chiến tiếp theo có lẽ sẽ rất kinh khủng, khó mà diễn tả được. Vệ Tông có thể dự đoán trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ khi tham gia cuộc thi. Này, đối thủ mà mình phải đối mặt cũng là đáng sợ nhất. Đối phương không chỉ mạnh về thực lực, mà có lẽ còn hiểu rõ chiêu số của mình. Sau này, hắn có thể sẽ nhắm vào khả năng suy diễn của mình để có biện pháp đối phó. Như vậy, việc Vệ Tông muốn tiêu hao thể lực đối phương như trước đây có lẽ là bất khả thi. Đối phương không phải kẻ ngốc, không thể không rút kinh nghiệm sau một lần thất bại, hắn chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với khả năng suy diễn của mình và bảo toàn thể lực để đối mặt với Vệ Tông. Về phần Vệ Tông, dù có bảo tồn thể lực tốt hơn, nhưng so với việc Hắc Bào Nhân đã tiêu hao thể lực rất nhiều trước đó, thực tế thể lực của Vệ Tông cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa, tâm thần của Vệ Tông cũng đã tiêu hao rất nhiều. Lúc này, khi đối mặt với Hắc Bào Nhân đã hồi phục hoàn toàn, đầu Vệ Tông đau nhói như bị kim châm. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự tiêu hao quá lớn của mình. Giờ đây, khi phải đối mặt với Hắc Bào Nhân ở trạng thái tột cùng, trong lòng Vệ Tông có chút tuyệt vọng, không biết làm cách nào để thắng, nhưng dù không biết làm thế nào để thắng, hắn vẫn phải tìm cách để giành chiến thắng. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ chiêu nào khác, vì vậy, Vệ Tông vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ trong lòng, những cảm xúc tiêu cực, dù là chấn kinh hay tuyệt vọng, đều bị Vệ Tông loại bỏ hoàn toàn, những tâm tình tiêu cực này chỉ mang đến phiền toái cho Vệ Tông, không thể giúp hắn đánh bại đối thủ. Bây giờ điều Vệ Tông cần là tìm cách đánh bại đối phương, chứ không phải những cảm xúc tiêu cực. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Tiếp theo, dù đối phương có trở nên mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng phải toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Vì vậy, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra. Sau khi mở mắt, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối. Ngoài ra, hắn không còn một chút ý nghĩ nào khác. Lúc này, Vệ Tông mới là Vệ Tông mạnh mẽ nhất. Dù đầu đã bắt đầu đau nhói, dù cảm thấy thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng điều đó có đáng gì đâu. Trong lòng Vệ Tông lại tràn đầy ý chí chiến thắng, bằng ý chí mạnh mẽ, hắn đã chống lại tất cả những cảm xúc tiêu cực, và tiếp tục chuẩn bị tập trung đối mặt với đối thủ lớn nhất trước mắt. Còn Hắc Bào Nhân, sau khi cảm nhận được cảm xúc của Vệ Tông lúc này, hắn hơi chấn kinh, rồi chuyển sang một chút vui mừng. Hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể nhanh chóng chuyển biến tâm lý như vậy. Từ khó tin ban đầu chuyển sang tập trung tuyệt đối. Khi đối mặt với mình đã hồi phục đến đỉnh phong trong tình huống bất lợi. Với Hắc Bào Nhân, điều này thật khó tưởng tượng, biểu hiện của Vệ Tông thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắc Bào Nhân cảm thấy nếu mình đổi thành Vệ Tông trong tình cảnh này, có lẽ mình đã suy sụp rồi, vì điều này hoàn toàn không có cách nào để ngăn cản. Làm sao mà đánh, nghĩ thế nào cũng không ra có biện pháp nào để ứng phó. Nhưng không ngờ vệ tông có thể điều chỉnh nhanh như vậy. Sau chút hưng phấn, hắc bào nhân lại có chút buồn. Đó là vì hắn cảm thấy vệ tông đúng là mạnh hơn mình về mọi mặt. Dù là thực lực hay tâm tính, nhưng hắn lại nhờ át chủ bài của sư phụ mà có thể đánh bại vệ tông. Vì vậy, dù hắn có thắng, cũng không có ý nghĩa gì. Thắng vệ tông thì có thể làm gì? Dù mình thắng cũng không có giá trị gì. Cho nên, lúc này hắc bào nhân hơi lắc đầu, vứt hết những ý nghĩ lung tung trong đầu ra ngoài. Thắng có giá trị hay không thì để sau hãy nói. Bây giờ hắn chỉ cần thắng vệ tông mà thôi. Vì tông môn của mình, vì toàn bộ chính đạo, hắn không thể thua, cũng không được phép thua. Cho nên, dù lần này thắng không có chút giá trị nào, hắn vẫn cảm thấy mình phải ra tay, không thể kéo dài thêm, bằng không đêm dài lắm mộng. Dù sao với năng lực của vệ tông hiện tại, chỉ cần để trận đấu kéo dài, hắn rất có thể sẽ lật kèo. Thủ đoạn của người này thật sự có chút bất ngờ, quá quỷ dị, mình căn bản không thể đoán trước hắn còn có những chiêu sau nào. Cho nên, cho đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, hắc bào nhân đã từ bỏ bất kỳ ý nghĩ nào khác, cũng trở nên giống như vệ tông, trước mắt chỉ có đối phương. Vì thế, lúc này hắc bào nhân lại lao về phía vệ tông, hắn vẫn giống như trước, tung một quyền về phía vệ tông. Khi thấy đối phương ra quyền, vệ tông lập tức trong đầu diễn lại hàng loạt khả năng. Nhưng khi đối diện với cú đấm này, vệ tông đột nhiên suy nghĩ một chút, không tiếp tục diễn tiếp mà chỉ hơi suy diễn một bước rồi dừng lại. Hắn không tiếp tục tiêu hao sức lực để đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì vệ tông biết mình bây giờ phải bảo tồn tinh lực. Nếu cứ tiếp tục đối đầu trực diện với hắc bào nhân như trước, đó là điều không thực tế. Trạng thái bây giờ của hắn rõ ràng không bằng đối phương. Trực tiếp cứng đối cứng, người thua chắc chắn sẽ là mình. Chương 3377, đuổi đánh đến cùng. Nghĩ đến đây, vệ tông rất bình tĩnh, dứt khoát ngừng suy diễn, trong mắt vệ tông lại bừng lên một tia hào quang chói lọi. Sau đó, bàn tay của hắn không biết từ lúc nào đã chắn trước nắm đấm của hắc bào nhân. Lần này hắn lại định dùng bàn tay của mình để chống đỡ cú đấm của đối phương. Thấy vệ tông làm như vậy, hắc bào nhân không hề thay đổi, vẫn tiếp tục tung một quyền về phía vệ tông. Sau một khắc, tay của vệ tông chạm vào nắm đấm của hắc bào nhân. Ngay lập tức, vệ tông cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ bàn tay. Cơn đau chưa dừng lại, cả người vệ tông bị hất bay lên cao rồi rơi mạnh xuống đất. Cú đấm này đã đánh bay hắn. Lúc này, vệ tông liếc nhìn bàn tay của mình, trên đó đã có một vết đen như mực. Cú đấm vừa rồi đã làm bàn tay hắn bị rách chút ít. Mặc dù chỉ là một quyền bình thường của hắc bào nhân, nhưng vệ tông bây giờ dường như không thể chống đỡ nổi. Điều này khiến những người khác không thể tin được. Ban đầu, họ cảm thấy vệ tông và hắc bào nhân ngang tài ngang sức, thậm chí vệ tông còn nhỉnh hơn một chút. Trước kia, vệ tông đều có thể dễ dàng đỡ được nắm đấm của hắc bào nhân, tại sao bây giờ lại không thể? Thực tế, vệ tông bây giờ tuy không ở trạng thái tốt, nhưng cũng không đến mức không thể đỡ nổi một quyền của hắc bào nhân. Đây chính là điều họ không hiểu. Trên thực tế, vệ tông sở dĩ không thể đỡ được nắm đấm của hắc bào nhân là do vệ tông đã tự mình dừng việc suy diễn sự biến hóa trong nắm đấm của hắc bào nhân. Vì vậy, bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu được sự biến hóa trong nắm đấm của hắc bào nhân, dẫn đến việc trực tiếp bị đối phương đánh bay. Sở dĩ dừng suy diễn là vì vệ tông muốn bảo tồn tinh lực của mình. Tinh lực trong đầu hắn đã bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí đại não cũng đang từng đợt nhói đau. Điều vệ tông cần làm bây giờ là cố gắng bảo tồn tinh lực, và trong trận chiến này cố gắng kéo dài thời gian để tinh lực mau chóng hồi phục. Dù sao tinh lực không giống như thể lực, chỉ cần tạm thời không suy nghĩ những điều phức tạp, tinh lực có thể từ từ hồi phục. Bởi vậy, vệ tông bây giờ khẽ nhắm mắt, muốn để tinh lực của mình mau hồi phục hơn. Nhưng việc vệ tông nhắm mắt không có nghĩa là hắc bào nhân sẽ buông tha cho vệ tông. Dù trong lòng hắn có chút áy náy với vệ tông, nhưng việc giành lấy vị trí số 1 là việc hắn phải làm. Đó là ý chí của hắn, vì tông môn, vì toàn bộ chính đạo, hắn không thể mất vị trí số 1 này. Nếu mất vị trí số 1 lần này, khó có thể tưởng tượng khi trở về tông môn, bất kể là tông môn của hắn hay toàn bộ chính đạo, sẽ phải chịu những lời chỉ trích thế nào. Trách nhiệm đó thật sự quá lớn, hắn không thể gánh nổi hết những hậu quả này. Cho nên, hắc bào nhân thở dài một tiếng, rồi tiếp tục tung một quyền về phía vệ tông đang nhắm mắt. Vệ tông, trong khoảnh khắc nhắm mắt, cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang lao đến. Thậm chí không cần cố ý cảm nhận, bởi vì luồng sức mạnh này quá quen thuộc và quá mạnh mẽ. Một quyền lao về phía vệ tông, theo bản năng, vệ tông đưa một tay khác ra. Vệ tông tiếp tục định ngăn cản cú đấm này, nhưng sự biến hóa trong cú đấm đó quá quỷ dị, khó lường, cú đấm tiếp tục giáng vào tay vệ tông. Lần này, vệ tông cảm thấy tay mình như sắp nứt làm đôi, thậm chí trên tay đã xuất hiện những vết rách chằng chịt. Cú đấm này còn mạnh hơn, hung ác hơn cú đấm trước. Vệ tông đỡ được cú đấm đó là thật, nhưng đồng thời bàn tay của vệ tông cũng bị trọng thương. Thậm chí hắn cảm thấy xương cốt của mình đã có chút vỡ vụn. Theo lẽ thường, sau cú đấm này, bàn tay của vệ tông có lẽ đã bị phế một phần. Khi nắm đấm của đối phương chạm vào tay vệ tông nhanh chóng lùi lại, mượn lực từ cú đấm đó, vệ tông lùi nhanh, một mặt là để hóa giải lực xung kích lớn, mặt khác là muốn nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với hắc bào nhân. Khi làm như vậy, Vệ Tông vẫn nhắm mắt, dù cho Vệ Tông đang nhanh chóng lùi lại, hắn vẫn nhắm mắt, có thể thấy, hắn thực sự rất muốn hồi phục tinh lực của mình. Thấy Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, Hắc Bào Nhân đương nhiên không bỏ qua cho Vệ Tông, không phải cứ lùi lại là có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Bào Nhân. Thực tế, Hắc Bào Nhân tiếp tục nhanh chóng đuổi theo Vệ Tông, tiếp tục tấn công điên cuồng, hắn tung hết quyền này đến quyền khác. Thật lòng mà nói, thấy Vệ Tông làm như vậy, hắn đã có một dự định trong lòng, hắn có thể nhận ra, Vệ Tông đang muốn hồi phục tinh lực để đối phó với sự biến hóa trong nắm đấm của mình. Cho nên bây giờ chỉ có thể dùng thân thể để gánh chịu và kéo dài thời gian. Đối với Hắc Bào Nhân lúc này, đây chính là cơ hội để đuổi đánh đến cùng. Thực ra, ban đầu Hắc Bào Nhân không định dùng thực lực khủng khiếp như vậy để đối mặt Vệ Tông, bởi vì hắn sợ sẽ gặp lại tình huống trước đây, đó là khi mình dốc toàn lực đối đầu với Vệ Tông, phát hiện không thể giải quyết được Vệ Tông, ngược lại làm thể lực và tinh lực bị lãng phí, đến cuối cùng thì không thể dây dưa được với Vệ Tông, không thể tiêu hao được Vệ Tông, và trực tiếp không phải đối thủ của Vệ Tông. Cho nên, sau khi hồi phục thể lực, Hắc Bào Nhân ban đầu không dùng quá nhiều sức lực, sức mạnh trong nắm đấm cũng không sử dụng quá nhiều, mục đích là để giảm thiểu tiêu hao, dự định sẽ từ từ mài Vệ Tông, từng chút một khiến Vệ Tông hoàn toàn suy yếu. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại đổi phương pháp, đó là không dùng những chiêu thức quỷ dị để chống cự nắm đấm của mình, mà dùng thân thể để đón đỡ nắm đấm của mình. Như vậy, đối với Hắc Bào Nhân lúc này, hắn không cần thiết phải từ từ tiêu hao với Vệ Tông. Bởi vì nếu mình chọn cách từ từ tiêu hao với Vệ Tông, vậy hóa ra lại trúng bẫy của Vệ Tông, ngược lại sẽ có lợi hơn cho Vệ Tông. Chương 3378, mong đợi và chênh lệch. Bởi vì rất đơn giản, nếu hắn chọn cách từ từ hao mòn, từ từ tiêu hao, thì cũng chứng minh sức mạnh của hắn lúc này không lớn. Bởi vì nếu lựa chọn từ từ tiêu hao, thì sức mạnh chắc chắn không thể dùng quá lớn, dùng quá nhiều sức lực sẽ khiến mình tiêu hao quá lớn, ngược lại bất lợi, cho nên, từ từ tiêu hao chứng tỏ sức mạnh ban đầu của Hắc Bào Nhân khá nhỏ. Như vậy, đối với Vệ Tông, việc chống đỡ cứng rắn vẫn có thể chấp nhận được, dù sao, nếu sức mạnh của Hắc Bào Nhân không đủ lớn, thì Vệ Tông hoàn toàn có thể dùng cơ thể để cưỡng ép chống đỡ. Cho nên, khi thấy ý đồ của Vệ Tông, Hắc Bào Nhân phải thay đổi cách chiến đấu, không thể từ từ hao mòn nữa, mà phải sử dụng cách chiến đấu ban đầu, đuổi đánh đến cùng, dùng công kích mạnh mẽ để đánh bại Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, chỉ cần mình đuổi đánh đến cùng, Vệ Tông không thể tiếp tục dùng thân thể để ngạnh kháng. Nếu hắn tiếp tục dùng thân thể ngạnh kháng, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là Vệ Tông bị trọng thương và thua cuộc. Dù sao, nắm đấm của Hắc Bào Nhân không dễ nhận, nếu dùng thân thể để đón đỡ, thì phải chuẩn bị tinh thần bị thương nặng. Vì vậy, Hắc Bào Nhân trực tiếp thay đổi phong cách, sức mạnh và biến hóa trong nắm đấm lại trở nên vô cùng hung mãnh. Đối mặt với một quyền đáng sợ như vậy, Vệ Tông lại cảm nhận được ý đồ của đối phương. Vì vậy, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, đôi mắt hắn lúc này đã có chút mệt mỏi. Thật lòng mà nói, đối mặt với những đòn tấn công khủng khiếp của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông cũng có chút khó chống cự, ý định hồi phục tinh lực ban đầu của hắn đã bị Hắc Bào Nhân nhìn ra. Vì vậy, Vệ Tông không còn cách nào khác, hắn không thể tiếp tục nhắm mắt hồi phục tinh lực, cũng không thể tiếp tục dùng thân thể để chống lại những chiêu thức của đối phương. Hiện tại mà làm vậy thì chắc chắn không thể gánh nổi những cú đấm nặng như vậy. Cho nên, Vệ Tông không thể không tiếp tục điên cuồng suy diễn, cho dù tinh lực trong đầu vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Việc nhắm mắt vừa rồi chỉ giúp tinh lực của hắn hồi phục được một chút. Nhưng lúc này, Vệ Tông không còn cách nào khác, đối mặt với nắm đấm đáng sợ của đối phương, nếu không tiếp tục suy diễn thì rất tệ, nếu lại chịu một cú đấm nặng như vậy nữa, hắn thực sự rất có thể bị trọng thương. Vì vậy, đối mặt với cú đấm kinh khủng này, Vệ Tông điên cuồng suy diễn trong đầu, rất nhanh nắm bắt được một chút sơ hở. Ngay sau khi cú đấm kia giáng xuống, Vệ Tông cũng tung ra một quyền, rất nhanh, hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung, đối mặt với rất nhiều biến hóa trong nắm đấm của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông hoàn toàn không hề bị lép vế, dù ban đầu trông hắn có vẻ không thể chống cự được nắm đấm của Hắc Bào Nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại chính xác thể hiện sức mạnh ngang ngửa với Hắc Bào Nhân. Chứng kiến cảnh này, những người quan sát lại càng kinh ngạc, họ có chút không hiểu tại sao Vệ Tông lại biểu hiện kỳ lạ như vậy. Lúc thì hung mãnh, lúc thì lại trở nên không ổn định, mọi người không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, họ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết rằng, dù chuyện gì đang xảy ra, cứ tiếp tục xem là được rồi. Bây giờ, Vệ Tông có vẻ không hề mất khả năng phản kháng, ít nhất, từ những gì đang diễn ra, Vệ Tông vẫn có thể tạm thời đánh ngang tay với Hắc Bào Nhân. Cuộc tranh tài căng thẳng vẫn tiếp diễn, không có nghĩa là Vệ Tông sẽ thua ngay lập tức, vì vậy, trong lòng mọi người lại nhen nhóm hy vọng. Thật lòng mà nói, rất nhiều người không muốn Vệ Tông thua, theo họ nghĩ, Vệ Tông là một người tán tu, nếu có thể giành được vị trí số 1, ý nghĩa sẽ thật sự quá lớn, còn Hắc Bào Nhân thì khác, việc Hắc Bào Nhân giành được vị trí số 1 là chuyện đương nhiên, một chuyện rất bình thường. Không có gì khác biệt so với trước đây, cho nên, một số người ở đây muốn thấy một biến số xuất hiện. Đó là Vệ Tông, họ muốn thấy Vệ Tông giành được vị trí số 1, đó mới là ý nghĩa thực sự, đó mới có thể chứng minh tán tu cũng không hề kém hơn so với các tông môn chính đạo. Không, đúng hơn là, tán tu còn mạnh hơn cả các tông môn chính đạo, bởi vì, các tông môn chính đạo có rất nhiều đệ tử thiên tài, có rất nhiều tài nguyên, nhưng cuối cùng vẫn không thể cạnh tranh lại một người tán tu. Vậy điều đó chứng minh điều gì? Điều đó chứng minh việc bồi dưỡng của các tông môn chính đạo có vấn đề, còn không bằng tán tu, cho nên, mọi người vẫn hy vọng Vệ Tông có thể thắng trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đoán chừng cũng rất rõ ràng, đó là Vệ Tông muốn thắng trận đấu này vẫn có chút không thực tế. Trước mắt, trạng thái của Vệ Tông rõ ràng kém hơn rất nhiều so với trước đây. Trong khi Hắc Bào Nhân đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đúng là rất khó chống cự, nhưng mọi người cũng không còn gì để nói, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Vệ Tông. Họ vẫn hy vọng Vệ Tông có thể thắng, họ chỉ có thể hy vọng như vậy. Ngoài ra, họ không có cách nào khác, dù sao, người đang thi đấu là Vệ Tông, không phải họ, còn những nhân vật lớn trên trời. Khi thấy trận đấu phía dưới, ban đầu khi thấy Vệ Tông lại dũng mãnh, họ cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh họ đã trở lại bình tĩnh, bởi vì họ cũng có thể thấy được, bây giờ Vệ Tông đã là nỏ hết đà, cả người trạng thái rất kém, với trạng thái này, hắn căn bản không thể duy trì được bao lâu, e rằng không bao lâu nữa Vệ Tông sẽ thực sự kiệt sức và bị Hắc Bào Nhân đánh bại hoàn toàn. Cho nên, kết cục sau cùng có thể nói là đã được định đoạt. Vệ Tông cuối cùng không phải là đối thủ của Hắc Bào Nhân, cuối cùng sẽ thua, việc của họ bây giờ chỉ là chờ đợi. Chờ Vệ Tông cố gắng trông đỡ thêm một thời gian, rồi sau đó bị đánh bại, đó là ý nghĩ của tất cả các nhân vật lớn, và họ đang chờ đợi kết quả đó, không riêng gì những đại nhân vật này muốn như vậy, cho dù là người áo đen kia, bọn hắn cũng đồng dạng muốn như vậy, mặc dù trong lòng hắn đã bắt đầu có chút khâm phục Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông làm được những việc mình không làm được, cảm thấy mình ở trạng thái như Vệ Tông bây giờ, tuyệt đối không có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nhưng mà khâm phục thì khâm phục, bất kể thế nào, vì sư môn cùng chính đạo mong đợi. Hắn vẫn muốn đánh bại Vệ Tông để giành lấy vị trí số 1. Chương 3379, hoài nghi, đừng thấy bây giờ trong thời gian ngắn Vệ Tông có thể ngang sức với Hắc Bào Nhân. Hai người vẫn có thể chống lại nhau, nhưng Vệ Tông biết mình không thể duy trì trạng thái này được bao lâu. Hắc Bào Nhân bây giờ đã trở về trạng thái đỉnh phong, long tinh hổ mãnh, còn trạng thái của mình thì rất tệ. Vệ Tông cảm nhận được, với cường độ đối kháng cao như vậy với Hắc Bào Nhân, thể lực và tinh lực của mình đều đang bị tiêu hao điên cuồng. Trong một trận chiến cường độ cao thế này, muốn đối đầu trực diện với Hắc Bào Nhân thì quá thiệt thòi. Thể lực và tinh lực một khi cạn kiệt, mình hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn sức chống cự, trước mặt Hắc Bào Nhân chẳng khác nào mặc cho hắn chém giết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng lại càng thêm sầu não, làm sao để đối phó Hắc Bào Nhân bây giờ trở thành một vấn đề lớn. Mà Hắc Bào Nhân tự nhiên cũng biết Vệ Tông đang nghĩ gì. Thế nên hắn không thể cho Vệ Tông bất cứ cơ hội nào. Lập tức dồn hết sức lực đuổi đánh tới cùng, điên cuồng tấn công Vệ Tông, đối mặt với đối phương tấn công, Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng hóa giải, hắn không thể giống trước đây dùng thân thể để chống đỡ chiêu thức của đối phương. Như vậy rất có thể sẽ bị trọng thương, điều này quá bất lợi cho mình, cho nên Vệ Tông bây giờ không có cách giải quyết, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng cứ gắng gượng như vậy chẳng phải là rơi vào bẫy của Hắc Bào Nhân sao? Đó vốn là điều hắn muốn Vệ Tông làm, Hắc Bào Nhân đây hoàn toàn là dương mưu. Bằng nắm đấm chính diện muốn Vệ Tông tiêu hao hết tinh lực và thể lực. Cứ tiếp tục như vậy, Vệ Tông chắc chắn không phải đối thủ. Vì thế, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, trong đầu vừa suy diễn chiêu thức của Hắc Bào Nhân, vừa nghĩ cách tìm ra biện pháp phá giải. Trong lúc Vệ Tông điên cuồng tìm cách, hắn cũng đang suy nghĩ xem mình còn thủ đoạn nào để ứng phó hay không. Thực tế, khi Vệ Tông rời tông môn, sư phụ đã cho hắn một vài lá bài tẩy bảo toàn tính mạng. Những lá bài tẩy này đều rất quan trọng, nhưng Vệ Tông không dám sử dụng ở đây. Bởi vì những lá bài tẩy đó thường là ma đạo thủ đoạn. Nếu mình sử dụng, Vệ Tông sẽ trực tiếp bại lộ thân phận ma đạo, điều này rất bất lợi cho hắn, nên đến nước này, Vệ Tông cũng không còn cách nào khác, hắn đúng là không còn át chủ bài. Trong mắt những người đang quan chiến, họ cũng thấy có chút kỳ lạ, nhìn Vệ Tông đang liều mạng giãy giụa, mọi người rất bất ngờ, rõ ràng những người khác đều có át chủ bài của mình. Tại sao Vệ Tông lại không có? Điều này rõ ràng là không đúng, dù Vệ Tông là tán tu, át chủ bài có thể ít hơn. Nhưng không có nghĩa là tán tu không có lá bài tẩy nào. Những tán tu bị loại trước đó, khi đối mặt với nguy cơ cũng đều có thể lấy ra át chủ bài để chống đỡ. Vậy tại sao Vệ Tông lại không thể? Điều này có chút không thích hợp. Bởi vậy, trong lòng những người ở đây cũng nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Việc Vệ Tông không có bài tẩy thật sự quá kỳ lạ. Chẳng lẽ Vệ Tông thật sự không có sư phụ, hoặc không có bối cảnh lợi hại nào, hoàn toàn chỉ là tán tu thuần túy? Phải biết, dù là một số tán tu, họ cũng có thể có bối cảnh. Nhiều tán tu là đệ tử do một số lão quái vật ẩn cư dạy dỗ. Những người này tuy không gia nhập các đại tông môn lớn mạnh, nhưng sư phụ của họ cũng là những tồn tại thâm sâu khó lường. Vì vậy, những tán tu này mới có thể đạt được thành tựu cao như vậy khi còn trẻ. Ban đầu mọi người cho rằng Vệ Tông tuy không xuất thân từ đại tông môn, là tán tu, nhưng sau lưng hắn chắc chắn có một sư phụ lợi hại. Dù sao mọi người không nghĩ rằng Vệ Tông tự mình tu luyện mà có thể đột phá đến cảnh giới cao như vậy khi còn trẻ, điều này rõ ràng là không thể, làm gì có thiên tài nào lợi hại đến thế, thiên tài dù tài giỏi đến đâu cũng cần người khác dạy bảo. Không có một sư phụ tốt, dù là thiên tài cũng sẽ đi đường vòng, gặp phải nhiều rắc rối không cần thiết trên con đường tu luyện. Nếu có sư phụ chỉ dạy, sẽ không gặp phải những rắc rối đó, cứ thế mà đi trên con đường rộng mở, thoải mái đột phá cảnh giới, đó là lợi ích của việc có sư phụ chỉ đạo, mà Vệ Tông, một cường giả như vậy, thoạt nhìn không giống như là không có ai chỉ dạy, nhưng nếu hắn thực sự có một sư phụ mạnh mẽ, tại sao sư phụ lại không cho hắn lá bài tẩy bảo toàn tính mạng? Đây cũng là điều khiến mọi người khó hiểu, chẳng lẽ Vệ Tông thật sự không có sư phụ, hay sư phụ cũng không cho hắn át chủ bài nào? Điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ khó hiểu, thực tế không chỉ những người này không hiểu, ngay cả Hắc Bào Nhân trên lôi đài cũng có chút khó hiểu. Bởi vì hắn cảm thấy Vệ Tông đã bị mình ép đến mức này, ít nhất cũng phải lấy ra một vài lá bài tẩy chứ. Thực tế, hắn vừa rồi đã cố ý giảm bớt sức lực, không bộc phát toàn bộ sức mạnh, chính là để xem Vệ Tông còn át chủ bài nào không. Đề phòng Vệ Tông liều mạng phản kích, nhưng không ngờ bị ép đến mức này, Vệ Tông vẫn không có động tĩnh gì, điều này thật khiến người ta thấy lạ. Hắc Bào Nhân đến giờ vẫn chưa hiểu, hắn không rõ Vệ Tông thật sự không có bài tẩy, hay Vệ Tông đang cố nén để giấu át chủ bài đến giây phút cuối cùng. Tất cả đều không chắc chắn, còn trong số các đại nhân vật quan chiến, ánh mắt họ nhìn Vệ Tông càng trở nên quái dị. Thật ra trước đó họ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Vệ Tông, mơ hồ nghi ngờ Vệ Tông có phải là cường giả ma đạo hay không. Bởi vì họ đã hỏi thăm rất nhiều lão quái vật tán tu, nhưng không ai nghe nói đến nhân vật Vệ Tông, ngoại trừ những người ẩn cư đặc biệt sâu, họ không hỏi được, còn những lão quái vật tán tu khác đều nói không biết Vệ Tông. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Chương 3380, Vệ Tông không cam lòng. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông có phải là tán tu hay không là một nghi vấn lớn. Rất nhiều lão quái vật tán tu đều nói không biết Vệ Tông. Cũng không có nghe nói đến chuyện có lão quái vật ẩn cư nào thu Vệ Tông làm đệ tử. Vậy điều này rất có thể chứng minh Vệ Tông không phải người của giới tán tu, mà có thể là người của ma đạo. Dù sao chính đạo và ma đạo đối lập nhau, người của chính đạo không thể đến ma đạo để hỏi thăm xem có nhân vật Vệ Tông hay không. Người ta cũng sẽ không phản hồi, cho nên nếu không nghe được từ giới tán tu, và Vệ Tông cũng không phải người của chính đạo, thì rất rõ ràng, Vệ Tông có khả năng rất lớn là cường giả của ma đạo. Như vậy thì rất nhiều chuyện có thể giải thích được, vì sao thân phận Vệ Tông lại thần bí như vậy, vì sao Vệ Tông đến tình cảnh này vẫn không chịu lấy ra lá bài tẩy. Tất cả những điều này đều có thể sâu chuỗi lại được. Thân phận Vệ Tông chắc chắn rất thần bí, giới tán tu chưa từng nghe qua người này, mà ma đạo luôn rất bí ẩn, chính đạo hoàn toàn không biết trong đó có những cường giả nào. Giả thuyết rằng Vệ Tông không muốn lấy lá bài tẩy ra trên lôi đài, chẳng phải là vì sợ bại lộ thân phận cường giả ma đạo của mình sao? Một khi thân phận đó bị lộ, tất cả các đại nhân vật ở đây sẽ lập tức bắt hắn, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Dù sao một thiên tài ma đạo như vậy chắc chắn có địa vị rất cao ở ma đạo, có giá trị bắt giữ rất lớn. Bắt được thiên tài ma đạo này, một mặt có thể giảm bớt một nhân vật đỉnh cao tương lai của ma đạo, gây tổn thất lớn cho ma đạo, mặt khác cũng có thể thăm dò được nhiều bí mật liên quan đến ma đạo từ miệng Vệ Tông. Dù sao, trong mắt những đại nhân vật này, nếu Vệ Tông thực sự là một thiên tài ma đạo, thì hắn chắc chắn nắm giữ rất nhiều bí mật về ma đạo. Thiên tài như hắn sẽ có địa vị không thấp ở ma đạo, tiếp xúc được với những nhân vật và thông tin cấp cao. Vì vậy, những đại nhân vật này bây giờ đều đang theo dõi Vệ Tông, chờ đợi Vệ Tông bộc lộ từng chút nội tình ma đạo. Chỉ cần Vệ Tông bộc lộ một chút, dù là rất nhỏ, họ sẽ lập tức ra tay bắt giữ hắn. Thật ra, bây giờ những đại nhân vật này đều đã để mắt đến Vệ Tông. Bắt được Vệ Tông chắc chắn là một công lớn, đương nhiên với điều kiện Vệ Tông phải tự mình bộc lộ thân phận ma đạo. Nếu không thì họ không thể tùy tiện động thủ, một mặt là sợ Vệ Tông thực sự là đệ tử của một lão quái vật ẩn cư nào đó, sợ bắt nhầm người, mặt khác là để tránh tiếng với thiên hạ. Nếu họ trực tiếp bắt Vệ Tông, người khác sẽ nghĩ rằng họ sợ đệ tử nhà mình thất bại nên cố tình gây rối. Như vậy sẽ khiến người khác cho rằng người chính đạo vô sỉ. Nên bây giờ các đại nhân vật chính đạo chỉ có thể đứng trên trời theo dõi. Vệ Tông cũng cảm nhận được ánh mắt theo dõi của các đại nhân vật đó. Hắn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn mình có chút không đúng. Thực tế, Vệ Tông bây giờ cũng hơi lo lắng. Hắn biết biểu hiện của mình đã khiến các đại nhân vật đó nghi ngờ. Họ bắt đầu nghi ngờ hắn là cường giả ma đạo. May mắn là họ chỉ mới nghi ngờ, không có chứng cứ nên không dám bắt hắn. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại vẫn còn an toàn. Nhưng cũng chính vì bị nhiều đại nhân vật nghi ngờ như vậy, mà Vệ Tông càng không thể lấy ra lá bài tẩy ma đạo của mình. Nếu lấy ra, chưa biết có thắng được trận đấu hay không, nhưng chắc chắn sẽ bị các đại nhân vật bắt lại, không ai trong số họ bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Hắc Bào Nhân ở phía trước, sau đó, Vệ Tông dẹp bỏ ý định lấy ra lá bài tẩy ma đạo. Tất cả bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, bất kể thế nào, lúc này chỉ có mình hắn mà thôi. Đến nước này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, Hắc Bào Nhân đã hoàn toàn áp đảo Vệ Tông, Sự phản kháng của vệ tông bây giờ đã khác xa so với trước. Hắn cảm thấy sức lực của mình ngày càng yếu, đầu óc suy diễn cũng chậm chạp hơn, điều này là không tránh khỏi, suy diễn càng chậm là do tinh lực trong đầu gần như đã cạn kiệt. Mỗi lần vệ tông suy diễn một bước đều cảm thấy đầu mình như bị xé rách. Đau đớn tột cùng làm ảnh hưởng đến vệ tông, lúc này, sắc mặt vệ tông trở nên tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán, cho thấy vệ tông đang bất lực đến thế nào. Trong mắt vệ tông, ánh sáng lại lóe lên, công kích của hắc bào nhân ngày càng nặng nề, còn sức phản kháng của mình ngày càng yếu ớt. Vệ tông khẽ thở dài, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải ngã xuống sao? Tham gia cuộc thi này chỉ có thể đứng thứ hai sao? Nghe thì có vẻ thứ hai không tệ, nhưng đối với vệ tông, đó là điều không thể chấp nhận, bởi vì hắn nghĩ, không lấy được vị trí thứ nhất thì các thứ tự còn lại có gì khác nhau đâu. Tất cả mọi người đều sẽ chỉ còn nhớ rõ người thắng. Kẻ chân chính nắm giữ vị trí số 1, danh hiệu cường giả, còn tên thứ 2, thứ 3, thứ 4, thậm chí hạng 100 thì có gì khác biệt đâu. Không có bất kỳ sự khác nhau nào, tất cả mọi người đều sẽ không nhớ đến hắn. Mọi người chỉ có thể nhớ kỹ quán quân, chỉ có thể nhớ kỹ người đứng thứ nhất, giành được vị trí thứ nhất mới thật sự là oanh liệt. Tên thứ 2 chẳng là cái thá gì, cho nên nếu muốn vệ tông từ bỏ như vậy, vệ tông có chút không cam tâm. Nếu như trước kia hắn không đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, hắn bị đào thải từ rất sớm, khi đó vệ tông lại không bất mãn như vậy, bởi vì tài nghệ của hắn chân chính không bằng người, thực lực của mình chỉ có thể đi đến bước này, cho nên nếu sớm bị đào thải, vệ tông ngược lại còn có thể thoải mái. Chương 3381, tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình có thể đi đến bước này đã rất tốt. Còn hạng cao hơn, thực lực của mình không đạt được thì có gì đáng nói đâu. Cho nên khi đó vệ tông không có lòng tranh cường háo thắng lớn như vậy. Nhưng bây giờ đã đến trận chung kết trên lôi đài, hơn nữa rõ ràng chính mình sắp chiến thắng, kết quả đối phương lại dùng lá bài tẩy trực tiếp thay đổi toàn bộ cục diện. Điều này khiến vệ tông cảm thấy hết sức không cam tâm. Nếu cứ như vậy chịu thua, trong lòng hắn thật khó hạ cơn tức này, cho dù sau này vệ tông tu luyện, chỉ sợ đều sẽ không ngừng nhớ đến chuyện này, từ đó ảnh hưởng đến chính mình, chuyện này đã trở thành một tâm ma của vệ tông. Nếu không thể giải quyết thỏa đáng, bây giờ thật sự có chút khó xử, cho nên lúc này vệ tông cắn răng, hắn không định từ bỏ. Nếu thật sự từ bỏ, vệ tông tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn liều mạng tiếp, cũng muốn liều mạng đến giây phút cuối cùng. Vệ tông tin tưởng vào ý chí của mình, dù cho cuối cùng ngã xuống, cũng là ngã xuống trong tư thế đứng. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là quán quân, tuyệt đối là quán quân. Hắn nhất định phải giành được vị trí số 1. Bây giờ trong đầu vệ tông toàn là ý nghĩ như vậy. Cả người tràn đầy những tiếng hò hét này, vệ tông trong não đã trống rỗng. Hắn hoàn toàn không nhớ được những thứ khác, thậm chí không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nhất định phải giành vị trí số 1, bất chấp mọi phương pháp. Ngay khi vệ tông nghĩ như vậy, trong cơ thể vệ tông dường như xảy ra một chút biến hóa đặc thù. Lúc này hai mắt vệ tông có chút đờ đẫn, cả người hắn nhìn khác hẳn trước đó, thậm chí mất đi khí chất của một con người. Trong mắt hắn trống rỗng, thậm chí khiến người khác cảm thấy hết sức kinh khủng. Lúc này hắc bào nhân nhìn thấy cảnh tượng này trên người vệ tông, hắn cũng hơi kinh ngạc, chuyện gì vậy, tình huống có gì đó lạ. Thế là hắn rất nhạy bén liền cảm giác được trên người vệ tông có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó mà hắn không thể hiểu được, vì tránh đêm dài lắm mộng, vì tránh chuyện xảy ra trên người vệ tông làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu này. Hắc bào nhân liền trực tiếp tăng cường công kích, điên cuồng tấn công về phía vệ tông. Vệ tông đối mặt với những cú đấm cuồng bạo này, cả người chỉ dựa vào cảm giác để ứng phó. Thật ra bây giờ trong đầu vệ tông đã hoàn toàn mất hết ý thức, nhưng cơ thể hắn dường như có ký ức cơ bắp. Đối mặt với cú đấm của hắc bào nhân, vệ tông luôn có thể đón đỡ vào thời điểm thích hợp nhất, hoàn hảo nhất, khiến hắc bào nhân không thể làm gì. Lúc này vệ tông đã rơi vào một trạng thái vô cùng quỷ dị, ngay cả hắc bào nhân cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nói thật, trạng thái hiện tại của vệ tông khiến mọi người thấy có chút mơ hồ, ngay cả những nhân vật lớn kia khi thấy trạng thái của vệ tông lúc này cũng đều nhìn nhau, dường như đang hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra. Có người cho rằng vệ tông đang trong trạng thái đốn ngộ, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ, trạng thái này không giống đốn ngộ mà giống tẩu hỏa nhập ma hơn. Đúng vậy, trạng thái hiện tại của vệ tông rất giống tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là do chính mình có một ý niệm quá cố chấp dẫn đến đi vào ngõ cụt. Tiếp đó tâm ma trực tiếp nổi lên, chiếm giữ cơ thể người tu luyện, từ đó phản phệ lý trí của người tu luyện, dẫn đến cuối cùng người tu luyện mất hết lý trí, trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Trạng thái hiện tại của vệ tông rất giống tẩu hỏa nhập ma. Dường như hắn đã mất hết lý trí, tâm ma thật sự chiếm giữ thân thể hắn, cứ như vậy một thiên tài như vệ tông có thể nói là bị phế bỏ. Thấy cảnh này, một vài nhân vật lớn nhìn nhau, trên mặt không hề lo lắng mà lại trở nên vô cùng mừng rỡ. Vệ tông lại tẩu hỏa nhập ma, đối với bọn họ mà nói đây là một tin tức tốt. Dù sao nếu vệ tông không lộ ra thân phận ma đạo, hoặc có lẽ hắn không phải cường giả ma đạo, những nhân vật lớn này không có lý do gì để bắt vệ tông. Vì dựa vào cái gì mà bắt người ta? Cho nên dù cuối cùng hắc bào nhân giành quán quân, vệ tông cũng không bị ảnh hưởng gì, hắn chỉ mất vị trí thứ nhất mà thôi. sau này trưởng thành vẫn là một nhân vật đáng sợ khiến chính đạo phải e dè. Cho nên trước đó, những nhân vật lớn này đang nghĩ cách để bóp chết một thiên tài như Vệ Tông. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại tự mình tẩu hỏa nhập ma. Đối với những nhân vật chính đạo này, đây thực sự là một tin tức tốt. Vệ Tông tẩu hỏa nhập ma đồng nghĩa với việc cả người hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Mặc kệ hắn là ma đạo hay tán tu, tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là mặc kệ ngươi có thiên phú tốt đến đâu, có cảnh giới mạnh mẽ thế nào, cũng vô dụng, thần trí của ngươi đã không thanh tỉnh, sau này tu luyện còn ích gì. Cho nên, những nhân vật chính đạo này ai nấy đều vui mừng ra mặt. Bọn họ cảm thấy đây là trời phù hộ chính đạo, ngay cả ông trời cũng muốn cho hắc bào nhân thắng. Đừng nhìn Vệ Tông bây giờ tẩu hỏa nhập ma, sức chiến đấu tăng lên một đoạn, nhưng đây chỉ là trạng thái ban đầu của tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến khi bị tâm ma hoàn toàn khống chế, cả người hắn sẽ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn lại thuần túy giết chóc. Đến lúc đó, hắn đã hoàn toàn mất hết lý trí. Một cường giả mất lý trí, dù trông có vẻ mạnh mẽ, tấn công điên cuồng, nhưng thực chất không có tác dụng gì, vì đã mất trí rồi thì cũng chỉ là một con quái vật vung tay lung tung. Không thể so sánh với Vệ Tông trước đây, cho nên các nhân vật lớn cảm thấy hắc bào nhân không cần vội. Chỉ cần từ từ chờ đợi mọi chuyện qua đi, đợi đến khi Vệ Tông bị tâm ma khống chế hoàn toàn. Hắn lại ra tay đánh bại Vệ Tông, vừa giành được vị trí thứ nhất, lại loại bỏ được một nhân vật thiên tài có thể trở thành đại địch của chính đạo. Chương 3382, Như Ma. Lúc này trạng thái của Vệ Tông rõ ràng có bất ổn. Một luồng sức mạnh kinh khủng đang điên cuồng dũng động trong cơ thể hắn. Trong hai mắt Vệ Tông đã mất hết thần thái, cả người giống như không còn chi giác, ngơ ngơ ngác ngác đón nhận công kích của hắc bào nhân. Hắc bào nhân lúc này cũng hơi bất ngờ, bởi vì biểu hiện của Vệ Tông khiến hắn nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu vì chuyện này mà Vệ Tông tẩu hỏa nhập ma, hắn thực sự có chút băn khoăn, bởi vì nếu theo quá trình bình thường, hắn sẽ thua Vệ Tông, nhưng nhờ át chủ bài của mình mà có thể chuyển bại thành thắng. Vệ Tông không chịu được đả kích như vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Thật là đáng tiếc, cho nên lúc này hắc bào nhân thở dài một tiếng, nhưng trong lòng dù có thở dài thế nào, hắn cũng biết mình không thể thua trận này, bằng mọi giá hắn phải thắng, thế là hắn thu lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tiếp tục tấn công Vệ Tông, Vệ Tông vẫn giữ vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không có cảm giác gì, mặc kệ hắc bào nhân dùng công kích gì, hắn đều dựa vào ký ức cơ thể để đón đỡ. Nhưng điều kỳ lạ là, dù Vệ Tông dường như không có ý thức, nhưng hắn vẫn có thể liên tục đón đỡ công kích của hắc bào nhân. Hắc bào nhân đánh một lúc cũng thấy không hợp lý, Vệ Tông dù trông như tẩu hỏa nhập ma, nhưng sao cảm giác lại mạnh hơn trước nhiều. Lúc này hắc bào nhân thậm chí cảm nhận được sức mạnh trên người Vệ Tông bắt đầu tăng lên. Rất nhanh đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong của hắn, điều này rõ ràng là không đúng, ngay cả ở thời kỳ đỉnh phong, Vệ Tông cũng không có sức mạnh lớn đến vậy, nếu nói là tẩu hỏa nhập ma, cũng không thể mang lại sức mạnh lớn như vậy cho Vệ Tông. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tẩu hỏa nhập ma tuy có thể khiến một người trong thời gian ngắn trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân, tạo ra ảo giác trở nên mạnh hơn. Trên thực tế tẩu hỏa nhập ma đồng nghĩa với việc người đó đã bị phế, không thể nào mạnh lên như Vệ Tông, đây rõ ràng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên khi thấy cảnh này, hắc bào nhân tỉnh táo hơn một chút, hắn biết Vệ Tông chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó. Mình phải cẩn thận, nếu cứ cứng đối cứng với Vệ Tông, mình có thể sẽ thất bại. Thế là hắn thay đổi chiến thuật, bắt đầu tìm sơ hở của Vệ Tông, hoặc tìm thời cơ trong chiêu thức của Vệ Tông để lợi dụng. Cho nên sau khi nghĩ đến điều này, hắn trở nên cẩn thận hơn. Bây giờ Vệ Tông không dễ đối phó như vậy, còn Vệ Tông sở dĩ có trạng thái như vậy, rõ ràng không phải tẩu hỏa nhập ma. Thực tế, trong lúc vừa rồi Vệ Tông quá tập trung, trong lòng hắn chỉ còn mục tiêu chiến thắng, cả người đã đạt đến một giới hạn, tâm tính đó thực sự rất giống tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đừng quên, Vệ Tông vốn là cường giả ma đạo, bản thân hắn tu luyện công pháp ma đạo, cho nên, trong tình huống đó, tâm tính chuyên chú của hắn vừa vặn tạo ra một hiệu ứng liên động thú vị với công pháp ma đạo, khiến cả người Vệ Tông tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Lúc này Vệ Tông cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể đang điên cuồng di chuyển. Tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp 10 lần so với trước. Tốc độ di chuyển khủng khiếp khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Đồng thời sức mạnh trong huyết dịch cũng không ngừng bị rút ra, khiến sức mạnh trên người hắn ngày càng kinh khủng, ngày càng kinh khủng. Dù Vệ Tông đang sử dụng sức mạnh ma đạo trong cơ thể, nhưng bề ngoài nhìn thì không có biến hóa gì, bởi vì Vệ Tông dù sao cũng tu luyện những thứ liên quan đến huyết dịch. Trạng thái của hắn lúc này lại rất giống tẩu hỏa nhập ma, cho nên che giấu được một chút dao động ma đạo trên người, khiến không ai nhận ra, đều cho rằng hắn đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng thực tế không phải vậy. Nhờ trạng thái thần kỳ này, thực lực của Vệ Tông tăng lên rất nhiều, hơn nữa cảm giác mệt mỏi và thiếu tinh lực trước đó đã hoàn toàn biến mất. Vệ Tông bây giờ cảm thấy cả tinh lực lẫn thể lực đều vô cùng dư thừa. Hắn cảm thấy mình có thể đánh hai người như mình trước đây. Tất nhiên đây cũng chỉ là ảo giác, Vệ Tông bây giờ dù thực lực tăng lên nhiều, cũng không đến mức mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa Vệ Tông cũng có thể lờ mờ nhận ra, đừng nhìn mình bây giờ có vẻ rất lợi hại, nhưng trạng thái này không thể duy trì lâu. Trạng thái này giống như đang thúc ép tiềm năng của mình. Một khi hết trạng thái này, vệ tông sẽ trực tiếp suy kiệt, toàn bộ tinh lực và thể lực sẽ cạn kiệt, vì trạng thái này quá tốn sức, cho nên vệ tông bây giờ hiểu rõ, mình bây giờ tuy cường đại nhưng phải trả giá rất lớn. Cho nên, tranh thủ cơ hội này, vệ tông biết mình phải làm gì, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh bại Hắc Bào Nhân trong thời gian ngắn, bằng không khi trạng thái này qua đi, hắn sẽ mặc người chém giết, không có sức phản kháng. Cho nên sau khi nghĩ đến điều này, vệ tông lập tức biết mình phải làm gì tiếp theo, thế là trong nháy mắt hắn lao đến trước mặt Hắc Bào Nhân. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều, khiến Hắc Bào Nhân không kịp phản ứng, hắn đều không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền phát hiện vệ tông đi thẳng tới trước mặt hắn. Tiếp đó sau một khắc, vệ tông giơ cao bàn tay, hướng về phía Hắc Bào Nhân đánh tới, một chưởng này uy lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đến mức Hắc Bào Nhân hiện tại cũng có chút kinh hồn táng đảm. Chương 3383, quyết thắng trước mắt. Một cái tát như vậy không phải tùy tiện có thể tiếp được. Thật sự là nhìn thấy tình huống này, Hắc Bào Nhân cả người đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Một tát này thật sự quá kinh khủng, thế là Hắc Bào Nhân cũng không có cách nào khác. Hắn biết một tát này mình căn bản không trốn thoát, dù sao chiêu này của vệ tông gần như phong tỏa thân thể hắn trước sau trái phải tất cả hướng tránh. Né, khiến hắn không có bất kỳ không gian nào để né, một chiêu này và chiêu số của hắn thực ra có chút giống nhau. Vệ tông trong lúc vô tình đã học hết tinh túy của hắn. Chỉ có thể nói thiên phú của vệ tông thật sự quá kinh khủng. Năng lực bắt chước và sáng tạo của y cũng khiến người ta kinh ngạc. Thực tế, trong thời gian giao thủ với Hắc Bào Nhân lâu như vậy, vệ tông đã diễn luyện chiêu số của hắn không biết bao nhiêu lần. Cho nên vệ tông vô cùng quen thuộc chiêu số của Hắc Bào Nhân. Mà quen thuộc như vậy thì đồng nghĩa với việc vệ tông cũng có thể sử dụng. Không phải vệ tông muốn sao chép y hệt chiêu số của Hắc Bào Nhân. Vệ tông chỉ lấy tinh hoa, vận dụng trực tiếp một chút tinh hoa đó vào chiêu số của mình. Cứ như vậy có thể làm cho chiêu số của mình trở nên càng ngày càng mạnh, để cho chiêu số của mình trở nên hoàn hảo hơn. Cho nên lúc này Hắc Bào Nhân đối mặt với chiêu số giống hệt của mình, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi. Hắn cũng biết đối phương đã bắt chước chiêu số của mình, như vậy có nghĩa chiêu này chắc chắn không thể tránh, bởi vì hắn cũng biết chiêu số của mình đến cùng kinh khủng cỡ nào. Một tát đánh xuống như đã phong tỏa tất cả các hướng, vậy thì không thể né tránh nữa. Cho nên đối mặt với một tát này, Hắc Bào Nhân trong lòng cũng thở dài một tiếng, sau đó không nói gì nhiều, trực tiếp giơ nắm đấm lên hướng về bàn tay này hung hăng đập tới. Nếu hoàn toàn không có cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Nói đến cứng đối cứng, hắn chưa từng sợ ai, mặc dù nhìn tát này của vệ tông hết sức kinh khủng, sức mạnh vô cùng lớn, nhưng Hắc Bào Nhân cũng không sợ, sức mạnh của hắn dù sao cũng tập trung toàn bộ ở đôi nắm tay này. Đối mặt với một tát này, hắn ngoại trừ tin vào nắm đấm của mình cũng không làm được gì khác. Cho nên lúc này, Hắc Bào Nhân chỉ có thể lựa chọn tin vào bản thân. Dù cho địch nhân của mình có mạnh đến đâu, hắn vẫn tin vào bản thân, tin chắc chắn mình có thể đánh bại đối phương, nên mang theo tín niệm tất thắng, sức mạnh trên nắm tay của Hắc Bào Nhân lại trở nên mạnh hơn mấy phần. Hắn giống như vệ tông cũng là một thiên tài tuyệt thế. Nếu vệ tông có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy trong tuyệt cảnh, thì Hắc Bào Nhân cũng có thể bộc phát ra sức mạnh lợi hại hơn trong nguy cơ này. Cả hai đều là thiên tài thực thụ, là hai người trẻ tuổi mạnh nhất thiên hạ, nên giữa hai người có một vài điểm chung. Thật sự mà nói, lúc này gặp phải cảnh tượng này, mặc kệ là những khán giả đang ngồi, hay các nhân vật quan chiến trên kia, đều có chút nín thở. Cuộc chiến của hai người trẻ tuổi này đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Từ đầu, cuộc chiến đã bất phân thắng bại như vậy, hai người một hồi người này chiếm thượng phong, một hồi người kia chiếm thượng phong, đến bây giờ tình hình vẫn có chút không rõ ràng. Đến mức này, những người ở đây hoàn toàn không đoán ra ai sẽ thắng. Mặc dù bây giờ nhìn, vệ tông có vẻ như bộc phát ra sức mạnh khó tưởng tượng trong tuyệt cảnh, nhưng lực lượng như vậy ai cũng có thể đoán được, chắc chắn là phải trả một cái giá rất lớn mới có được. Theo lý thuyết sức mạnh này không thể duy trì lâu, đừng nhìn bây giờ hắn tạm thời có thể đè Hắc Bào Nhân một đầu. Nhưng chỉ cần Hắc Bào Nhân có thể trụ vững áp lực hiện tại, vậy thì chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Hắc Bào Nhân. Cho nên mấu chốt bây giờ là phải xem Hắc Bào Nhân có thể chịu đựng được áp lực như vậy hay không. Một khi Hắc Bào Nhân trụ được, thì vệ tông sẽ không còn cơ hội. Do đó khi thấy hai người tấn công sắp chạm vào nhau, mọi người đều trợn to mắt, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhìn hai người va chạm, rất nhanh chiêu số của hai người trực tiếp đụng vào nhau. Một nắm đấm và một bàn tay trực tiếp hung hăng chạm nhau. Sau một khắc sắc mặt Hắc Bào Nhân hơi đổi, hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ khó tin truyền đến từ bàn tay của vệ tông. Lực lượng như vậy là điều hắn chưa từng lãnh hội, hắn thực sự cảm nhận rõ ràng rằng mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Sức mạnh trên tay đối phương thật sự quá kinh khủng, đến mức mình bây giờ đang đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không thể chiến thắng. Dù cho mình có dùng thủ đoạn gì, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể đánh bại đối phương. Đây là cảm giác của Hắc Bào Nhân lúc này, cho nên đến lúc này, sau khi nhận ra tình hình, Hắc Bào Nhân đột nhiên phản ứng lại, tình huống bây giờ có chút không ổn cho mình, nên mượn sức mạnh kinh khủng đó, hắn lập tức rút lui, còn vệ tông thì không hề nao núng, tiếp tục xông lên, hướng về phía hắn đánh tới. Vừa rồi một tát kia đã khiến Hắc Bào Nhân cảm nhận được một lực lượng kinh khủng trên nắm đấm của mình, xương cốt của mình thậm chí còn hơi run lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, Hắc Bào Nhân cảm thấy không thể tiếp tục cứng đối cứng với Vệ Tông nữa. Nếu tiếp tục cứng đối cứng, đôi nắm đấm của mình chắc chắn sẽ bị phế. Một khi nắm đấm của mình bị phế, vậy thì làm sao có thể thắng Vệ Tông? Dù sao sức mạnh toàn thân của hắn đều ở đôi nắm đấm. Nắm đấm mà phế thì cũng có nghĩa hắn phế, không thể nào uy hiếp được Vệ Tông nữa. Mà Vệ Tông đương nhiên cũng nhìn ra điều này, nên bây giờ Vệ Tông không hề nao núng, tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Sau khi dùng một tát ép lui Hắc Bào Nhân, Vệ Tông trong nháy mắt lách mình tới gần Hắc Bào Nhân, sau đó tiếp tục tấn công. Khi thấy Vệ Tông không hề nao núng, Hắc Bào Nhân cũng khẽ cau mày, xem ra Vệ Tông đã quyết tâm muốn mượn sức mạnh này đánh bại mình, cho nên Hắc Bào Nhân cũng biết rõ, lúc này cho dù là đối với Vệ Tông hay đối với hắn, cũng là thời điểm quan trọng. Nếu lần này hắn có thể gắng gượng vượt qua, vậy thì chiến thắng sẽ thuộc về hắn, nếu không vượt qua được thì người thắng có lẽ sẽ là Vệ Tông. Chương 3384, ngạnh kháng. Cho nên đến mức độ này, Hắc Bào Nhân trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, lúc này kỳ thực hắn càng thêm bội phục Vệ Tông, rõ ràng mình đã dùng hết tất cả con át chủ bài, mà Vệ Tông không dùng bất kỳ sức mạnh bên ngoài nào lại có thể ép mình đến mức này. Thật sự mà nói, Vệ Tông mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như mình không có lá bài tẩy như vậy, căn bản không thể là đối thủ của Vệ Tông, nên bây giờ ý chí chiến đấu của hắn không còn mạnh mẽ như trước nữa. Đừng nhìn hắn vẫn muốn thắng, nhưng ý chí chiến đấu đã không còn mãnh liệt như vậy. Hắn cũng biết mình đối mặt với Vệ Tông thật sự là thắng mà không võ. Còn Vệ Tông lúc này thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, dường như y đã mất hết mọi tình cảm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là thắng, thắng trận đấu này, đó là tất cả mục đích của y. Còn Hắc Bào Nhân bên này dù cũng muốn thắng, cũng rất muốn giành vị trí số 1, nhưng đó không phải là mục đích của bản thân hắn, không phải ý chí của bản thân, mà là ý chí của người khác áp đặt lên hắn, sư phụ của hắn, sư môn của hắn, thậm chí toàn bộ chính đạo, mọi trách nhiệm đều đặt lên đầu hắn. Đối với Hắc Bào Nhân mà nói, được hạng nhất thì sao, không được hạng nhất thì sao, đối với hắn mà nói, hắn vốn không quan tâm như vậy. Thật ra hắn dù có thiên phú tốt như vậy, nhưng không phải loại người thích tranh cường háo thắng, hắn càng muốn một mình yên lặng tu luyện, chứ không phải tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào, chỉ là sư phụ của hắn hy vọng hắn tham gia, sư môn của hắn hy vọng hắn tham gia, hơn nữa còn hy vọng hắn giành vị trí số 1, nên Hắc Bào Nhân chỉ có thể làm vậy. Dù sao hắn cũng biết mình có được cảnh giới cao siêu như vậy, có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sư môn và sư phụ của hắn, không có họ bồi dưỡng, mình không thể đi đến bước này. Dù cho ngươi có thiên phú tốt, nhưng thiếu đi sự bồi dưỡng tốt thì thiên phú của ngươi cũng sẽ chỉ lãng phí. Nên Hắc Bào Nhân không có cách nào khác, nếu là sư phụ và sư môn yêu cầu, thì hắn sẽ làm theo như vậy. Do đó so với Vệ Tông, ý chí chiến đấu của hắn không mãnh liệt như vậy, tâm muốn chiến thắng cũng không mãnh liệt như vậy, chỉ là không muốn phụ lòng mong đợi của sư phụ và sư môn mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điểm này cũng khá đáng buồn, hắn và Vệ Tông thực sự không giống nhau. Vệ Tông không có ai cần y giành vị trí số 1. Cho dù là lúc Vệ Tông rời khỏi sư môn, sư phụ cũng không hề nói với y về chuyện thi đấu. Đây vẫn là do Vệ Tông tự tìm hiểu được thông tin về cuộc thi, rồi quay về tham gia. Thực tế, trước đó Vệ Tông thậm chí không biết ở đây có thi đấu. Do đó Vệ Tông không có bất kỳ áp lực nào, không có bất kỳ trách nhiệm nào từ bên ngoài. Vệ Tông sở dĩ muốn giành vị trí số 1, cũng chỉ là vì chính y muốn chiến thắng, muốn giành vị trí số 1 mà thôi. Cho nên từ góc độ này mà nói, khát vọng chiến thắng của hai người hoàn toàn khác nhau, một cái là do ngoại giới áp đặt lên, một cái là từ sâu trong nội tâm mình muốn thắng, muốn giành vị trí quán quân. Cho nên Vệ Tông lúc này, với mong muốn chiến thắng sâu sắc từ nội tâm, lại bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ. Dù sao chính ngươi cũng không muốn thắng, là ngoại giới ép ngươi thắng, vậy ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Ý chí chiến đấu của ngươi không bằng ta, làm sao có thể là đối thủ của ta? Do đó lúc này Vệ Tông lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn, bây giờ y hoàn toàn áp chế Hắc Bào Nhân. Vệ Tông liên tục tung quyền về phía Hắc Bào Nhân, dù chiêu thức của y có nhiều điểm giống với Hắc Bào Nhân, nhưng dù sao cũng không phải cùng một chuyện. Thực tế Vệ Tông trước đó đã ngưng tụ được hình thức võ đạo sơ khai của mình. Dựa theo hình thức võ đạo đó, Vệ Tông đã lĩnh ngộ ra nhiều thủ đoạn để đối phó người khác. Đương nhiên những thủ đoạn này không phải do Vệ Tông bắt đầu từ con số không sáng tạo ra, mà là do Vệ Tông quan sát nhiều trận chiến trước đó, lấy tinh hoa từ chiêu số của người khác, sau đó dung nhập vào võ đạo của mình, sáng tạo ra thủ đoạn. Thủ đoạn này tự nhiên nhìn vẫn có chút giống của người khác, nhưng dù sao sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của Hắc Bào Nhân. Thủ đoạn của y cũng hết sức cường đại, so với trước đây hoàn toàn là một trời một vực. Lúc này Vệ Tông nện một quyền xuống, Hắc Bào Nhân căn bản không có cách nào đỡ được, mà muốn chạy lại không chạy thoát, cho nên đến mức này thì hắn có thể làm sao? Chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Thật sự mà nói, lúc này khóe miệng của Hắc Bào Nhân đã chảy máu, hắn cảm nhận được trong cổ họng đã có mùi máu tươi đang không ngừng dâng trào. Khi đụng nhau với Vệ Tông hết quyền này đến quyền khác, hắn không thể không nhận hết đòn của Vệ Tông, cho nên đến mức này, trạng thái của hắn đã rất tệ, xương cốt trong nắm đấm của hắn đã có dấu hiệu tan vỡ. Trước đây nắm đấm của hắn không hề gặp bất lợi gì, bây giờ lại có vết nứt, mỗi khi nắm đấm đụng vào Vệ Tông một cái, đều phát ra cơn đau nhức dữ dội khó tin. Lúc này Hắc Bào Nhân gần như dựa vào ý chí của mình để chống đỡ trận đấu này. Hắn cảm nhận được nắm đấm của mình sắp phế bỏ, mỗi khi đụng vào Vệ Tông, vết thương trong nắm đấm của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vẫn chưa hết, Hắc Bào Nhân cảm nhận được bên trong cơ thể mình đã bị nội thương. Trong những đòn tấn công kinh khủng của Vệ Tông, hắn phát hiện ra nội tạng của mình thậm chí đã có những vết thương vô cùng nhỏ. Dưới những đòn tấn công dồn dập của Vệ Tông, toàn thân hắn đều xuất hiện những vết thương ở các mức độ khác nhau. Nhưng dù thân thể đã bị nhiều vết thương như vậy, Hắc Bào Nhân vẫn không chịu thua. Hắn không muốn cứ vậy mà chịu thua, bởi vì sư môn và sư phụ của hắn sẽ không cho phép hắn chịu thua như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng, nhưng cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Trên thực tế, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được một đợt này, chờ Vệ Tông hao hết lực lượng, đến lúc đó tình cảnh sẽ là thời cơ chiến thắng của Hắc Bào Nhân. Thậm chí không cần Hắc Bào Nhân ra tay, một khi Vệ Tông suy yếu, cả người hắn có thể sẽ mất hết sức lực, trong nháy mắt hư thoát, thậm chí hôn mê, khi đó, Vệ Tông trực tiếp tương đương với từ bỏ cuộc so tài. Không cần Hắc Bào Nhân đánh bại, hắn đã thua. Chương 3385, chiến thắng bằng một đòn quyết định. Cho nên, đối với Hắc Bào Nhân mà nói, mấu chốt là phải gánh chịu được đòn tấn công của Vệ Tông lúc này. Chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là hắn. Nghĩ đến đây, Hắc Bào Nhân gần như cắn chặt răng, hiện tại hắn mặc kệ trên người mình bị thương nặng đến đâu, cũng nhất định phải gánh chịu đòn tấn công này, vì sư môn, vì kỳ vọng của sư phụ đối với hắn, thậm chí vì toàn bộ chính đạo, hắn tuyệt đối không thể thua. Lúc này, Hắc Bào Nhân cảm nhận được trách nhiệm nặng nề, tất cả đều đặt lên người mình, mặc dù chiến thắng không phải là ý muốn của hắn, nhưng vì trách nhiệm quá lớn, hắn không thể không chiến thắng, dù sao, hy vọng của sư môn, kỳ vọng của sư phụ, những điều này hắn không thể phụ lòng, vì vậy, trong ánh mắt Hắc Bào Nhân lóe lên một tia bất đắc dĩ mờ mịt. Hiện tại, hắn có bất đắc dĩ đến đâu cũng vô dụng, chỉ có thể liều mình, dựa vào ý chí của mình để gánh chịu đòn tấn công của Vệ Tông. Đó mới là con đường duy nhất, hít một hơi thật sâu. Hắc Bào Nhân chỉ có thể cố gắng chống đỡ, lúc này, đòn tấn công của Vệ Tông càng lúc càng kinh khủng, nắm đấm của Vệ Tông cũng càng lúc càng nặng, Vệ Tông đã đạt đến thời khắc đỉnh cao, sức mạnh của hắn so với trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mỗi một quyền giáng xuống, Hắc Bào Nhân đều cảm thấy như bị một con mãnh thú tuyệt thế đập trúng. Lực lượng kinh khủng khiến hắn không thể chống đỡ, lúc này, Hắc Bào Nhân thậm chí cảm thấy nắm đấm của mình sắp bị phế bỏ. Nắm đấm của hắn đã bị thương từ trước, giờ lại thêm sức mạnh của Vệ Tông ngày càng tăng. Nắm đấm của hắn hoàn toàn không thể chống cự, xương cốt của hắn đã nứt ra, cả người bị nội thương rất nghiêm trọng. Hắc Bào Nhân cảm nhận được nội tạng của mình không chịu nổi tải trọng này. Bên trong cũng xuất hiện nhiều vết nứt, vì cả người đều bị che phủ bởi Hắc Bào, nên người khác không thể nhìn rõ tình trạng tồi tệ của hắn. Nhưng Hắc Bào Nhân biết rõ tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào. Khóe miệng hắn đã toàn là máu tươi, và đó là kết quả sau khi hắn cố nuốt máu của mình. Hiện tại, trong miệng hắn toàn là mùi rỉ sắt, thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến mức nhất định. Nội tạng không thể chịu nổi tải trọng cao, khiến hắn hữu lực mà không thể phát huy. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng của Vệ Tông, cả người hắn càng lúc càng khó chịu. Vệ Tông thì không hề quan tâm, liên tục tung ra những cú đấm hung hăng. Hắc Bào Nhân hoàn toàn không có cách nào chống cự. Lúc này, Vệ Tông dường như cũng cảm nhận được Hắc Bào Nhân không thể tiếp tục chịu đựng sức mạnh của mình. Thế là, hắn hít một hơi thật sâu. Trận đấu này đã kéo dài quá lâu, trải qua nhiều lần đảo ngược, nhiều khó khăn trắc trở. Đến tình trạng này, nhất định phải kết thúc. Nếu không, một khi lực lượng của Vệ Tông biến mất, thì cho dù có tiếp tục, Vệ Tông cũng không còn hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Vệ Tông dồn hết sức mạnh, tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Hắn thấy rõ, thương thế của Hắc Bào Nhân đã rất nặng, đối phương không thể chịu được đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông tung ra một quyền hung hăng. Ngay sau đó, Hắc Bào Nhân cảm nhận được đòn tấn công khủng bố. Hắn gần như dùng hết sức, gần như lấy mạng mình ra để chống đỡ. Hắn muốn chống đỡ cú đánh này. Sau khi Vệ Tông tung một quyền, hắn liều mạng giơ hai nắm đấm lên để chống cự, nhưng vì tình trạng quá tệ, ngay khi nắm đấm của hắn va chạm với nắm đấm của Vệ Tông, hắn cảm thấy xương trong hai nắm đấm hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí cánh tay cũng đầy những vết nứt. Ngay sau đó, xương hai cánh tay của hắn hoàn toàn vỡ nát, vết thương như vậy gần như khiến hai cánh tay của hắn hoàn toàn bị phế. Đến lúc này, hai cánh tay của Hắc Bào Nhân đã phế, hắn không còn khả năng chống đỡ Vệ Tông, mặc dù hai cánh tay bị phế, hắn cũng đã chặn được một đòn toàn lực của Vệ Tông. Vệ Tông hơi ngạc nhiên khi thấy Hắc Bào Nhân đã đến tình trạng này mà vẫn không chịu thua. Dường như, khát vọng chiến thắng của người này cũng mạnh mẽ như mình. Nhưng Vệ Tông đã hiểu lầm, bản thân Hắc Bào Nhân không có khát vọng chiến thắng mạnh mẽ như vậy. Chỉ là áp lực từ sư môn, sư phụ và toàn bộ chính đạo đặt lên người hắn quá lớn, khiến hắn không thể mở miệng nhận thua. Nếu theo ý muốn của bản thân, Hắc Bào Nhân đã sớm nhận thua. hắn vốn không quá muốn giành lấy cái danh hiệu thứ nhất, giành lấy cái gọi là quán quân. Đến mức này, Hắc Bào Nhân đã hết sức lực, thấy hắn vẫn không chịu thua. Vệ Tông hơi lắc đầu, nếu đối phương không nhận thua, vậy mình sẽ đánh đến khi đối phương chịu thua. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi lại giơ nắm đấm lên, tung ra một quyền, Hắc Bào Nhân không còn cơ hội phản kháng, toàn bộ sức lực của hắn đều ở trong hai nắm đấm. Hiện tại nắm đấm và hai cánh tay đã bị Vệ Tông phế bỏ. Vậy hắn còn khả năng gì để ngăn cản đòn tấn công của Vệ Tông? Một quyền giáng xuống, Hắc Bào Nhân bất lực nhìn nó lao về phía mình. Đến giờ phút này, cho dù hai tay đã phế, cho dù đã cạn kiệt sức lực, hắn vẫn không chịu thua. Hắn hít một hơi thật sâu, dù hai tay phế bỏ, không có nghĩa là hắn không còn chút sức phản kháng nào. Lúc này, hắn cố gắng vận lực, dồn toàn bộ sức mạnh trước người, muốn tạm thời hóa giải áp lực của Vệ Tông, nhưng đối mặt với Vệ Tông đang ở đỉnh cao phong độ. Chiêu này có tác dụng gì? Chương 3386, như rơi vào hầm băng. Nếu là Vệ Tông trước kia, người đã tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, Hắc Bào Nhân dùng chiêu này có thể sẽ có tác dụng. Thậm chí Vệ Tông sơ ý một chút có thể bị chiêu thức này làm bị thương. Nhưng hiện tại, Vệ Tông đang ở trạng thái đỉnh cao, còn mạnh hơn cả lúc đỉnh cao trước đó, Vệ Tông như vậy sao có thể bị chiêu này làm tổn thương? Vì vậy, đối mặt với xung kích năng lượng của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn chỉ chậm rãi dồn toàn lực đánh xuống. Trước mặt hắn, dù là chiêu thức gì, dù là xung kích năng lượng nào, đều không có tác dụng gì. Xung kích năng lượng kinh khủng, nhưng trước một quyền của Vệ Tông, nó không hề tạo ra bọt nước, năng lượng xung kích oanh tạc vào nắm đấm của Vệ Tông như gió nhẹ thổi vào mặt, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nắm đấm của Vệ Tông trực tiếp xuyên qua luồng năng lượng đó, đánh thẳng vào người Hắc Bào Nhân, hất văng hắn ra xa. Lúc này, Hắc Bào Nhân cảm giác như bị một con mãnh thú tuyệt thế tông vào người. Ngay sau đó, cả người hắn bay thẳng ra ngoài, chịu một lực xung kích khổng lồ, hắn bay cao lên, bất lực nhìn bản thân hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, rồi cả người hắn bay qua lôi đài, ngã xuống đất, đến cuối cùng, trước mắt hắn tối sầm lại. Lúc này, vì thương tích quá nặng, hắn thậm chí không còn sức để mở mắt, lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn mình đầy thương tích, cho nên, trước mắt Hắc Bào Nhân đã tối đen. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, thật lòng mà nói, trước đó trên lôi đài, khi cảm nhận được trách nhiệm của chính đạo đặt lên người mình, hắn cảm thấy trách nhiệm và áp lực là lớn nhất, bản thân hắn không thể chấp nhận thất bại, không thể chịu thua, lúc đó, hắn thực sự rất buồn bã, nhưng giờ đây, khi bị Vệ Tông đánh bay khỏi lôi đài, khi đã thật sự thua, Hắc Bào Nhân lại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mọi áp lực đều tan biến, dù sao, mình đã thua, những trách nhiệm kia thì có ích gì đâu, mình thực sự đã đánh không lại, dù trách nhiệm có đặt lên người mình, thì cũng có ích lợi gì đâu. Vì vậy, sau khi thua, Hắc Bào Nhân lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn rơi vào hôn mê. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó, ngay sau khi Hắc Bào Nhân bị đánh bay, một bóng người mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn, đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt uy nghiêm. Khi thấy lão giả này xuất hiện, tất cả các nhân vật được gọi là chính đạo đều đứng dậy, cung kính hành lễ với lão giả, có thể khiến những nhân vật chính đạo đó cung kính như vậy. Rõ ràng thân phận của đối phương vô cùng tôn quý, lão giả này chính là sư phụ của Hắc Bào Nhân, đồng thời là tông chủ đương nhiệm của một tông phái, một trong những cường giả đỉnh cao của toàn bộ chính đạo. Lão ta ít nhất là một cường giả lục tinh đỉnh phong, và người ta đồn rằng lão đã bế quan để đột phá lên thất tinh cảnh giới từ nhiều năm trước. Không ai biết liệu lão có thành công hay không, nhưng dù thành công hay không, việc lão đạt đến lục tinh cảnh giới đỉnh cao đã là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. Vì vậy, ngay cả những nhân vật được gọi là đại nhân vật cũng phải hết sức cung kính. Mặc dù họ được gọi là đại nhân vật, nhưng trước mặt những cường giả đỉnh cao này, họ cảm thấy mình như con tôm nhỏ, mình chỉ là một con giun dế trước mặt đối phương, nếu đối phương muốn mình chết, mình chắc chắn không thể sống sót. Vì vậy, tất cả các nhân vật chính đạo đều hết sức cung kính cúi đầu, không dám nhìn lão giả nhiều một lần. Lúc này, lão giả cũng khẽ thở dài, nhìn đồ đệ mình đầy thương tích, lão cũng lắc đầu, trong ánh mắt có chút cô đơn. Rồi sau đó, lão chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn Vệ Tông ở đằng xa. Thật sự, khi bị lão giả này để ý đến, Vệ Tông cảm thấy cả người như có một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân. Hắn cảm thấy mình như đang trần truồng trước mặt lão giả. Mọi thứ mình che giấu đều không thể giấu được. Tất cả mọi thứ đều trong suốt trước mắt lão giả. Theo lý thuyết, Vệ Tông cảm thấy mình đã bị lão giả nhìn thấu. Chắc chắn lão biết thân phận của mình, thân phận cường giả ma đạo của mình không thể nào giấu được. Nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Không cần nghĩ cũng biết, thực lực của lão giả này vô cùng kinh khủng, bởi vì Vệ Tông có thể cảm nhận được thực lực của lão mạnh hơn sư phụ mình rất nhiều. Thậm chí cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn biết rõ lão giả này chắc chắn là cường giả lục tinh. Nếu thân phận của mình bị một cường giả lục tinh như vậy nhìn thấu, thì không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vệ Tông cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết mình không có cơ hội sống sót trước mặt lão giả này. Nếu lão muốn ra tay với mình tuyệt đối không thể trốn thoát. khi cường giả ra tay, làm sao có thể chạy thoát được. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Hắn cũng biết, cường giả lục tinh này có lẽ đã nhìn ra thân phận ma đạo của mình. Cho nên bây giờ, mình không có bất kỳ hy vọng nào. Nếu người ta muốn bắt mình làm sao trốn được. Vì vậy, Vệ Tông sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nếu đối phương chỉ là cường giả ngũ tinh, dù là ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng cảm thấy mình có thể thử dò xét xem có cách nào để trốn thoát. Nhưng đối phương là cường giả lục tinh, thậm chí có thể là cường giả lục tinh đỉnh phong. Với cường giả như vậy, mọi thủ đoạn của mình đều vô nghĩa. Chương 3387, Liễu Ám Hoa Minh. Sự thật chính là tàn khốc như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, có nhiều hơn nữa át chủ bài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói là Vệ Tông, cho dù là sư phụ của Vệ Tông, hắn tự mình đối mặt đối phương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí trước mặt đối phương liền một chiêu cũng không đỡ được. Chính là tàn khốc như vậy, đối phương là lục tinh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là một trong những nhân vật đỉnh phong của toàn bộ chính đạo. Với thực lực như vậy, dù toàn bộ ma đạo chỉ sợ cũng không tìm ra ai có thể chống cự. Dù sao chính đạo bây giờ đang áp chế hoàn toàn ma đạo. Nếu ma đạo có dạng đỉnh cấp cường giả này, đã không bị chính đạo chèn ép thảm hại như vậy. Bởi vậy, đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy, cả người Vệ Tông lạnh toát. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao một nhân vật cường hãn như thế lại xuất hiện ở đây. Theo lẽ thường, những nhân vật đỉnh cấp lục tinh này tuyệt đối sẽ không chú ý đến trận thi đấu này. Dù sao trận đấu này dù có quan trọng, dù có ảnh hưởng đến cục diện hậu thiên thế nào, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến các cường giả lục tinh đỉnh phong. Với những cường giả lục tinh đỉnh phong, việc duy nhất họ muốn làm là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Ngoài ra, thiên hạ biến thành bộ dạng gì, họ căn bản không quan tâm, bởi đến cảnh giới này, toàn bộ thiên hạ biến hóa thế nào cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến họ. Lục tinh đỉnh phong chỉ cần tọa trấn ở đó thì không ai dám gây sự. Đó chính là uy thế của họ, cho nên, chỉ vì đồ đệ của mình thất bại, tên cường giả lục tinh đỉnh phong này thế mà lại tự mình xuất hiện. Vệ Tông cũng thật sự rất bất ngờ. Vệ Tông bây giờ không biết làm sao, hắn chỉ có thể phó thác cho trời, chờ vận mệnh lựa chọn. Bất ngờ là, vị nhân vật cường đại kia tuy mắt vẫn nhìn mình, nhưng không ra tay với mình, hoặc có lẽ là không nói ra thân phận. Lão giả này chỉ nhìn Vệ Tông, dường như đang đánh giá, muốn xem xét mọi động tĩnh trong cơ thể Vệ Tông. Đến nước này, Vệ Tông cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết tình huống trước mắt là như thế nào, gia hỏa này rốt cuộc nghĩ gì. Đến bây giờ, tâm thái của Vệ Tông đã hoàn toàn nghe theo mệnh trời. Nhưng cũng may lão giả không vội ra tay, nên hắn còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Bây giờ ra đầu Vệ Tông từng trận mất cảm giác, hơn nữa trong thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi sức mạnh trước đây của hắn đang dần biến mất, nên cơn kích động cũng sắp qua. Hắn lúc này khó mà chống đỡ thân thể, thậm chí đại não cũng đau nhói, cảm giác sắp hôn mê. Nhưng ngay sau đó, lão giả liếc nhìn Vệ Tông, không nói gì mà lại mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Vệ Tông. Rồi ông chậm rãi giơ tay lên, một vệt kim quang từ tay ông bay ra, rơi vào trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông lập tức biến sắc, cho rằng lão giả cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay bắt mình. Nhưng không ngờ, luồng hào quang vàng óng này rơi vào người lại không gây hại, mà còn làm tiêu tan hết mệt mỏi, một cảm giác ấm áp trào ra từ toàn thân. Tiếp đó Vệ Tông cảm thấy mọi mệt mỏi trong cơ thể đều tan biến, kể cả tê dại trên thân thể hay đau nhói trong đầu, đều biến mất. Vốn Vệ Tông đã sắp không chịu nổi, cảm giác sắp hôn mê, vốn dĩ trạng thái của Vệ Tông đã kém đến cực hạn. Dù trong thời gian ngắn hắn bộc phát ra sức mạnh khó tin, vượt qua đỉnh phong của mình, nhưng sự bộc phát đó cũng để lại hậu quả nặng nề. Bản thân Vệ Tông đã dùng quá nhiều sức lực, sắp ngất đi, nhưng sau khi được lão giả dùng đạo kim quang tẩy lễ, mọi mệt mỏi đều biến mất, thậm chí lúc này Vệ Tông tinh thần phấn chấn, trạng thái còn tốt hơn trước. Vệ Tông cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, cơ thể sung mãn, huyết dịch lưu thông trôi chảy, thậm chí cả những vết thương ngầm do bộc phát vừa rồi cũng biến mất. Lúc này Vệ Tông cũng sửng sốt, chuyện gì vậy? Đối phương không những không ra tay mà còn giúp mình tiêu trừ mệt mỏi, chữa lành vết thương, đây là ý gì? Đối phương biết rõ mình là cường giả ma đạo, sao lại ra tay giúp mình? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vệ Tông giờ mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lẽ thường, chính đạo và ma đạo chẳng phải nước với lửa sao? Người ta là nhân vật đỉnh cao của chính đạo, theo lý phải giết mình khi phát hiện ra một thiên tài ma đạo như vậy chứ. Sao đột nhiên lại tốt với mình như vậy? Vệ Tông thật sự không hiểu, chỉ có thể nói tầm nhìn và cách cục của hai người quá khác biệt. Đừng nhìn Vệ Tông là thiên tài, sau này cũng là một nhân vật lừng lẫy, nhưng bây giờ hắn mới đột phá ngũ tinh cảnh giới, vừa bước vào ngưỡng cửa này, so với những nhân vật hàng đầu thì vẫn còn quá kém. Vệ Tông chưa có tầm nhìn và kiến thức cao như vậy, không có khả năng quan sát cục diện lớn, vì vậy, góc nhìn của hai người chắc chắn khác nhau. Đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn còn hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lão giả kia không giải thích nhiều, chỉ dẫn người áo đen và đồ đệ rời đi, không nói thêm lời nào, ông chỉ đến nhìn Vệ Tông, giúp Vệ Tông tiêu trừ vết thương rồi đi, không nói một lời. Vệ Tông có chút khó hiểu, bây giờ thấy mình không sao, trạng thái còn tốt hơn, đối phương căn bản không có ý định ra tay với mình. Chương 3388, hết thảy đều kết thúc. Vì vậy bây giờ Vệ Tông cũng hơi mộng mị, vốn tưởng rằng mình chắc chắn chết, không có cơ hội sống, nhưng không ngờ một nhân vật lớn của chính đạo, một cường giả đỉnh cấp lừng lẫy lại không làm gì mình. Không, họ còn giúp mình một chút. Vệ Tông giờ mặt đầy nghi hoặc, đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ nếu mình là đối phương, chắc chắn sẽ giết mình, không có khả năng khác, nhưng đối phương lại không làm gì, điều này khiến Vệ Tông trong lòng cũng có chút khó hiểu. Nhưng sau một hồi, Vệ Tông cũng nảy ra một vài ý nghĩ khác, dù sao Vệ Tông không phải kẻ ngốc, ngược lại là một thiên tài tuyệt thế, đầu óc hắn vốn rất linh hoạt, sau hành động của nhân vật đỉnh cấp chính đạo kia, Vệ Tông lờ mờ đoán ra, chính đạo và ma đạo dường như không hoàn toàn đối nghịch. Phải biết, tuy nhìn qua chính đạo và ma đạo như nước với lửa, nhưng đó là vì tầm mắt của họ chưa đủ cao. Với các cường giả dưới lục tinh, chính đạo cần chèn ép ma đạo vì muốn có thêm tài nguyên tu luyện để bản thân tu luyện nhanh hơn. Nhưng đến lục tinh cảnh giới, những tài nguyên tu luyện đó hoàn toàn không còn quan trọng. Những người này muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới, căn bản không quan tâm đến tài nguyên tu luyện, mà quan tâm đến những thứ khác, những thứ ở tầng thứ cao hơn mà Vệ Tông hiện tại không thể tiếp xúc. Cho nên Vệ Tông cảm thấy có thể khi đạt đến cảnh giới cao hơn, mục tiêu theo đuổi của họ sẽ khác, họ không còn quan tâm đến những thứ này, thậm chí vì muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới, chính đạo và ma đạo có hợp tác cũng không phải là không thể. Dù sao tất cả đều là cường giả đỉnh cấp, không cần vì chút địa bàn hay tài nguyên tu luyện mà đánh nhau đến chết. Điều này hoàn toàn không cần thiết, dù sao đã vất vả tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, chắc chắn vẫn có những mục tiêu cao hơn, không thể vì thuộc hạ hay chút tài nguyên tu luyện mà liên lụy đến tính mạng của mình. Điều này rất rõ ràng là một chuyện không có lợi, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cũng thấy có lý. Đối với toàn bộ thế giới, tuy nói tranh chấp giữa chính đạo và ma đạo vẫn còn nhiều, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến việc cường giả cấp lục tinh động thủ. Dù sao cường giả cấp lục tinh rất hiếm khi xuất hiện. Có thể cường giả cấp ngũ tinh sẽ động thủ, nhưng cường giả cấp lục tinh thì không hề, giữa họ dường như vẫn rất ổn định. Không nói đâu xa, tông chủ của Huyết Thần Tông, tông môn của Vệ Tông, hình như từ đầu đến cuối không lộ diện. Những cường giả cấp lục tinh khác cũng vậy, bình thường không hề xuất hiện, cho nên, đúng là cảnh giới của họ khác nhau, mục tiêu theo đuổi cũng khác nhau. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy lão giả kia mang theo hắc bào nhân đi, Vệ Tông cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao với Vệ Tông lúc này, vừa rồi đúng là làm hắn sợ hãi, khiến trong lòng hắn sinh ra vô vàn tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm thấy mình không có hy vọng, không có cơ hội sống sót nếu lão giả kia động thủ. Nhưng cũng may, lão giả không động thủ mà còn mang đến cho hắn không ít lợi ích. Vì vậy bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn thả lỏng, vì vừa rồi quá căng thẳng, đến giờ hoàn toàn bình tĩnh lại, tâm thái của Vệ Tông đã trải qua một lần thay đổi nhanh chóng. Hắn cảm thấy toàn thân sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự làm hắn sợ hãi, nên lúc này Vệ Tông cũng thở dài một hơi, ngay sau đó ý thức được điều gì, mình bây giờ đã coi như nắm chắc vị trí số 1. Trong mắt Vệ Tông lấp lóe một tia sáng, ngay sau đó nhìn về phía những người được gọi là đại nhân vật. Những đại nhân vật của chính đạo, vừa rồi vì lão giả kia xuất hiện mà vô cùng khẩn trương. Ai nấy đều cung kính, đến khi lão giả đi rồi, họ mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó họ lại chú ý đến Vệ Tông. Thật ra, trước đó họ cũng nghi ngờ thân phận của Vệ Tông, cảm thấy thân phận của Vệ Tông không bình thường, có thể là cường giả ma đạo, nhưng thấy tông chủ của một tông phái cũng không động thủ với Vệ Tông. Ngược lại còn mang cho Vệ Tông nhiều lợi ích, điều này có nghĩa Vệ Tông không phải là cường giả ma đạo. Có lẽ hắn thật sự là tán tu, là đồ đệ của một vị cường giả ẩn cư nào đó. Chính vì vậy nên lão giả vừa rồi mới cho Vệ Tông một vài lợi ích, còn nở nụ cười với hắn, điều này cho thấy sư phụ của Vệ Tông có quen biết với tông chủ của tông phái kia. Cho nên nghĩ đến đây, thái độ của các đại nhân vật này khi nhìn Vệ Tông đã hoàn toàn khác. Nếu trước đây họ nhìn Vệ Tông với ánh mắt xét nét thì giờ đây họ nhìn Vệ Tông càng nhìn càng thấy thuận mắt, dù sao sư phụ của người này cũng tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp. Có giao tình với tông chủ của một tông phái, vậy thì Vệ Tông tuyệt đối không thể xem thường, không thể thẩm phán hắn như trước được, điều đó không phù hợp. Hơn nữa, nghĩ đến đây, các đại nhân vật này ai nấy cũng đều toát mồ hôi lạnh. Họ nghĩ nếu trước đó thật sự không nói gì mà trực tiếp động thủ với Vệ Tông, thì kết quả có lẽ không tốt, dù sao họ trực tiếp động thủ với Vệ Tông, một khi chọc giận sư phụ của Vệ Tông, vị đại nhân vật kia, thì sau này họ sẽ không chịu nổi, dù sao một nhân vật lớn như vậy một khi tức giận, tuyệt đối không phải những người như họ có thể trêu chọc được. Hơn nữa, vì họ không nói gì mà trực tiếp động thủ với Vệ Tông, tông môn của họ có lẽ cũng không bảo vệ họ, dù sao làm vậy chẳng khác nào không nể mặt ai, làm mất mặt toàn bộ chính đạo, đến lúc đó tông môn không những không bảo vệ mà còn có thể trực tiếp ném họ ra ngoài. Chương 3389, vinh quang gia thân. Kỳ thực, chính đạo bên này chính là như vậy không nể tình, dù cho những người này làm hành động như vậy, hoàn toàn là vì toàn bộ chính đạo, vì toàn bộ tông môn, không muốn để cho chính đạo bên này thua trận thi đấu. Cho nên bọn hắn mới bất đắc dĩ đối với Vệ Tông ra tay. Nhưng mà, bọn hắn làm loại chuyện này dù sao cũng làm cho chính đạo mất mặt. Bởi vì nếu bọn hắn thật bất chấp hậu quả đối với vệ tông xuất thủ, trực tiếp bắt giữ vệ tông, nếu vệ tông là ma đạo cường giả thì còn tốt, dù sao bọn hắn cũng có thể kiếm cớ nói mình đã phát hiện vệ tông có thân phận ma đạo cường giả. Tiếp đó bắt hắn xuống, cứ như vậy, cũng không ai dám nói gì, dù sao danh tiếng ma đạo vốn không tốt lắm, bọn hắn trực tiếp bắt giữ ma đạo cường giả vệ tông cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng mà, một khi không phát hiện vệ tông có thân phận ma đạo, ngược lại vệ tông quả thật là tán tu, hơn nữa còn là đệ tử của một vị đại nhân vật đỉnh cấp. Như vậy kết quả sẽ có chút nghiêm trọng, bởi vì thân phận vệ tông trong sạch, rất bình thường, bọn hắn vô duyên vô cớ bắt giữ đối phương, đó không thể nghi ngờ là đang làm mất mặt toàn bộ chính đạo. Tất cả cường giả thiên hạ đều cho rằng chính đạo bên này thua không nổi. Đám người được gọi là các đại nhân vật cảm thấy vệ tông phải thắng, người chính đạo bên này phải thua, cho nên bọn hắn không chịu thua, trực tiếp bắt vệ tông lại, muốn dùng vũ lực để chính đạo chiến thắng. Cứ như vậy, toàn bộ danh tiếng chính đạo sẽ bị hủy hoại, bị mấy người như vậy bôi nhỏ. Cho nên, dù điểm xuất phát của họ là tốt, ý nghĩ ban đầu của họ là tốt, thì chính đạo bên này cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì nếu chính đạo chấp nhận chuyện như vậy, chẳng phải đại biểu cho bọn họ cũng có suy nghĩ như đám người này sao? Cũng là những kẻ vô liêm sỉ, cho nên chính đạo bên này chắc chắn không thể chấp nhận. Hơn nữa, vì lắng lại sự phẫn nộ của thiên hạ, vì xoa dịu cơn giận của vị sư phụ thập phần cường đại sau lưng vệ tông, bọn hắn đoán chừng sẽ không chút do dự ném mấy người xuất thủ kia ra, mặc cho sư phụ vệ tông xử trí. Dù sao, theo chính đạo, vì bảo toàn thanh danh của mình, hy sinh vài người là chuyện rất bình thường, đến nỗi mấy người này ban đầu có ý nghĩ thế nào, có ai quản được đâu. Mặc kệ ý nghĩ của họ là gì, chính đạo bên này chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, cũng không nhìn sơ tâm của ngươi. Nếu vệ tông thật là ma đạo cường giả, vậy cách làm của những đại nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn đúng là mang đến chỗ tốt cho chính đạo, đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ nhận được khen thưởng. Nhưng một khi vệ tông không phải ma đạo, bọn họ làm hỏng chuyện này, vậy cuối cùng bọn họ phải tự mình gánh lấy hậu quả. Chính đạo bên này sẽ không đứng về phía họ, cho nên, khi nghĩ đến đây, những đại nhân vật kia cũng trong nháy mắt hiểu rõ những khúc mắc bên trong. Suy nghĩ thấu đáo một vài vấn đề, bọn hắn toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, cũng may phía trước chính mình không xúc động, nếu không bây giờ kết quả có lẽ không tốt lắm. Cho nên, những đại nhân vật này vừa thở dài một hơi, vừa nhìn vệ tông với ánh mắt hoàn toàn khác, khác hẳn lúc trước, ánh mắt của bọn họ bây giờ trở nên vô cùng ôn hòa. Ngay cả vệ tông cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của đám người này. Lúc đầu, ánh mắt đám người này nhìn mình như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống. Từng ánh mắt sắc như dao, hận không thể đào một miếng thịt từ người mình. Nhưng bây giờ, ánh mắt của đám người này lại giống như gió xuân, vô cùng ấm áp, vô cùng nhu hòa. Vệ tông chỉ suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng hắn cũng có chút cảm thán, đám người này thật là trở mặt nhanh hơn lật sách. Bất quá, dù thế nào đi nữa, đối với vệ tông hiện tại, kết quả này là tốt. Thế là, trong lòng vệ tông thở phào một hơi, tiếp đó, hắn cũng biết bây giờ điều này có ý nghĩa gì với mình. Mình triệt để giành được vị trí thứ nhất trong trận thi đấu này. Cũng có nghĩa là mình là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ thiên hạ. Danh hiệu đệ nhất nhân này quá quan trọng, dù nói nếu mình thua, mình cũng là người thứ hai của thế hệ tuổi trẻ, có vẻ không có gì, nhưng chênh lệch giữa người thứ hai và người thứ nhất thật sự quá lớn. Mọi người trên toàn thiên hạ sẽ chỉ nhớ đến người đứng đầu. Còn người thứ hai là ai, kẻ thất bại là ai, không ai quan tâm. Có thể bây giờ vẫn có một số người biết kẻ thất bại là ai, nhưng sau một thời gian, có lẽ tất cả mọi người sẽ quên kẻ thất bại, bọn họ chỉ nhớ người đứng đầu, nhớ tên người thành công. Đó chính là thế giới này, đó chính là thực tế. Vệ tông hiểu rõ điều này, cho nên, trước đó, vệ tông nhất định phải giành được vị trí số 1, đó là ý nghĩ ban đầu của vệ tông. Người áo đen kia rõ ràng không có khát vọng chiến thắng mãnh liệt như vệ tông, cho nên cuối cùng hắn đã thua trước vệ tông, mà vệ tông bây giờ đã giành chiến thắng tuyệt đối trong trận đấu quan trọng này. Vậy hắn cũng cần phải nghênh đón vinh quang của mình. Thế là, lúc này, vệ tông từng bước đi lên phía trên, nơi đó là nơi thuộc về vinh dự của hắn, nhìn thấy vệ tông lúc này đã trở thành người chiến thắng. Tất cả mọi người đang quan chiến cũng đứng dậy, bắt đầu lớn tiếng reo hò vì vệ tông. Trận đấu này thật sự rất kịch tính, đầy khó khăn trắc trở, trái tim mọi người đều bị níu chặt, trận đấu không hề thuận buồm xuôi gió, cả vệ tông và người áo đen đều liên tục giành thế thượng phong. Có lúc người lợi hại hơn ta, có lúc ta lại mạnh hơn ngươi, hai người bọn họ không ngừng giao phong, khiến khán giả bên dưới xem vô cùng thỏa mãn. Đây mới thật sự là trận chung kết, đây mới là dáng vẻ của một trận chung kết. Thực lực của hai người kia cũng kinh khủng đến cực hạn. Đương nhiên, với tư cách là người chiến thắng cuối cùng, thực lực của vệ tông vẫn có vẻ mạnh hơn một chút. Điểm này, mọi người ở đây đều có thể nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao người áo đen đã dùng hai chiêu át chủ bài, còn vệ tông không dùng bất kỳ chiêu nào mà đánh bại hắc bào nhân. Điều này cho thấy thực lực của vệ tông đúng là mạnh nhất, là người mạnh nhất của thế hệ trẻ một cách đường đường chính chính. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Vệ Tông không xuất thân từ bất kỳ đại tông môn chính đạo nào. Hắn là một tán tu, đây là lần đầu tiên có một tán tu có thể làm được đến mức này. Có thể đi đến vị trí này, đây không chỉ là vinh quang của Vệ Tông mà còn là vinh quang to lớn của toàn bộ tán tu. Chương 3390, khí vận gia thân. Vinh quang thực sự bây giờ cuối cùng cũng rơi xuống người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tâm tình của hắn hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Cũng thật kỳ lạ, trước khi tranh tài, trong lòng hắn dậy lên vô số gợn sóng. Hắn muốn giành được vị trí số 1, vì mục tiêu này, hắn không ngừng cố gắng. Thế nhưng, khi chính hắn làm được điều đó, Vệ Tông lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Mặt hắn bây giờ rất thản nhiên, giống như người sắp nhận được vinh dự không phải là hắn mà là người khác vậy. Nhắc đến chuyện này cũng khiến Vệ Tông có chút cảm khái. Nhìn mục tiêu mà trước đây mình một mực theo đuổi đang ở ngay trước mắt, Vệ Tông lại không hề kích động như vậy. Bây giờ, hắn trở nên vô cùng bình thản, như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Vệ Tông bây giờ hiểu rõ, tất cả những điều này quả thực là chuyện đương nhiên. Hắn vốn dĩ là người mạnh nhất, hắn vốn dĩ phải giành được vị trí số 1, không có gì để bàn cãi. Thế là, Vệ Tông với vẻ mặt bình thản bước đến, nhìn những đại nhân vật kia từng người ôn hòa nhìn mình. Cuối cùng, Vệ Tông thực sự đi đến vị trí cao nhất, thậm chí còn cao hơn vị trí của những đại nhân vật kia. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời rơi xuống, cẩn thận bao trùm lên người Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông cảm nhận được ở mi tâm mình xuất hiện một đạo ấn ký. Sau khi đạo ấn ký này rơi xuống người Vệ Tông cảm giác cả người mình như được tiến hóa, sức mạnh toàn thân của hắn đều được thanh tẩy một lần. Trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm thuần túy, càng thêm ngưng thực, cả người Vệ Tông như thể thoát thai hoán cốt. Không chỉ sức mạnh xảy ra biến hóa cực lớn, mà cả cơ thể, từ huyết nhục bên trong, thậm chí linh hồn của Vệ Tông đều được tịnh hóa. Dưới ảnh hưởng của đạo ấn ký này, cả người Vệ Tông trải qua một sự biến đổi long trời lở đất. So với trước đây, hiện tại Vệ Tông giống như đã cởi bỏ thân thể phàm tục, hoàn toàn trở thành tiên nhân. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác của Vệ Tông mà thôi, không phải sự thật, nhưng điều này cũng đủ cho thấy lần tẩy lễ bằng kim quang này quan trọng đến mức nào. Đến lúc này, Vệ Tông mới hiểu rõ vì sao những người khác lại khát khao giành được vị trí số 1 đến vậy. Đây không chỉ là vinh quang, mà còn có những lợi ích rất lớn. Cũng không trách những người trẻ tuổi giành vị trí số 1 sau này về cơ bản đều có thể trở thành những đại nhân vật đỉnh cấp, hóa ra là có những lợi ích như vậy. Vệ Tông có thể cảm nhận được sau khi trải qua lần thoát thai hoán cốt này, cho dù là thiên phú hay căn cốt đều trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ thiên phú của Vệ Tông đã là loại kinh khủng, bây giờ sau một lần tẩy lễ, Vệ Tông phát hiện nhiều thiên phú của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này thật kinh khủng. Hơn nữa, Vệ Tông thậm chí còn cảm thấy mình mới đột phá đến ngũ tinh cảnh giới không lâu, mà bây giờ cảnh giới của hắn đã bắt đầu dục dịch, thậm chí muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Chuyện này quá vô lý. Vì thế, Vệ Tông vô cùng kinh ngạc, hắn thực sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Lúc trước, hắn giành vị trí số 1 chỉ đơn giản là vì vinh quang, chứ không ngờ giành được vị trí số 1 lại có lợi ích to lớn như vậy. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng có chút ngưỡng mộ và thán phục. Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc, mình chỉ đến tham gia một cuộc thi đấu mà thôi, vậy mà lại nhận được nhiều lợi ích như vậy, xem ra chuyến đi du ngoạn thế giới lần này đúng là không lỗ. Thế là, trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh một sự thay đổi long trời lở đất. Vệ Tông tắm mình trong kim quang, cảm giác thật là dễ chịu. Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy bốn phía ấm áp, như thể mình đang ngâm mình trong nước ấm. Thậm chí, Vệ Tông có thể cảm nhận được cả người mình đang bay lên. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác. Cùng với cảm giác đó của Vệ Tông, những người lớn tuổi xung quanh cũng đang nhìn cảnh tượng này. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy Vệ Tông nhận được những lợi ích này, bọn họ cũng không khỏi ghen tị. Bởi vì họ biết rõ những lợi ích này lớn đến mức nào. Phải biết rằng kim quang mà Vệ Tông đang tắm không phải là thứ bình thường. Đó chính là tinh hoa của toàn bộ thiên hạ, toàn bộ thế giới. Hơn nữa, ấn ký trên đầu Vệ Tông đại biểu cho việc hắn được thế giới này tán thành. Khí vận của toàn bộ thế giới đều được phân cho một phần. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cần Vệ Tông không chết yểu, việc hắn đột phá lên lục tinh đỉnh phong chỉ là chuyện sớm muộn. Theo lý thuyết, thậm chí hắn không cần cố gắng tu luyện, chỉ cần sống bình thường, hắn cũng có thể dễ dàng đột phá lên lục tinh đỉnh phong. Giống như ăn cơm uống nước vậy. Đúng vậy, quả thực thái quá như vậy. Đây chính là lợi ích mà toàn bộ thế giới dành cho bạn. Không chỉ việc đột phá lên lục tinh đỉnh phong hết sức đơn giản, mà khi hắn đạt đến lục tinh đỉnh phong, xác suất đột phá lên thất tinh cảnh giới cũng sẽ cao hơn nhiều so với những người ở lục tinh đỉnh phong khác. Đây mới thực sự là lợi ích. Cho nên, lúc này, những đại nhân vật kia, từng người một đều vô cùng ước ao ghen tị. Lợi ích này quả thực quá lớn. Đừng nhìn cảnh giới của họ bây giờ vẫn còn cao hơn Vệ Tông. Vệ Tông hiện tại chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Còn họ về cơ bản đều là ngũ tinh đỉnh phong, ít nhất cũng là ngũ tinh hậu kỳ. Nhưng họ rất rõ ràng, không bao lâu nữa, nhiều nhất là vài năm, Vệ Tông có thể dễ dàng vượt qua cảnh giới của họ. Đột phá lên lục tinh cảnh giới, theo lý thuyết, bây giờ họ có thể áp chế Vệ Tông. Nhưng vài năm nữa thì ngược lại, Vệ Tông sẽ đè lên họ. chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. Họ cũng được coi là thiên tài, dù sao có thể đi được đến bước này, mỗi người đều là thiên tài, nhưng so với Vệ Tông, họ chẳng là gì cả. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ ngoài ước ao ghen tị cũng chẳng có gì để nói. Bất quá, khi nghĩ đến đây, trong lòng họ vẫn có một chút lo lắng, đó là Vệ Tông dù sao vẫn là người của tán tu, không thuộc về chính đạo, một khi tán tu về sau xuất hiện một cường giả đỉnh cấp như vậy, tương lai đối với tình hình thiên hạ sẽ có ảnh hưởng gì thì khó mà nói. Nhưng suy nghĩ kỹ thì những chuyện này không đến lượt họ quan tâm. Dù sao, ngay cả tông chủ của một tông môn lớn như vậy cũng không nói gì, đều chấp nhận chuyện này, vậy thì họ lo lắng có ích gì? Dù sao trời sập xuống cũng có người cao trống, cũng không tới lượt bọn hắn, cho nên sau khi đến nơi đây, đám đại nhân vật này cũng đều tiêu tan. Chương 3391, chúc mừng. Ngược lại, những nhân vật đỉnh cấp chân chính kia lại không lo lắng. Nên việc gì những đại nhân vật này phải lo lắng? Dù sao thì cho dù sau này thật sự xảy ra nhiễu loạn gì cũng căn bản không tới lượt bọn hắn để ý tới. Bởi vậy, hiện giờ một vài đại nhân vật đã từ bỏ những lo lắng trong lòng. Càng trông thấy Vệ Tông, bọn họ chỉ còn ước ao ghen tị. Vệ Tông bây giờ đúng là có được cơ duyên to lớn. Lại liên tưởng tới thiên phú tuyệt thế của hắn, về sau có thể nói là tùy tiện cũng có thể trở thành lục tinh đỉnh phong. Đến lúc đó lại có thêm một nhân vật đỉnh cấp xuất hiện. Bởi vậy, lúc này những đại nhân vật cũng có chút than thở. Vệ Tông bây giờ trên cơ bản đã đi trên con đường tiến đến vô địch. Đây cũng là lý do vì sao vị trí thứ nhất trong trận thi đấu này lại quan trọng đến vậy. Nếu như người áo đen giành được vị trí số 1, có được tẩy lễ này, thì có nghĩa là trong tương lai không xa, chính đạo của bọn họ sẽ lại đón thêm một nhân vật đỉnh phong chân chính. Đến lúc đó, địa vị của chính đạo sẽ càng thêm vững chắc, mà bây giờ cơ duyên bị người khác cướp mất, nhưng cũng không thể trách người áo đen kia. Thực tế, người áo đen đã đủ mạnh, nếu đặt vào năm trước thì việc giành được vị trí số 1 cũng không phải là vấn đề lớn. Chủ yếu là Vệ Tông, một con hắc mã đột nhiên xông ra. Thật sự quá mức kinh ngạc, lúc trước, không ai từng nghĩ tới Vệ Tông lại bất ngờ xuất hiện. Không ai từng nghĩ tới thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Ngay từ đầu, thực lực của Vệ Tông còn chưa quá đáng sợ, mặc dù cũng tương đối lợi hại, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn so với người áo đen. Không ai ngờ Vệ Tông cuối cùng lại đột phá trở thành ngũ tinh cường giả. Hơn nữa còn có thể đè đầu người áo đen này, đây quả thực chỉ có thể nói Vệ Tông trong trận thi đấu này liên tục tiến bộ không ngừng. So sánh ra, sự tiến bộ của người áo đen không lớn bằng Vệ Tông. Cho nên cuối cùng thua Vệ Tông cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vậy, đến tình trạng này thì dù là người áo đen hay Vệ Tông cũng không còn gì để nói. Vì mọi chuyện đã an bài xong xuôi, đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn cần chính là củng cố những thiên phú mới tăng lên này. Sau đó, hắn có thể lẳng lặng chuẩn bị cho việc đột phá sau này. Đừng thấy Vệ Tông mới vừa đột phá đến ngũ tinh sơ kỳ không lâu. Nhưng sau khi thu được nhiều lợi ích, có được tẩy lễ này, việc đột phá đến cảnh giới ngũ tinh trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có thể nói chỉ cần một tháng. Vệ Tông chắc chắn sẽ đột phá, cho nên, Vệ Tông từ từ mở mắt, lúc này, hắn có thể cảm nhận được chính mình đối với toàn bộ thiên địa trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Dường như toàn bộ thiên địa xung quanh cơ thể hắn đều hoạt động mạnh mẽ. Hắn cảm giác mối liên hệ giữa mình và cả thiên địa trở nên càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần hắn hơi động tay là có thể dễ dàng dẫn ra sức mạnh của toàn bộ thiên địa. Thậm chí, những quy tắc mà trước đây hắn nhìn qua vô cùng tối tăm khó hiểu, giờ đây lại trở nên quen thuộc và hoạt động mạnh mẽ trước mắt Vệ Tông. Việc Vệ Tông vận dụng những quy tắc này trở nên quá đơn giản. Nói tóm lại, bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình đã trải qua lột xác hoàn toàn. Cảm giác này hoàn toàn khác với trước đây, hắn có thể cảm nhận được mình và toàn bộ thế giới như được gắn kết lại với nhau. Chỉ cần ở trong thế giới này, hắn có thể nhận được sức mạnh hỗ trợ liên tục không ngừng. Điều này thật sự rất quan trọng, bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình như trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này hắn chỉ có ngũ tinh sơ kỳ, nhưng ngay cả khi đối mặt với ngũ tinh đỉnh phong cường giả, Vệ Tông cũng cảm thấy mình có năng lực chiến đấu nhất định. Mặc dù không chắc có thể đánh bại đối phương, nhưng hắn có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Hơn nữa, cho dù đánh không lại, Vệ Tông cảm thấy mình ít nhất vẫn có thể chạy thoát. Đó chính là sức mạnh hiện tại của Vệ Tông. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông lại liếc nhìn trước mặt. Lúc này, những đại nhân vật vẫn đang hâm mộ ghen tị nhìn Vệ Tông. Đối diện với ánh mắt của bọn họ, Vệ Tông đã sớm từ kiêng kỵ trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước kia. So với bọn người này, lúc này Vệ Tông không còn e ngại gì. Dù sao thực lực của Vệ Tông cũng không hề yếu, bây giờ, dù thế nào thì Vệ Tông cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy, đến tình trạng này, sắc mặt Vệ Tông cũng vô cùng bình tĩnh, hắn cứ thản nhiên nhìn đám người trước mặt. Lúc này, các đại nhân vật cũng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông. Họ cũng biết những hành vi trước đây của mình khiến Vệ Tông có chút khó chịu. Dù sao, trước đó bọn họ đã nhìn chằm chằm Vệ Tông một cách lộ liễu. Ánh mắt tràn đầy ác ý, với tính tình nhạy bén của Vệ Tông, không thể nào không cảm nhận được. Cho nên, trên mặt họ đã lộ ra nụ cười lúng túng, dù sao, trước đó họ có phần quá nhằm vào Vệ Tông, hiện tại, việc nhằm vào Vệ Tông không còn cần thiết nữa, Ngược lại, những nhân vật đỉnh cấp của chính đạo vốn không quan tâm việc Vệ Tông có ảnh hưởng gì đến chính đạo trong tương lai hay không, huống chi là bọn họ. Nghĩ đến đây, các đại nhân vật cũng cảm thấy một chút lúng túng, nhưng cuối cùng, họ vẫn chậm rãi tiến lên chúc mừng Vệ Tông, dù trong lòng họ nghĩ gì, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, những động tác bên ngoài vẫn phải làm cho xong. Bởi vậy, đến tình trạng này, các đại nhân vật cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì chúc mừng Vệ Tông. Vệ Tông cũng cảm nhận được sự lúng túng của bọn họ. Đồng thời, hắn cũng biết đám người này dù ngoài mặt đang chúc mừng nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì hoàn toàn không thể biết được, nhưng Vệ Tông cũng không quan tâm những thứ này. Hắn lười bận tâm xem đám người này đang nghĩ gì, ngược lại, hắn đã giành được vị trí thứ nhất, đã nổi danh khắp thiên hạ, những gì hắn nên có được cũng đã có được. Vậy đối với Vệ Tông lúc này, còn gì đáng để lưu luyến? Lúc này, Vệ Tông khẽ lắc đầu, mình đi du lịch một chuyến, mọi việc đều đã hoàn thành, như vậy, hắn cũng không còn gì phải tiếc nuối. Cho nên, lúc này trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh ý định muốn trở về. Chương 3392, kết thúc. Bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, lý do hắn rời tông môn đi du lịch là vì tìm mọi cách để đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Nhưng giờ đây, không những hắn đã đột phá đến ngũ tinh cảnh giới mà còn giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi. Quan trọng hơn, hắn còn có được thiên địa tẩy lễ này. Vệ Tông hiện tại, con đường tu luyện phía sau coi như đã thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần từng bước tu luyện, chỉ cần hắn tu luyện bình thường, việc đột phá đến lục tinh đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản không có độ khó, vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, cách tốt nhất là trở về bế quan tu luyện, đợi đến khi đạt lục tinh đỉnh phong sẽ trở lại và vô địch thiên hạ. Tất nhiên, vô địch thiên hạ chỉ là một cách nói hơi phóng đại. Dù sao, lục tinh đỉnh phong tuy là những cường giả hàng đầu của cả thế giới, thuộc vào nhóm người cấp cao nhất, nhưng vẫn không thể đạt đến mức vô địch chân chính, bởi vì, vẫn có những người khác cũng đạt đến lục tinh đỉnh phong. Rất khó để phân biệt ai hơn ai kém giữa họ, nhưng dù không thể vô địch thật sự, cảnh giới lục tinh đỉnh phong cũng đủ để không ai dám trêu chọc. Dù sao, trong thế giới này, lục tinh đỉnh phong chính là mạnh nhất, chỉ cần thất tinh cảnh giới chưa xuất hiện, lục tinh đỉnh phong hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả. Bởi vậy, Vệ Tông cũng đã nghĩ đến cách này, hắn có chút nhớ mong muốn trở về bế quan tu luyện. Cho nên, nhìn những đại nhân vật chính đạo đang khen ngợi mình với vẻ bất đắc dĩ, Vệ Tông cũng lười ở lại đây giả tạo, dù sao, ở cùng với những người này thật sự không có ý nghĩa gì. Đám người này từ tận đáy lòng cũng không thực sự muốn tốt cho mình. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, cũng không cần thiết phải nói chuyện tào lao với họ. Ngược lại, những lời khách khí cần nói thì Vệ Tông cũng đã nói. Những gì mình cần biểu đạt cũng đã nói rõ ràng. Vệ Tông đã làm xong mọi việc cần làm, hắn nên trở về. Cho nên, Vệ Tông chỉ khách sáo nói vài câu với những người này rồi nảy sinh ý định muốn rời đi. Vệ Tông là người giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi này. Thực ra vẫn còn rất nhiều hoạt động khác sau đó. Dù sao, Vệ Tông là một tán tu cường giả, không có thế lực lớn phía sau. Việc hắn giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi đã khiến hắn lọt vào mắt các đại tông môn chính. Đạo, những đại nhân vật của các đại tông môn này đều muốn mời Vệ Tông. Trước đó, họ dự định sẽ đi lôi kéo Vệ Tông, xem có thể chiêu mộ hắn về phe mình hay không. Nhưng sau đó, việc tông chủ của một tông môn đột nhiên xuất hiện đã làm đảo lộn kế hoạch của họ. Điều này cũng có nghĩa mọi chuyện không dễ dàng như vậy nữa. Vì qua biểu hiện của tông chủ nọ có thể thấy rằng Vệ Tông chắc chắn có một sư phụ vô cùng lợi hại. Đứng sau, nếu Vệ Tông đã có sư môn, thì việc các tông môn muốn chiêu mộ hắn gần như là không thể. Vì vậy, đến tình trạng này, ý định lôi kéo Vệ Tông của các đại nhân vật của các tông môn chính đạo cũng trở nên nhạt nhòa. Và nếu ý định của họ đã nhạt đi thì Vệ Tông cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Thế là, Vệ Tông trực tiếp nói với họ về ý định rời đi của mình. Với lựa chọn này của Vệ Tông, các đại nhân vật cũng không có gì để nói. Nếu Vệ Tông muốn rời đi, họ có thể làm gì? Họ dám không cho hắn đi sao? Chắc chắn cũng chỉ có thể để hắn đi thôi. Cho nên, sau một thời gian dài chiến đấu, Vệ Tông cuối cùng cũng có thể rời đi. Tại nơi này, Vệ Tông đã nhận được tất cả những gì mình muốn. Hiện tại, hắn đã thu hoạch quá nhiều. Thế là, Vệ Tông cũng hơi xúc động, không ngờ chuyến đi này lại thu được nhiều lợi ích đến vậy. Vậy thì tiếp theo, có lẽ đã đến lúc hắn trở về. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự. Dưới ánh mắt của mọi người, Vệ Tông trực tiếp rời đi. Lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, không còn lý do gì để ở lại nữa. Trung Châu này dù rộng lớn và có nhiều cường giả nhưng Vệ Tông ở đây vẫn không có cảm giác thuộc về. Bởi vì, dù sao Vệ Tông cũng là cường giả ma đạo, mà nơi đây lại là thiên hạ của chính đạo, Vệ Tông và những người chính đạo không cùng một đường, cho nên Vệ Tông cũng hoàn toàn không muốn ở lại đây tiếp tục. Không khí nơi này khiến hắn không thoải mái, vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp bay ra khỏi Trung Châu, hắn muốn nhanh chóng trở về. Lúc này, sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, các đại nhân vật cũng có chút không cam tâm, dù trong lòng họ đã có chút tiêu tan nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng. Vì đây là lần đầu tiên, người giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi không phải là người của chính đạo mà là người khác. Điều này khiến họ có chút không thoải mái trong lòng, nhưng không thoải mái thì vẫn là không thoải mái. Với các đại nhân vật, họ cũng không thể làm gì, Nhưng việc họ không làm không có nghĩa những người bên dưới cũng vậy. Có một vài người tự cho là thông minh vẫn muốn đi tìm hiểu về thân phận của Vệ Tông. Cho nên, sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, lại có vài bóng người lén lút đuổi theo Vệ Tông. Hành động như vậy không qua mắt các đại nhân vật, họ đều nhìn thấy rõ, nhưng với những hành động theo dõi này, các đại nhân vật cũng không hề có bất kỳ ý kiến gì. Không có bất kỳ biểu hiện nào, ngược lại, họ hoàn toàn coi như không thấy gì, không phản đối cũng không đồng ý, mà chỉ hoàn toàn làm như không biết chuyện, mọi chuyện cứ thế trôi qua, dù sao chuyện này cũng hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Đến nỗi đằng sau rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, những người theo dõi Vệ Tông sẽ có kết quả như thế nào, thì đó hoàn toàn không phải phạm vi họ muốn lo lắng. Vì vậy, trận thi đấu này coi như đã kết thúc, cho nên, các đại nhân vật dù trong lòng vẫn có chút không cam tâm, có chút không thoải mái, cuối cùng cũng không thể nói gì thêm, mọi chuyện đã kết thúc, đã hoàn toàn kết thúc, họ nên thu dọn tàn cuộc, dù sao, trận thi đấu này đã tiêu hao không ít tài nguyên, nhân lực và các loại tài nguyên khác. Chương 3393, theo dõi, cho nên bất kể nói thế nào, việc dọn dẹp đồ đạc hay thu xếp hành trang đều không phải là phạm vi lo lắng của bọn hắn. Bởi vậy trận thi đấu này sau khi Vệ Tông rời đi cũng coi như là triệt để kết thúc. Một số người tại chỗ vẫn cảm thấy có chút chưa đã. Mặc dù nói trận tranh tài cuối cùng vô cùng kịch tính, nhưng trước đó các trận chiến đấu khác thật sự có phần kém về độ hấp dẫn. Hoặc là các trận đấu chỉ thiên về một bên, kết thúc rất nhanh, hoặc là lại kéo dài dai dẳng, hai bên giằng co không ngừng, không ai bắt được đối phương, chỉ là cứng nhắc kéo dài thời gian, điều này khiến người xem cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ điều này liên quan đến thể thức thi đấu, khi quá nhiều trận đấu diễn ra theo thế một chiều, đều là do ban tổ chức cố tình xếp những tuyển thủ có thực lực chênh lệch lớn vào cùng một chỗ. Mục đích là để dành những tuyển thủ mạnh cho vòng sau, loại bỏ những người yếu sớm. Cứ như vậy, các trận đấu luôn diễn ra một chiều, thật sự có chút nhàm chán. Đối với người xem mà nói, chỉ cần vừa vào sân liền biết bên nào thắng, vì rất đơn giản, chỉ cần nhìn bên nào có cảnh giới cao hơn là xong. Cơ bản là bên có cảnh giới cao hơn chỉ trong vài chiêu đã đánh bại đối phương, giành chiến thắng. Thật là nhàm chán, và quả thật, ngoại trừ trận đấu cuối cùng, các trận khác chẳng có gì đáng xem. Bởi vậy, mọi người vẫn còn hoài niệm trận đấu cuối cùng giữa Vệ Tông và Hắc Bào Nhân. Trận đấu đó quả thật khiến bọn hắn cảm thấy dư vị vô cùng. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã đi, cũng chẳng còn gì để nói. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận thật sự của Vệ Tông. Dù cho Vệ Tông chỉ là một tán tu, thân phận của Vệ Tông chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng Vệ Tông phía sau nhất định có một sư phụ rất lợi hại. Người sư phụ này có địa vị hết sức quan trọng, Vệ Tông rốt cuộc là đồ đệ của ai, điều này thật khó mà nói, mọi người cũng hoàn toàn không hiểu. Bởi vậy, đến tận bây giờ, đám người vẫn còn bàn tán xôn xao về thân phận của Vệ Tông. Ngoài ra thì không còn quan tâm điều gì khác, còn về Hắc Bào Nhân, mặc dù nói thực lực của hắn cũng rất khủng bố, gần như vô địch trước khi gặp Vệ Tông, nhưng thực tế hắn đã bại dưới tay Vệ Tông, thêm vào đó, vốn dĩ hắn là đệ tử của nhân vật lớn bên chính đạo, nhưng lại không đánh thắng được Vệ Tông. Cho nên những khán giả này không thảo luận nhiều về hắn. Bởi vì lẽ ra hắn phải vô địch, nhưng cuối cùng lại thua Vệ Tông. Thế thì còn gì để nói, mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là về Vệ Tông. Thảo luận về thân phận, thủ đoạn của y, bọn họ đều có một dự cảm. Thân phận của Vệ Tông có lẽ không giấu được bao lâu. Dù sư phụ của Vệ Tông rất thần bí, nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa. Thân phận của y không thể mãi bí mật, trừ phi y cứ trốn tránh, không bao giờ lộ diện. Chỉ cần in xuất hiện, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Hơn nữa, lần này Vệ Tông đã gây tiếng vang lớn như vậy, giành được ngôi vị đệ nhất thiên hạ trong lớp trẻ. Tin tức lớn như vậy chắc chắn không thể giấu kín. Đến lúc đó, chỉ cần tin tức lan truyền ra, thân phận của Vệ Tông có lẽ sẽ bị tiết lộ. Còn cuối cùng Vệ Tông rốt cuộc có thân phận gì? Điều này thật khó mà nói. Nhưng đối với một số khán giả hiện tại, bọn họ chỉ có thể đoán già đoán non. Cuối cùng Vệ Tông có thân phận gì thì đành phải chờ xem. Thực tế, đến giờ phút này, rất nhiều người đều có chút mong đợi. Không biết Vệ Tông là đồ đệ của vị đại nhân vật nào? Người có thể đào tạo ra một đồ đệ ưu tú như vậy. Vị đại nhân vật kia chắc chắn không phải người bình thường. Có lẽ cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong ẩn cư lâu năm. Còn về Vệ Tông lúc này, mặc kệ tình hình bên y thế nào, đám người này cũng chỉ có thể đoán mò trong lòng. Còn cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, thì không phải là điều mà họ có thể suy đoán. Trong khi bọn họ đang mải mê suy đoán, thì Vệ Tông đã hoàn toàn rời khỏi nơi thi đấu. Y hiện tại vẫn còn ở Trung Châu, nhưng đang không ngừng đi về phía ngoại vi Trung Châu. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, chỉ cần trở về tông môn, vậy y coi như đã an toàn. Vệ Tông cũng cảm nhận được, phía sau y có một số người đang theo dõi mình, còn lai lịch của những người này là gì, bọn họ muốn làm gì, Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng không có ý niệm rõ ràng. Không biết đám người này có ý đồ gì, họ theo dõi mình là muốn gây bất lợi cho mình sao? Hay chỉ là muốn xem thân phận của mình? Vệ Tông không thể xác định được, chính vì không xác định được ý đồ của bọn họ, nên Vệ Tông không vội ra tay, vì không cần thiết, dù sao người ta còn chưa làm gì, mà mình đã ra tay thì không hay lắm. Cho nên, trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, y cũng không làm gì cả, tiếp tục bay đi, còn đám người kia nghĩ gì, Vệ Tông cũng không quan tâm, mặc kệ họ muốn làm gì, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không có ý định gì, coi như bọn họ không tồn tại, Vệ Tông ôm mình nghĩ như vậy, tiếp tục bay giữa không trung, tốc độ của y càng lúc càng nhanh, y cố ý tăng tốc độ của mình, còn những người khác, ai theo kịp thì cứ theo, không theo kịp thì đáng đời, ngay cả tốc độ của mình mà cũng không theo kịp, còn muốn theo dõi, đúng là trò hề, vì vậy, tốc độ của Vệ Tông càng lúc càng tăng. Và quả nhiên, những người ban đầu theo dõi Vệ Tông rất nhanh đã trở nên thưa thớt hơn. Vì phần lớn không đủ mạnh, thấy tốc độ của Vệ Tông tăng lên thì hoàn toàn không thể đuổi kịp. Đành bất lực bị bỏ lại. Tất nhiên, không phải ai cũng không theo kịp Vệ Tông. Vẫn còn một số người theo kịp bước chân của y. Nhưng theo kịp thì sao? Vệ Tông cũng không quan tâm. Vệ Tông liếc nhìn phía sau, thấy những người kia vẫn không buông tha. Chỉ cười lạnh một tiếng, rồi lại tăng tốc độ, duy trì tốc độ đó và tiếp tục đi nhanh, không thèm để ý đến ý đồ của đám người kia. Chương 3394, động thủ, đằng sau những người kia có ý đồ gì, Vệ Tông cũng không quan tâm, mặc kệ là muốn theo dõi mình để tìm hiểu lai lịch, hay là có ý đồ bất lợi gì, Vệ Tông đều không để ý. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến mức nào, ngay cả y cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại, Vệ Tông cảm thấy chỉ cần những cường giả ẩn thế lục tinh không xuất hiện, y không sợ bất kỳ ai, cho dù là cường giả ngũ tinh đỉnh phong đứng trước mặt Vệ Tông bây giờ, y cũng không hề quan tâm, cho nên, những kẻ theo sau y, Vệ Tông hoàn toàn không để vào mắt, bọn họ còn muốn có ý đồ bất lợi với mình, đúng là muốn chết. Vì vậy, trong khi Vệ Tông đang phi hành nhanh chóng, thì những kẻ theo sau y trong lòng cũng bắt đầu xôn xao. Bởi vì mục đích của bọn họ không giống nhau, có người chỉ đơn thuần muốn theo dõi xem Vệ Tông có lai lịch gì, còn có người mang ý đồ không tốt. Tất nhiên, những ý đồ bất lợi này không phải do họ thực hiện. Vì trong số những kẻ theo dõi này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ở ngũ tinh sơ kỳ, thực lực không quá mạnh, chỉ miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Vệ Tông. Còn muốn gây bất lợi cho Vệ Tông, bọn họ đều hiểu rõ, với thực lực của mình, làm gì được Vệ Tông, bọn họ không có khả năng đó, đừng nhìn họ cũng là cường giả ngũ tinh sơ kỳ, nhưng ngũ tinh sơ kỳ của Vệ Tông hoàn toàn khác với họ. Bọn họ đã tận mắt thấy Vệ Tông đã thể hiện sức mạnh kinh khủng đến mức nào trên lôi đài. Những kẻ đáng sợ như vậy, bọn họ cảm thấy mình mà đấu với Vệ Tông thì không phải đối thủ. Cho nên không có gì để nói, giờ họ theo Vệ Tông, chỉ là muốn đánh dấu lên người Vệ Tông, chờ sau này có cường giả ra tay, chỉ là điều khiến họ khó chịu. Là tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, họ theo nửa ngày cũng không bằng Vệ Tông, Vệ Tông không hề cho họ cơ hội nói chuyện, không cho họ bất kỳ thời gian mở miệng nào, chỉ cắm đầu bay, những kẻ này muốn tiếp cận Vệ Tông, nhưng không có cơ hội, Vệ Tông bây giờ bay quá nhanh, hơn nữa còn hoàn toàn không để ý đến họ, nên khiến bọn họ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng khó chịu thì cũng vô ích, theo không kịp Vệ Tông thì cũng không làm gì được, cho nên đến lúc này, họ bắt đầu có chút nóng ruột, vì họ thấy tốc độ của Vệ Tông càng lúc càng nhanh, họ dần theo không kịp Vệ Tông. Y đang nhanh chóng bỏ xa họ, một khi để y trốn thoát khỏi tầm mắt, thì sau này bọn họ sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Vì vậy, đến tình cảnh này, họ không còn đoái hoài đến chuyện khác, lập tức bắt đầu truyền âm về phía Vệ Tông, muốn y dừng lại, họ có lời muốn nói. Nghe thấy âm thanh của đám người này, Vệ Tông cũng không có phản ứng gì với ý đồ của họ. Y biết rõ những người này có tâm tư gì, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến họ, trực tiếp tiếp tục phi hành, thấy Vệ Tông không hề phản ứng. Đám người này cũng không còn cách nào, có chút nóng nảy, nên những kẻ dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nhau, đến nước này, họ không nói gì nữa, trực tiếp bóp nát ngọc bội trên ngực mình, đến giờ phút này thì không còn cách nào khác, ban đầu họ dự định là tiếp xúc với Vệ Tông, đánh dấu một chút lên người y, để khi Vệ Tông đi xa khỏi Trung Châu, thì sẽ có cường giả ra tay, tiêu diệt Vệ Tông, tránh để một thiên tài tuyệt thế như vậy trưởng thành, gây uy hiếp lớn cho chính đạo. Thực ra, đối với Vệ Tông, chính đạo cũng có những ý tưởng khác nhau. Dù sao toàn bộ chính đạo không phải là một khối thống nhất, mà là tập hợp của nhiều tông môn, mặc dù những tông môn lớn như Đăng Nhất Tông, cũng không quá quan tâm Vệ Tông sau này trưởng thành sẽ gây uy hiếp gì. Vì những tông môn mạnh như Đăng Nhất Tông có cường giả lục tinh đỉnh phong trấn giữ, không chỉ một người, nên họ không quá lo lắng về uy hiếp mà Vệ Tông có thể mang lại. Nhưng việc Đăng Nhất Tông không quan tâm không có nghĩa là các tông môn khác cũng vậy. Có những tông môn không có cường giả mạnh như vậy, có thể cường giả mạnh nhất của họ chỉ là lục tinh sơ kỳ. Nên nếu đối mặt với Vệ Tông, một kẻ có thể đạt đến lục tinh đỉnh phong, họ vẫn cảm thấy Vệ Tông có thể gây ra uy hiếp. Cho nên, họ muốn tìm cách tiêu diệt Vệ Tông, đây không phải là ý định của một tông môn, mà là của một vài tông môn có ý tưởng tương tự. Nên họ mới phái người đến theo dõi Vệ Tông, để lại dấu ấn lên người y, sau đó tìm cách giết y. Nhưng Vệ Tông rất thông minh, biết đám người này không có ý tốt, nên y không hề để ý đến họ, chỉ cắm đầu bay, đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Vệ Tông không để ý đến họ, đám người này đến cuối cùng cũng gấp, không còn cách nào khác, đành phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Họ trực tiếp bóp nát ngọc bội trên người, một luồng năng lượng tối tăm lập tức tỏa ra. Với luồng năng lượng này, rất nhanh xung quanh sẽ có những động tĩnh khác. Họ bóp nát ngọc bội, chính là để kêu gọi cường giả của tông môn mình, cùng nhau vây giết Vệ Tông. Kế hoạch trước đó là rời khỏi Trung Châu rồi mới động thủ. Nhưng giờ thấy Vệ Tông sắp trốn thoát, thì không còn cách nào khác, đành phải hành động sớm hơn. Mặc dù ở phạm vi Trung Châu, động tĩnh của họ có chút lớn, dễ gây chú ý, nhưng đó là biện pháp duy nhất. Giờ không động thủ thì còn chờ đến bao giờ? Chương 3395, sức mạnh. Cho nên nói, tại dạng năng lượng ba động truyền đi trong một sát na, mấy đạo khí tức đồng thời trỗi dậy, tiếp đó hướng về phía Vệ Tông bên này điên cuồng bay tới. Tổng cộng có chừng ba đạo khí tức, trong đó đạo khí tức mạnh nhất lại là của một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Hai đạo khác hơi yếu hơn một chút, nhưng cũng là những tồn tại ngũ tinh hậu kỳ, thêm vào những cường giả vốn đi theo Vệ Tông, có hai tôn ngũ tinh sơ kỳ. Theo lý thuyết, bây giờ những kẻ phục kích Vệ Tông đã có chừng 5 tôn ngũ tinh cường giả. Đây đã là một con số rất khủng bố, với số lượng cường giả như vậy, chỉ để giết một Vệ Tông ngũ tinh sơ kỳ, thật sự là quá xa xỉ. Nếu đối với một cường giả ngũ tinh sơ kỳ bình thường, chỉ cần phái ra một cường giả ngũ tinh trung kỳ là có thể vây giết. Nhưng không ai ngờ lần này lại trực tiếp phái ra một ngũ tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn có thêm ngũ tinh hậu kỳ đi theo, điều này thật sự có chút quá kinh khủng. Xem ra các tông môn chính đạo sau lưng quyết tâm muốn mạt sát Vệ Tông vẫn hết sức mãnh liệt. Bọn chúng cảm thấy chỉ sợ không giết được Vệ Tông, thế là trực tiếp phái ra đầy đủ nhân thủ, tiếp đó hướng về phía Vệ Tông động thủ. Còn Vệ Tông, sau khi cảm nhận được những khí tức cường đại như vậy, cũng dừng lại, nói thật, bây giờ Vệ Tông cũng biết đám người này chắc chắn là hướng về phía mình. Việc hắn muốn rời khỏi Trung Châu không hề đơn giản như vậy. Bất quá Vệ Tông cũng chẳng sợ, hắn vừa vặn cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình và một ngũ tinh đỉnh phong rốt cuộc còn chênh lệch bao nhiêu. Vệ Tông cảm thấy mình muốn đánh với ngũ tinh đỉnh phong chắc chắn là không đánh lại. Nhưng không đánh lại không có nghĩa là Vệ Tông không có sức đánh một trận. Hắn vẫn muốn cùng cường giả ngũ tinh đỉnh phong giao đấu một phen, xem đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên, khi đám cường giả vây lại phía Vệ Tông ngược lại dừng cước bộ, hắn căn bản không muốn chạy. Khi biết Vệ Tông dừng lại, hai tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ đi theo phía sau Vệ Tông, một mực không theo kịp, cũng đã đến sau lưng hắn. Ngay sau đó, ba đạo khí tức khác cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Tổng cộng 5 đạo thân ảnh cường giả ngũ tinh bao vây Vệ Tông triệt đề. Ở phía sau còn có một số cường giả tứ tinh đi theo. Nhưng khi thấy trận chiến này, những cường giả tứ tinh đó một câu cũng không dám nói. Chỉ có thể đứng từ xa quan sát, căn bản không dám tiến lên. Dù sao với thực lực của bọn họ, nếu tham gia vào chiến đấu của các cường giả ngũ tinh, chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần một tơ một hào dư ba từ các cường giả ngũ tinh thôi cũng có thể khiến bọn họ mất mạng. Cảnh giới tứ tinh và ngũ tinh chưa bao giờ là tương đương. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ dám đứng xa xa nhìn xem những chuyện đang xảy ra trước mặt. Sau khi thấy cảnh tượng này, trong lòng các cường giả tứ tinh cũng có chút nghi hoặc. Đến cùng là ai muốn Vệ Tông phải chết? Bọn họ tuy cũng đi theo Vệ Tông, nhưng rất nhiều người không thật sự muốn gây bất lợi cho Vệ Tông. Chỉ là muốn xem Vệ Tông rốt cuộc là sư phụ của môn phái nào mà thôi. Bọn họ không hề muốn làm gì Vệ Tông, chỉ là muốn hỏi thăm chút thông tin, coi như không nghe được cũng không sao cả, việc họ đi theo cũng chỉ là thử xem mà thôi. Không hề có ý nghĩ gây bất lợi thực sự cho Vệ Tông. Tuy nhiên, dù họ nghĩ vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy. Những cường giả ngũ tinh đang bao vây Vệ Tông rõ ràng không có ý nghĩ đó. Bọn họ thật sự dự định gây bất lợi cho Vệ Tông. Bởi vậy đến mức này, những cường giả ở đây đều lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Bọn họ biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù sao, nếu Vệ Tông gây ồn ào, động tĩnh sẽ rất lớn. Đặc biệt, vì trước đó muốn quan sát trận đấu, rất nhiều cường giả trên khắp thiên hạ đã đổ về Trung Châu. Theo lý thuyết, nếu bây giờ không thể nhanh chóng bắt được Vệ Tông, mà ngược lại làm lớn chuyện, thì sẽ không tốt lắm, có thể có cường giả ra tay cứu giúp. Dù sao, danh tiếng của Vệ Tông lần này thật sự quá lớn, hơn nữa sau lưng hắn không phải không có ai, có một tôn cường giả đỉnh cấp. Theo lý thuyết, nếu có tán tu nào cứu được Vệ Tông, người đó sẽ có được một cái ân tình của vị cường giả đỉnh cấp sau lưng Vệ Tông. Đây chắc chắn là một món hời, cho nên, một khi họ gặp phải tình huống vây công Vệ Tông, những tán tu cường giả đó có lẽ sẽ nảy sinh ý muốn cứu giúp Vệ Tông. Vì thế, bọn họ tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu trong thời gian ngắn không bắt được Vệ Tông, mà làm lớn chuyện, Vệ Tông rất có thể sẽ được cứu đi. Hơn nữa, khi đó tin tức họ động thủ cũng sẽ truyền ra ngoài. Thanh danh sẽ không tốt, mọi người sẽ biết các cường giả chính đạo muốn bắt Vệ Tông, không muốn để hắn đi, điều này thật không hay. Bởi vậy, họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần họ nhanh chóng bắt và giết Vệ Tông khi chưa ai phát hiện. Đến lúc đó Vệ Tông chết, không có chứng cứ, ai biết là do họ ra tay. Cho dù tất cả mọi người đều nghi ngờ chính đạo gây ra, nhưng không ai có bằng chứng cả, không có bằng chứng thì sao có thể vu khống người khác vô căn cứ? Sao có thể nói chính đạo ra tay? Cho nên, nếu không có bất kỳ chứng cứ nào, họ không có cách nào chụp cái mũ này lên đầu chính đạo. Dù cho tất cả mọi người đều biết chắc chắn là tông môn chính đạo ra tay, nhưng biết thì có ích gì? Không ai có cách nào làm rõ chuyện này, không ai có thể vin vào chuyện này để gây rối cho chính đạo. Chính vì vậy, đám người của tông môn chính đạo này mới dám động thủ. Dù sao bọn chúng cũng biết, động thủ trên đường khác với trên lôi đài, động thủ trên lôi đài là công khai cho thiên hạ biết. Chính đạo không chơi được, cho nên tuyệt đối không thể động thủ, dù trong lòng bọn chúng có dục vọng lớn đến đâu cũng không thể động thủ. Đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng trên đường thì khác, chỉ cần không ai nhìn thấy, dù chúng có động thủ, mọi người có biết đó là chúng làm cũng không làm gì được. Đây chính là logic vận hành của thế giới, đây chính là sức mạnh khiến bọn chúng dám động thủ. Ai động thủ không quan trọng, quan trọng là không bị người khác nhìn thấy. Chương 3396, đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, sở dĩ trước đó bọn chúng muốn vệ tông chạy càng xa, đợi đến khi vệ tông rời khỏi Trung Châu rồi mới động thủ, là vì bọn chúng cảm thấy như vậy sẽ bảo đảm hơn. Sau khi rời khỏi Trung Châu, cả thiên hạ rộng lớn như thế, bọn chúng tùy tiện tìm một chỗ để động thủ, ai có thể biết, đợi đến khi tin tức vệ tông chết truyền đi, bọn chúng cũng đã trở về tông môn của mình, lúc đó, ai có thể biết ai đã làm. Hơn nữa, nếu vệ tông chết ở bên ngoài Trung Châu, ai có thể nói là do chính đạo làm? Dù sao ở bên ngoài Trung Châu, chính đạo cũng không phải vô địch, các tông môn ma đạo hay tán tu cũng có lực lượng khổng lồ. Nếu nói là chính đạo làm, thì chính đạo cũng có thể nói là ma đạo làm, ai có thể nói rõ được sự tình. Cuối cùng, ai cũng cãi nhau, không ai nói rõ được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vậy, theo lẽ thường, động thủ ở bên ngoài Trung Châu là hợp lý nhất, nhưng bây giờ không còn cách nào sớm động thủ. Vậy nếu đã sớm động thủ, thì phải làm cho đến cùng, phải làm cho tuyệt, làm loại chuyện này phải tàn nhẫn, đã chọn làm thì phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không, làm việc nửa vời sẽ bất lợi. Vì vậy, bất kể thế nào, bây giờ vệ tông gần như chắc chắn phải chết, những cường giả ngũ tinh trước mặt đều mang quyết tâm phải giết vệ tông. Dù thế nào, vệ tông nhất định phải chết ở đây, nếu không, bọn chúng có lỗi với tông môn, có lỗi với nhiệm vụ lần này. Nghĩ đến đây, những cường giả ngũ tinh không hề do dự, trực tiếp động thủ với vệ tông, bọn chúng vừa ra tay đều là sát chiêu, không hề có ý định nương tay. Hơn nữa, 5 người cùng lúc động thủ, rõ ràng là muốn trực tiếp bắt vệ tông, không hề muốn đùa giỡn. Lúc này, cảm nhận được mọi người đồng thời ra tay với mình, vệ tông khẽ nhắm mắt lại, không phải vệ tông định ra tay ngay, mà là hắn đang cảm ứng toàn bộ thiên địa, nhờ thiên địa tẩy lễ, vệ tông đã trở thành khí vận chi tử của toàn thiên hạ. Điều này mang lại cho vệ tông lợi ích cực lớn, không chỉ là tu vi và thiên phú hiện tại mà còn giúp hắn có nhiều cách để giao tiếp với thiên địa. Hơn, đây mới là điều quan trọng nhất, khi vệ tông khẽ nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được mình và cả thiên địa trở nên vô cùng gắn bó. Tựa hồ mọi sự di động của năng lượng trong thiên địa đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nếu là trước kia, đối mặt tình huống này, đối mặt nhiều cường giả ngũ tinh công kích, đặc biệt là có một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, vệ tông căn bản không có sức phản kháng, dù hắn có năng lực thôi diễn, tình huống này cũng rất đặc thù, vì có thể thôi diễn ra tất cả sơ hở trong chiêu thức của đối phương, nhưng lại không thể phá giải, vì khả năng này vượt quá phạm vi của vệ tông. Theo lý thuyết, nếu là vệ tông trước kia, dù hắn có thể phát hiện ra nhiều sơ hở hơn nữa, hắn cũng không có khả năng né tránh, chưa đừng nói đến chuyện khác, nếu vệ tông trước kia đối mặt tình huống này, thì chỉ có một con đường chết, không có gì để nói, nhưng vệ tông bây giờ không phải là vệ tông trước kia. Bây giờ vệ tông có một năng lực hoàn toàn khác biệt, liên hệ của hắn với thế giới là vô cùng chặt chẽ. Như thể vô số đường cong năng lượng trong thế giới đều nằm trong mắt vệ tông. Với người khác, những năng lượng này vô cùng tạp nhạp, không có bất kỳ quy tắc nào, mang theo uy lực khủng khiếp khó tin, nhưng với vệ tông, những năng lượng này hoàn toàn có dấu vết. Tất cả đường cong năng lượng đều rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Thấy được cảnh tượng trước mặt, vệ tông cảm nhận được vô số đường cong năng lượng không ngừng xuất hiện, không ngừng đan xen, biến thành năng lượng khủng bố, nhưng đối mặt với tất cả, vệ tông chỉ hơi thay đổi thân thể, vô số đường cong năng lượng trực tiếp xuyên qua người hắn. Cảnh tượng này rất quỷ dị, năng lượng làm sao có thể xuyên qua người được, người đâu phải giấy mà có thể xuyên qua, nhưng vệ tông bây giờ đã làm được như vậy, không phải hắn xuyên qua năng lượng mà là xuyên qua các đường cong năng lượng. Với một thủ đoạn quỷ dị, vệ tông khiến năng lượng tự động tách ra khi đến gần mình, căn bản không gây thương tổn cho hắn. Đây chính là sự khủng bố của vệ tông hiện tại, thậm chí có thể nói, vệ tông bây giờ đã hoàn toàn nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Tất nhiên, vệ tông hiện tại vẫn còn cách xa thuyết pháp này, nhưng không thể phủ nhận rằng, thông qua liên hệ chặt chẽ hơn với thế giới, năng lực của vệ tông đã được nâng lên một bước. Cần biết, vốn dĩ vệ tông giỏi nhất là thôi diễn, bây giờ lại liên hệ chặt chẽ với thế giới, hắn lại có vô số thủ đoạn thôi diễn. Lúc này, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã hoàn toàn biến dạng. Không có thứ gì có thể thực sự làm tổn thương hắn. Đây là cảm giác của vệ tông. Còn phía bên kia, khi thấy thủ đoạn của mình hoàn toàn không có tác dụng với vệ tông, những cường giả ngũ tinh tại chỗ đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc tấn công khủng bố như vậy, sao đột nhiên lại không có tác dụng gì với vệ tông? Đây là tình huống gì? Bọn chúng đều hơi trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Với năng lực của bọn chúng, thật khó để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, bọn chúng vẫn phải tiếp tục động thủ, Cho nên, dù lần tấn công đầu tiên hoàn toàn không có hiệu quả, các cường giả ngũ tinh vẫn không hề từ bỏ ý định. Nếu lần tấn công đầu tiên không hiệu quả, bọn chúng sẽ tiếp tục sử dụng các đòn tấn công mạnh hơn. Dù Vệ Tông đã tránh được lần tấn công đầu tiên, nhưng bọn chúng cho rằng Vệ Tông đã dùng một loại lá bài tẩy nào đó, mà lá bài tẩy đó chắc chắn không thể dùng mãi được. Bọn chúng không tin Vệ Tông có thể trốn mãi, nên nhất định phải tiếp tục tấn công mãnh liệt để đánh giết Vệ Tông. Chương 3397, Thiên Nhân Hợp Nhất. Cho nên, nói đến tình trạng bây giờ, những cường giả cấp bậc ngũ tinh kia chỉ có một con đường để đi. Đó là đánh giết Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoài ra, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, dù Vệ Tông tránh được đợt công kích thứ nhất, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi đợt công kích thứ hai. Bọn họ không tin lá bài tẩy của Vệ Tông là vô tận. Chủ bài của Vệ Tông dù có nhiều hơn nữa, cũng sẽ có ngày dùng hết. Nghĩ đến đây, đám cường giả cấp bậc ngũ tinh bắt đầu điên cuồng công kích Vệ Tông. Đối mặt với vòng vây của bọn họ, Vệ Tông bây giờ đang nhắm mắt. Thật sự, dù nhắm mắt, hắn vẫn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và thiên địa trở nên chặt chẽ hơn. Như thể hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Hắn bây giờ và thiên địa không khác biệt. Hắn chính là thiên địa chính là hắn. Trong tình trạng này, Vệ Tông hiếm thấy tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thực sự. Phải biết, cảnh giới này, dù là những cường giả lục tinh cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới này một lần, đối với bọn họ mà nói đều có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, khi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, người sẽ hoàn toàn hòa làm một với thiên địa, sẽ hiểu rõ hơn về cách vận hành của thiên địa, sẽ hiểu rõ hơn về cấu tạo năng lượng trong thế giới này, và từ đó hiểu rõ hơn về các quy tắc của thiên địa. Vì vậy, mỗi lần tiến vào thiên nhân hợp nhất, những cường giả kia đều sẽ có được thu hoạch khổng lồ, có thể giúp thực lực tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn. Cho nên, đối với cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, dù là những cường giả lục tinh, thậm chí lục tinh đỉnh phong, cũng đều có chút theo đuổi. Vậy mà bây giờ, Vệ Tông lại dễ dàng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thật vậy, một phần là do trước đó Vệ Tông đã được thiên địa tẩy lễ. Bởi vì lần tẩy lễ đó, cả người Vệ Tông nhận được sự quan tâm của toàn bộ thiên địa, và bản thân thu được một phần khí vận do thiên địa phân ra. Điều đó cho thấy so với người khác, hắn dễ dàng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất hơn nhiều. Nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng dễ dàng tiến vào được. Sở dĩ Vệ Tông bây giờ tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất dễ dàng như vậy, chủ yếu vẫn là do bản thân Vệ Tông rất tinh thông thôi diễn. Hắn am hiểu việc thôi diễn toàn bộ biến hóa của thiên địa. Cho nên, sau khi nhận được quà tặng của thiên địa, hắn càng trở nên mạnh mẽ, liên hệ với thiên địa càng chặt chẽ, và có thể dễ dàng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất bất cứ lúc nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cả người hắn giờ đây tựa như hóa thành hóa thân của thiên địa. Những đợt công kích của đám người kia không thể làm tổn thương đến Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông luôn có thể nắm bắt được sơ hở trong công kích của họ. Giờ đây, việc ứng phó với công kích của đối phương đối với Vệ Tông đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy mình không thể đánh lại đối phương, nhưng có thể chạy trốn, nhưng đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông lại không nghĩ như vậy, thậm chí, hắn không cảm thấy mình đánh không lại đối phương, bởi vì bây giờ, trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, Vệ Tông cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể tùy ý thao túng năng lượng thiên địa, và có thể sử dụng sự hiểu biết của mình để tránh né công kích của đối phương. Theo lý thuyết, đối phương không đánh lại được hắn, mà hắn có thể phát huy sức mạnh vượt xa tưởng tượng của mình bằng cách điều khiển sức mạnh của thiên địa. Đương nhiên, thủ đoạn này còn chưa đạt đến cảnh giới lục tinh, nhưng đối diện với những cường giả cấp bậc ngũ tinh này thì không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu tùy ý xuyên qua giữa các đợt công kích của đám người này. Nói đúng hơn, lực lượng của họ rất đáng sợ, nhưng trong những lực lượng đó có rất nhiều sơ hở, và mỗi sơ hở đều có các quy tắc khác nhau hạn chế. Lách qua những quy tắc hỗn loạn này, Vệ Tông có thể tạo ra cảm giác không thể bị chạm tới. Trong mắt người khác, có vẻ như họ đang liều mạng dùng sức mạnh kinh khủng để tấn công Vệ Tông. Nhưng mỗi khi công kích rơi vào người Vệ Tông, nó đều trực tiếp lướt qua, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây là tình huống kinh khủng nhất, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như ban đầu, bọn họ nghĩ rằng Vệ Tông đang sử dụng một loại lá bài tẩy nào đó, thì cũng không đúng, bởi vì Vệ Tông không có bất kỳ dấu hiệu sử dụng lá bài tẩy nào. Hơn nữa, quan trọng hơn là, lá bài tẩy như vậy có phần quá biến thái. Bọn họ chưa từng nghe nói loại lá bài tẩy nào có thể vô hiệu hóa công kích của người khác. Điều này chưa từng có, thật là chưa từng nghe. Vì vậy, lúc này, họ cũng nhận ra sự bất thường. Vệ Tông này thật sự có chút tà môn. Thủ đoạn như vậy, thật sự không ai có thể hiểu được. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự việc đã đến mức này, họ không thể bỏ qua Vệ Tông mà cứ thế rời đi. Như vậy thật quá mất mặt. Hơn nữa, sau chuyện này, việc ám sát Vệ Tông lần nữa là điều không thể. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên, dù thế nào, họ cũng nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu lần này không nắm được cơ hội, thì không biết phải đợi đến khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Nghĩ đến đây, đám cường giả cấp bậc ngũ tinh từng người điên cuồng tiếp tục tấn công Vệ Tông. họ không tin rằng thật sự không thể đánh trúng Vệ Tông. Dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu, cũng không thể làm cho tất cả các cuộc tấn công đều trở nên vô hiệu. Điều đó thật sự quá nghịch thiên, là điều không thể, vì vậy, họ quyết không tin vào ma quỷ. Đám cường giả ngũ tinh tiếp tục điên cuồng tấn công, còn Vệ Tông thì mặc kệ thủ đoạn của họ, dù thủ đoạn gì rơi xuống người Vệ Tông, tất cả đều trở nên vô hiệu, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một chút. Đây chính là chỗ lợi hại của Vệ Tông bây giờ, ngay khi đám người này tiếp tục tấn công Vệ Tông, thì Vệ Tông dường như cũng cảm thấy đã đủ, sở dĩ trước đó Vệ Tông chỉ bị động nhận công kích mà không tấn công, là vì Vệ Tông cần tìm hiểu thủ đoạn của bọn họ, rồi mới đưa ra phán đoán. Chương 3398, đại giới, đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông đã hiểu rõ về thủ đoạn của bọn họ, theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông có thể bắt đầu phản công, sau khi bị đánh nhiều như vậy, Vệ Tông cũng có chút khó chịu, ai có thể dễ dàng tha thứ cho việc bị vây công và liên tục bị đánh chứ? Vệ Tông chắc chắn không nhịn được, người đã đè ta đánh, thì không thể không trả đũa. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia băng lạnh. Đám người này thật sự cho rằng tính khí của hắn rất tốt sao? Nói thật, Vệ Tông dù sao cũng là một cường giả ma đạo, là một cường giả ma đạo, hắn từ trước đến nay đều lòng dạ độc ác. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu nảy sinh sát cơ. Trước đây, trên lôi đài, hắn chưa từng nảy sinh sát cơ, vì trên lôi đài mọi người cạnh tranh công bằng, dù ta đánh không lại ngươi, đó cũng là do ta không bằng người, không đến mức nảy sinh ý định giết người. Nhưng bây giờ tình hình có chút khác biệt, đám người này rõ ràng không muốn để hắn rời đi, rõ ràng là vây công hắn, muốn ám sát hắn, muốn hắn chết, không muốn để hắn an toàn trở về tông môn. Đám người này không có một chút võ đức nào, cứ thế xông lên vây công, cho nên Vệ Tông rất chán ghét bọn chúng. Vì vậy, Vệ Tông cũng nảy sinh sát cơ, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy ta sẽ giết các ngươi, để các ngươi không thể quay về. Với ý nghĩ đó, sát ý sôi trào bắt đầu xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Nhưng ngay khi hắn nảy sinh sát ý, dường như cả thiên địa cũng bắt đầu có chút động tĩnh khác thường. Đừng quên, lúc này Vệ Tông vẫn đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Bản thân hắn đã đại diện cho một phần ý chí của thiên địa. Bây giờ, Vệ Tông nảy sinh sát cơ, giống như toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu tức giận. Trong thiên địa, cuồng phong bắt đầu không ngừng nổi lên, thậm chí trong cuồng phong còn mang theo sát khí nghiêm nghị, khiến mọi người cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Gió lạnh thổi qua thân thể họ, khiến họ cảm thấy giá lạnh thấu xương. Rất kỳ lạ, rõ ràng mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang, rõ ràng mới vừa rồi còn là trời trong xanh, rất ấm áp, tại sao đột nhiên lại có gió lớn như vậy, lại còn là gió lạnh như thế, khiến họ lập tức có cảm giác như trở về mùa đông. Nhưng ngay khi họ nảy ra ý nghĩ đó, họ đột nhiên phát hiện trên người mình xuất hiện hết vết thương này đến vết thương khác. Đó là do gió thổi qua cơ thể họ mà tạo thành. Hóa ra đó không phải là gió bình thường, mà là cương phong kinh khủng mang theo sát khí thấu xương, trực tiếp lướt qua người họ, để lại hết vết thương này đến vết thương khác. Cảm nhận được cảnh tượng này, ngay cả những cường giả ngũ tinh đỉnh phong cũng có chút kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Trực tiếp gây ra những dao động lớn trong thiên địa, hơn nữa ngay cả họ cũng không hề cảm nhận được, không biết công kích này xuất hiện như thế nào, bởi vì trong năng lượng thiên địa, họ chưa từng thấy Vệ Tông có bất kỳ động tác nào. Sao đột nhiên lại xuất hiện công kích khổng lồ như vậy? Cảnh tượng này khiến họ không thể lý giải được, thủ đoạn mà Vệ Tông vận dụng đã vượt quá phạm vi lý giải của họ. Dù sao, họ chỉ ở cảnh giới ngũ tinh, rất khó lý giải cảnh giới đặc thù như thiên nhân hợp nhất. Ít nhất phải đến lục tinh mới có thể thực sự hiểu được cảnh giới này. Còn Vệ Tông, chỉ ở ngũ tinh sơ kỳ đã trực tiếp tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Điều này là không thể tưởng tượng đối với người khác, cho nên, lúc này, những cường giả ngũ tinh đều có chút mộng mị, họ hoàn toàn không ngờ Vệ Tông lại sử dụng công kích như vậy. Cũng không biết phải đối phó như thế nào, nhưng đó mới chỉ là món khai vị, thủ đoạn lợi hại thực sự của Vệ Tông còn ở phía sau. Lúc này, Vệ Tông vẫn nhắm mắt và lơ lửng giữa không trung, nhưng không ai dám coi thường hắn. Ban đầu, những cường giả ngũ tinh này nghĩ rằng việc bắt được Vệ Tông là một việc dễ dàng, tùy tiện có thể bắt được hắn, nhưng họ không ngờ mọi chuyện lại trở nên như bây giờ. Ban đầu, họ nghĩ rằng dù Vệ Tông có giành được vị trí quán quân trong cuộc thi của thế hệ trẻ, thì cuối cùng cũng chỉ là thế hệ trẻ mà thôi. Hơn nữa, họ còn cho rằng Vệ Tông chỉ có cảnh giới ngũ tinh sơ kỳ. Với năm cường giả ngũ tinh xuất động, thêm cả một cường giả ngũ tinh đỉnh phong và hai cường giả ngũ tinh hậu kỳ, đội hình năm cường giả ngũ tinh này có thể giết chết bất cứ ai dưới lục tinh. Đó là điều chắc chắn, không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần không phải cảnh giới lục tinh, thì đối mặt với họ trên cơ bản chỉ có một chữ. Chết, họ tin chắc rằng với đội hình này, việc bắt được Vệ Tông là điều chắc chắn, không thể có bất kỳ sai sót nào, nhưng họ không ngờ thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến mức này. Cho nên, đến tình trạng này, đám người này cũng có chút khó hiểu, khó đối phó, thực lực của Vệ Tông thật sự vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đối mặt với Vệ Tông hiện tại, họ không thể trực tiếp xông lên, mà chỉ có thể đứng từ xa quan sát, bởi vì, bây giờ họ không có cách nào để tấn công Vệ Tông. Thủ đoạn của Vệ Tông thật sự quá quỷ dị, tất cả các cuộc tấn công của họ đều rơi vào người Vệ Tông mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy thì làm sao có thể đánh được? nếu công kích của ngươi không có tác dụng, thì làm sao có thể làm tổn thương đối phương. Vì vậy, lúc này, những cường giả ngũ tinh cũng hết sức đau đầu. Bây giờ, họ chỉ có thể bị động đón chiêu của vệ tông, chứ không thể chủ động tấn công, vì chủ động tấn công không có ý nghĩa gì. Ở một bên, vệ tông nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi hòa làm một với thiên địa, ý thức của hắn dường như trở thành sự kéo dài của toàn bộ thiên địa. Vì vậy, dù đối phương sử dụng chiêu số gì, vệ tông đều có thể dễ dàng tránh được, nhưng đó chưa phải là tất cả, tránh né chỉ là bị động. Bây giờ vệ tông cần bắt đầu công kích thực sự, hắn muốn bắt đầu phản công, đám người này trước đó đè lên hắn đánh rất sảng khoái. Đúng không, như vậy hiện tại vệ tông cần phải đánh bại chúng nó từng tên một. Không, không chỉ đánh bại, vệ tông muốn tiêu diệt bọn hắn toàn bộ, đây chính là kết quả của việc đám người này đến vây công. Đánh lén mình, bọn chúng phải trả giá đắt cho việc này. Chương 3399, giết gà dọa khỉ. Cho nên nói, vệ tông đã sinh ra sát ý khủng khiếp như vậy, sau đó hắn bắt đầu xác định mục tiêu của mình. Đầu tiên, mục tiêu của vệ tông dĩ nhiên là hai người yếu nhất trong năm người. Hai cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Thật ra, nếu chỉ đối mặt hai người này, vệ tông căn bản không cần thiết phải tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Bởi vì với thực lực của mình, vệ tông có thể dễ dàng đánh bại hai người này. Hai người này đối mặt hắn cơ bản chỉ trụ được vài chiêu. Đừng thấy mọi người đều là ngũ tinh sơ kỳ, nhưng ngũ tinh sơ kỳ của vệ tông không cùng cấp bậc với bọn chúng. Vệ tông là thiên tài đỉnh cấp, ứng phó bọn chúng quá đơn giản, chưa nói đến những cái khác. Vệ tông chỉ cần hơi suy diễn trong đầu là có thể phản ứng lại và biết cách đối phó. Cho nên lúc này vệ tông cảm thấy dễ giải quyết nhất là hai tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ này. Vì vậy vệ tông xác định mục tiêu của mình là hai người đó. Tiếp theo sẽ động thủ. Sau khi có ý nghĩ này, vệ tông lập tức hành động. Quả nhiên, hai người kia lập tức cảm thấy toàn thân trở nên vô cùng lạnh lẽo. Như thể máu đã đóng băng, bọn chúng cảm thấy việc giao tiếp với thiên địa trở nên vô cùng khó khăn. Vốn dĩ, cả thiên địa đối với bọn chúng vô cùng gần gũi. Việc vận chuyển sức mạnh thiên địa khá dễ dàng, dù sao bọn chúng là cường giả ngũ tinh sơ kỳ, vận chuyển lực lượng giữa trời đất rất nhuần nhuyễn, nhưng đến giờ thì dường như bọn chúng đã bị ngăn cách với thiên địa. Không, đúng hơn là thiên địa chủ động cắt đứt liên hệ với bọn chúng, khiến bọn chúng không cảm nhận được sức mạnh của thiên địa. Thậm chí muốn giao tiếp với thiên địa cũng khó khăn, vì vậy, bọn chúng chỉ có thể vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Nhưng việc vận dụng sức mạnh trong cơ thể cũng vô cùng gian nan. Vận chuyển một chút sức mạnh cũng khó hiểu, cảnh tượng này khiến bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Sau khi vấn đề này xảy ra, đột nhiên bọn chúng phát hiện vệ tông không biết đã đến trước mặt bọn chúng từ lúc nào. Thật sự, vệ tông di chuyển quá nhanh, bọn chúng không ngờ vệ tông lại đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, vệ tông giáng một cái tát vào một trong hai người đó. Vệ tông muốn giết gà dọa khỉ, diệt một tên để những kẻ khác phải dè chừng. Thấy vệ tông ra tay, những tên cường giả ngũ tinh còn lại hơi sững sờ. Sau đó bọn chúng lập tức phản ứng lại và cấp tốc tấn công vệ tông. Bọn chúng không thể trơ mắt nhìn vệ tông giết đồng bọn. Dù sao đây cũng là cường giả ngũ tinh, không phải rau cải trắng, chết một người là mất đi một sức chiến đấu mạnh. Cường giả ngũ tinh, dù ở tông môn nào cũng đều được coi là chiến lực cao cấp, là nhân vật quan trọng trong tông môn, không phải là tôm tép chết không ai quan tâm, nhưng nhân vật lớn như vậy mà chết một người thì đối với tông môn là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì tổn thất do cường giả ngũ tinh lớn như vậy nên lần này đến vây công vệ tông, bọn chúng mới phái ra nhiều cường giả ngũ tinh như vậy, để đảm bảo không có sơ hở và không có ai hy sinh. Nhưng không ai ngờ rằng vệ tông lại quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, dù đã phái 5 cường giả ngũ tinh đến đối phó vệ tông, nhưng vẫn gặp phải vấn đề này, không thể phủ nhận sức mạnh của vệ tông thật đáng sợ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là bọn chúng chưa từng thấy vệ tông sử dụng thủ đoạn này trước đây. Theo lý thuyết, rất có thể vệ tông cũng không hề dùng toàn lực khi giành vị trí quán quân trong các trận đấu trước. Hắn vẫn còn những chiêu thức khác chưa dùng đến, nghĩ đến đây, thực lực của vệ tông thật sự quá đáng sợ, quá khó lường, vì vậy, khi nghĩ đến đây, đám cường giả ngũ tinh này càng thêm hoảng sợ. Vệ tông hiện tại là tình huống gì? Liệu còn ai có thể đánh bại hắn? Trong lúc những người này tấn công vệ tông, hắn căn bản không để ý đến thủ đoạn của bọn chúng. Với vệ tông, thủ đoạn của bọn chúng quá sơ đẳng, có quá nhiều sơ hở, hắn chỉ cần dễ dàng né tránh những sơ hở này. Quả nhiên, những đòn tấn công của bọn chúng không hề gây ảnh hưởng đến vệ tông, thậm chí không gây ra một chút tổn thương nào. Vệ tông hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của bọn chúng, sau đó tiếp tục giáng một cái tát vào mục tiêu của mình. Tên này đối mặt với cái tát của vệ tông hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bởi vì hắn đã bị ngăn cách với thế giới, chỉ có thể dùng sức mạnh trong cơ thể, mà sức mạnh đó lại trở nên vô cùng khó hiểu. Hắn vận chuyển một chút cũng đã vô cùng khó khăn. Vì vậy, vừa không kịp chuẩn bị, lại gặp phải tình huống này. Hắn hoàn toàn không thể chống cự lại vệ tông. Có thể nói, chiêu sát của vệ tông quá nhanh và quá mạnh, khiến người khác không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vì vậy, tình huống đáng xấu hổ là đám người này bị đánh úp bất ngờ, khác xa với tưởng tượng ban đầu. Vì vậy, cái tát của vệ tông đã có hiệu quả. Sau một cái tát, tên cường giả ngũ tinh này chết ngay tại chỗ. Dù là cường giả ngũ tinh, Dù rất mạnh, nhưng đối mặt với Vệ Tông vẫn không có chút sức phản kháng nào. Vệ Tông một tát đã đánh chết hắn. Sau khi hoàn thành tất cả, Vệ Tông vẫn chưa thấy đủ. Hắn tiếp tục bay về phía một tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ khác. Thấy Vệ Tông bay đến, tên cường giả ngũ tinh kia lập tức cảnh giác, gần như không nghĩ ngợi. Hắn liền bay đi nơi khác, hắn không dám đối mặt Vệ Tông. Lúc này thấy Vệ Tông bay đến, phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ chạy. Điều này cũng dễ hiểu, dù việc ám sát Vệ Tông là lệnh của tông môn khác. Nhưng giờ mạng sống của mình khó giữ, ai còn quan tâm đến lệnh của tông môn. Dù nhiệm vụ không thành công, trở về cũng chỉ bị trách phạt, nhưng nếu ở lại đây, có thể sẽ mất mạng. Chương 3400, cứng đối cứng, bọn chúng hiểu rất rõ mọi chuyện, dù lần ám sát này thất bại thì cũng chỉ là thất bại. Không phải chuyện lớn, dù sao bọn chúng cũng là cường giả ngũ tinh, là nhân vật lớn trong tông môn, không phải là tôm tép. Dù thất bại, trở về cùng lắm chỉ bị trách phạt qua loa, không có hình phạt thực chất nào, còn nếu mất mạng ở đây thì thật sự mất hết tất cả. Vì vậy, đến tình cảnh này, tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ hiểu rõ mình là kẻ yếu nhất trong đám người này. Còn có một người yếu như hắn đã bị Vệ Tông tát chết. Đối mặt với Vệ Tông, tình cảnh của hắn cũng không khác gì tên kia. Vì vậy, tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ hiểu rõ vị trí của mình và biết Vệ Tông muốn ra tay với mình vì mình là kẻ yếu nhất, lúc này hắn hiểu quá rõ, nên gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ chạy, ngay cả Vệ Tông cũng phải ngạc nhiên, tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ này có chút không có cốt khí. Thấy mình không có can đảm giao đấu, hắn đã định bỏ chạy, nhưng Vệ Tông không quan tâm, vì tên này đã tham gia vào vụ ám sát mình, hắn đừng hòng sống sót rời đi, đó là ý nghĩ của Vệ Tông, muốn ám sát mình mà còn muốn sống sót rời đi, chuyện đó sao có thể xảy ra? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, người muốn ám sát người khác thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị phản sát. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức đuổi theo đối phương muốn bỏ trốn, nhưng tốc độ của hắn không cùng cấp độ với Vệ Tông. Trong nháy mắt, hắn bỏ chạy, Vệ Tông đã xuất hiện phía sau và giáng một cái tát vào hắn. Cảm nhận được tiếng gió rít kinh khủng phía sau, hắn sợ hãi đến toàn thân run lên, sức mạnh đáng sợ như vậy hắn chưa từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.